Chương 278, Béo Ú, đã lâu không gặp. Chương 278, Béo Ú, đã lâu không gặp. Béo Ú chết bẩm, ngươi cuối cùng không còn khí lực đi. Kia cầm đầu tà ma một cước đá vào Vương Tam mập mập trên thịt, để cho kia mập mạp thân thể trên mặt đất quay cuồng vài vòng. Hắn hiện tại cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mình đem mập mạp chết bẩm này đầu nhắc trở về, hắn coi như là giữ được mạng nhỏ rồi. Ha ha, đã giết các ngươi mấy chục người, ta cũng thấy đủ rồi, đến đây đi. Béo Ú cũng không sợ sinh tử, hiện tại đã đến trình độ này, hắn cũng vô cùng biết đủ rồi. Ít nhất hắn cố gắng quá, phản kháng quá, cũng chiến đấu quá. Hắn duy nhất thất vọng chính là ở trước khi chết không có đợi đến Hạ Phàm Trần trở lại. Nếu như hiện tại Hạ Phàm Trần ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn coi như là chết cũng nhắm mắt. Giết cho ta rồi. Kia cầm đầu tà ma quát lạnh một tiếng, liền gắt gao nhìn Béo Ú giờ khắc này, hắn chính là đợi chờ Béo Ú tử vong. Dạ. Bao quanh Béo Ú tà ma vào giờ khắc này hắn nổi kích động, bọn họ một loạt mà lên, chỉ cầu nhanh lên một chút đem Béo Ú đầu cho vắt xuống tới. Ở nơi này loại sống còn thời khắc, Béo Ú biểu hiện được vô cùng bình tĩnh. Hắn lặng lặng nằm trên mặt đất, đợi chờ công kích của đối thủ. Chỉ cần hắn hơi có một chút cơ hội, hắn sẽ phải cho đối thủ lại tới một lần công kích. Chỉ cần Béo Ú trong miệng còn có một khẩu khí, hắn tiểu tuyệt đối sẽ không buông bỏ chống cự. Chỉ cần hắn có một tia cơ hội giết một tên tà ma, hắn sẽ vững vàng báo cẩm. Thời gian lâu như vậy tới nay, hắn vốn là thế lực không mạnh. Nhưng là ở vào huyền nguyên vực cái kia loại trong hoàn cảnh, riêng là đem thực lực của mình từ nhập hư cảnh tăng lên tới hoàn toàn cảnh tầng 5. Như thế tốc độ, hoàn toàn không thua gì Hạ Phàm Trần tăng lên tốc độ. Ở huyền nguyên cảnh trong cuộc sống, Vương Tam Mập thật sự là cố gắng quá. Hắn cố gắng quá, hắn không hối hận. Phúc, phúc. Một loạt mà lên tà ma hãy để cho Béo Ú đã tìm được cơ hội, hắn tiểu không có có do dự chút nào, nhanh chóng muốn tánh mạng của bọn họ. Sảng khoái, đến cuối cùng, lại còn có phế vật đến trước mặt của ta chịu chết. Tới, tới, tới, nhiều tới mấy. Vương Tam Mập nằm trên mặt đất, không ngừng cười lớn. Dù sao hắn hiện tại tâm tư chính là giết chết một người đền mạng, ở giết một người gấp bội. Đối mặt đối thủ như vậy, đám tà ma kia cũng đều cảm thấy kinh khủng. Vương Tam Mập như thế công kích, cũng đem chiến đấu hơi chậm trễ một chút. Không phải sợ hắn, giết cho ta. Kia cầm đầu tà ma tiếp tục hướng về phía tất cả tà ma giống to. Thực ra hắn trong lòng của mình còn là phi thường sợ, hãi, nếu không, giết chết Vương Tam Mập chính là chính bản thân hắn rồi. Nhìn thuộc hạ của mình như thế chết đi, trong tim của hắn không ngừng chỉ có lửa giận, hắn còn âm thầm chú may mắn hảo chính mình mới vừa không có đi công kích, nếu không, mới vừa tử vong có lẽ là hắn rồi. Vương Tam Mập có thể chọn lựa như thế hành động, để cho hắn càng thêm không dám đi công kích đối thủ. Hắn chỉ có không ngừng gầm thét, để cho hắn thuộc hạ người vội vàng giết Béo Ú. Để cho hắn thuộc hạ tà ma cho hắn chịu chết. Như thế ích kỷ, vừa nhìn cũng không phải là thành đại sự liệu. Phế vật, có loại tự mình tới công kích ta thử một chút. Vương Tam Mập bực nào thông minh, hơi mở trừng hai mắt, hắn hiểu rõ ràng kia cầm đầu tà ma tâm tư, không ngừng cười lạnh. Giết ngươi quả thực chính là ô uế tay của ta, các ngươi vội vàng giết hắn rồi. Bị người như thế điểm phá, để cho vị kia cầm đầu tà ma cũng gấp nóng nảy, lần nữa hướng về phía thuộc hạ của mình gầm thét. Bất kể như thế nào, hắn sẽ phải tại chính mình không động thủ trước nhắc hạ nhanh chóng đem đối thủ giết chết. Lão đại của mình như thế giống giận, thứ khác tà ma cũng không dám có do dự chút nào. Bọn họ lần nữa một loạt mà lên, lần nữa định dùng tự mình tốc độ nhanh nhất đi giết đả thương đối thủ. Phúc! Vương Tam Mập vừa bắt được cơ hội, ở bọn họ thời điểm tiến công, lần nữa muốn một tên đối thủ tánh mạng. Có mới vừa kinh nghiệm, đám tà ma kia hoàn toàn bất vi sở động. Nhìn đồng bạn của mình nhanh chóng bay lượn, để cho bọn họ tiếp tục đi công kích Vương Tam Mập. Song chính là lần nữa, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh nhanh chóng hướng đám tà ma kia vọt tới. Ung ung bốn. Đơn giản một lần công kích, để cho đám tà ma kia toàn bộ so sánh với oanh bay, tử thương tăng lớn. Kia hỏa hồng sắc thân ảnh cũng không có đi đối mặt cầm đầu cái kia tên tà ma. Lạnh lùng nhìn huyền vực trong núi tà ma. Đấy là ai? Chẳng lẽ là Hạ Phàm Trần sao? Vương Tam Mập nằm trên mặt đất, nhìn này quen thuộc bóng lưng, trong lòng đã hoàn toàn vui mừng mở ra nói. Các hạ ngươi là người phương nào? Còn xin tránh ra. Đợi đến ta giết cái tên mập mạp này sau đó, ta tất có đại tạ ơn. Kia cầm đầu cái kia tên tà ma đã vừa mới thấy được này hỏa hồng sắc thực lực, hắn hiện tại phải làm, chính là nhanh chóng đi giải quyết Vương Tam Mập, cho nên đối với trước mắt cái này hồng y liền người cũng vô cùng khách khí. Đợi đến hắn đem Vương Tam Mập giải quyết sau đó, lại đi giải quyết đạo này hỏa hồng sắc thân ảnh càng không muộn. Ha ha, ta hôm nay sẽ không để cho rồi. Muốn giết Béo Ú, trước hết quá ta cửa ải này đi. Hỏa hồng sắc thân ảnh đứng ở Béo Ú phía trước, đưa lưng về phía Vương Tam Mập, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Làm béo ú nghe đến này đạo thân ảnh sau đó, hắn cả người cũng đều run rẩy hạ xuống, hắn hiện tại đã có thể xác nhận, đứng ở trước mặt hắn đạo này hỏa hồng sắc thân ảnh chính là Hạ Phàm Trần. Hắn có chút kích động nói, huynh đệ, là ngươi sao? Thật sự là ngươi trở về chưa? Béo ú làm sao cũng không nghĩ tới, đến tự mình thời khắc sinh tử, Hạ Phàm Trần lại trở lại rồi. Nay đối với hắn mà nói, là lớn bực nào vui mừng á. Hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần, hắn biết Hạ Phàm Trần lần này trở về Huyền Nguyên vực, chính là vì tiêu diệt hết Huyền Nguyên Thiên Tông. Hạ Phàm Trần rời đi lúc, nói câu nói kia, Vương Tam Mập Khả vẫn cũng đều nhớ được. Như thế lớn lên trong thời gian, Béo Ú lại bắt đầu vì Hạ Phàm Trần câu nói kia đang không ngừng chuẩn bị. Béo Ú, đã lâu không gặp, để cho ngươi chịu khổ. Hạ Phàm Trần chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đưa ra tay phải của mình. Nói thật, hiện tại Béo Ú trở thành loại bộ dáng, trong tim của hắn cũng là phi thường xấu hổ. Nếu như hắn không để cho Béo Ú ở Huyền Nguyên vực sắp đặt kế hoạch hết thể lời nói, Béo Ú tiểu sẽ không trở thành như vậy. Dĩ nhiên, hắn bây giờ có thể thấy Béo Ú còn sống, hắn tiểu phi thường hài lòng rồi. Béo Ú cố gắng đem tay của mình khoác lên Hạ Phàm Trần trên tay, ở trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận đến một cổ quen thuộc linh lực không ngừng rót vào thân thể của mình, để cho thân thể của hắn không ngừng khôi phục. Hắn hơi nằm một chút, liền cắn răng một cái, liền đứng lên. Huynh đệ, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ngươi thật sự trở về chưa? Béo Ú sau khi đứng dậy, còn là có chút khó tin nhìn Hạ Phàm Trần. Nếu không phải đối đầu kẻ địch mạnh, hắn hiện tại hận không được đi rút ra, quất, Hạ Phàm Trần mấy bạn ai, nhìn Hạ Phàm Trần có phải là thật hay không thực. Đương nhiên là ta, mới vừa ta bọn họ nguy đuổi theo giết chính là người sao. Hạ Phàm Trần lần nữa gật đầu, mắt lạnh nhìn đám tà ma kia, lạnh lùng nói. Chính là hắn nhóm. Béo ú trong ánh mắt đối với bọn họ tràn đầy sắc cơ, nhiều năm như vậy, hắn ở đám tà ma này trong tay chịu nhiều đau khổ. Hiện tại hắn đã một lần nữa được thế. Hắn sẽ phải để cho bọn họ toàn bộ đi tìm chết hảo, linh lực của ngươi đã khôi phục, ngươi đi giết chóc đi. Hạ Phàm Trần chậm rãi buông lỏng ra Béo Ú tay, dừng lại đối với Béo Ú chuyển vận linh lực. Hiện tại Béo Ú đã khôi phục trạng thái tốt nhất, hắn hoàn toàn yên tâm để Béo Ú đi chiến đấu. Có thể ở Huyền Nguyên vực sinh tồn như thế lớn lên thời gian, Hạ Phàm Trần đối với Béo Ú cũng tràn đầy lòng tin. Hơn nữa lúc này, hắn thật đúng là muốn nhìn xem Béo Ú thực lực chân thật đấy. Cái gì? Linh lực của hắn đã khôi phục? Thời gian ngắn ngủi như vậy bên trong, làm sao có thể? Kia cầm đầu cái kia tên tà ma nghe được câu nói kia sau đó, quả thực là không thể tin được lỗ tai của mình. Trong lòng của hắn, thời gian ngắn ngủi như vậy bên trong, mập mạp kia là hoàn toàn không có khả năng khôi phục như cũ. Hảo! Giờ này khắc này, Béo Ú cũng cảm giác được tự mình cả người cũng đều tràn đầy lực lượng, hắn cũng cảm nhận được mình đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất, thương thế trên người cũng hoàn toàn không thấy. Như thế trạng thái Béo Ú, hắn cũng tràn đầy lòng tin. Hướng về phía kia cầm đầu tà ma cười lạnh một tiếng, liền nhanh chóng hướng đối thủ vào tới. Sư ba. Thân thể mặc dù mập mạp, nhưng là Béo Ú tốc độ một chút cũng bất mãn. Tốc độ nhanh như vậy, để cho tất cả tà ma cũng đều âm thầm lấy làm kinh hãi. Bọn họ hiện tại cũng cuối cùng hiểu rồi, này Vương Tam Mập làm sao sẽ từ Huyền Nguyên vực trong trốn đi ra rồi. Bọn họ trong lòng cũng thầm nghĩ, những thứ kia ban đầu truy kích Béo Ú đồng bạn, bị chết thật đúng là oan uổng. Kia cầm đầu tà ma còn không có phát động, thân thể của mập mạp đã đến trước mặt của hắn, hắn sau đó hô to một tiếng, làm sao có thể? Không có gì không thể nào, nếu như ta không có bị thương, ngươi ở ba ngày lúc trước, liền trở thành một cỗ thi thể rồi. Béo Ú cười lạnh một tiếng, thiết quyền trào ra, phát ra từng đợt tiếng xé gió, để cho chung quanh tà ma cũng đều cảm giác được màng nhĩ có chút chấn động. Phanh! Một quyền đi xuống, tà ma phi. Béo Ú như là đã triển khai công kích, sẽ phải dùng thời gian ngắn nhất bên trong, đem đối thủ hoàn toàn diệt sát. Hắn lần nữa thể hiện ra tốc độ của hắn, không có đợi đến đối thủ rơi vào trên mặt đất, hắn đã đến đối thủ phía dưới. Phốc, phốc, phốc bốn. Liên tục công kích, để cho đối thủ không có biện pháp rơi xuống đất. Cho đến đối thủ đã không có hơi thở, Béo Ú cũng chậm rãi ngừng tay, lần nữa hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Phù phù. Đợi đến Béo Ú sắc thân thể lần nữa quay lại Hạ Phàm Trần bên cạnh lúc, kia tà ma thi thể cũng cuối cùng rơi ở trên mặt đất. Tất cả tà ma thấy Béo Ú như thế công kích sau đó, bọn họ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh. Cứ việc bọn hắn hiện tại nhân mã đông đảo, nhưng là đã hoàn toàn bị sợ bể mật. Bọn họ trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy trối chết. Nếu như bọn họ gặp phải lời của mập mạp, vậy thì thật thảm. Hạ Phàm Trần một chút cũng không nóng nảy, mới vừa Vương Tam Mập lực chiến đấu, để cho hắn thật sự là vô cùng giật mình rồi. Có thể nói, đoạn thời gian này, Vương Tam Mập tiến bộ thật sự là quá là nhanh, hắn cũng không khỏi không khen ngợi Béo Ú, huynh đệ, tiến bộ rất lớn á. Vương Tam Mập khả không có tâm tư đi trả lời Hạ Phàm Trần lời nói, có chút gấp hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, huynh đệ, bọn họ cũng đều muốn chạy trốn rồi, chúng ta hay, vẫn, là đi giết chóc đi. Không nên gấp gáp, bọn họ không có biện pháp chạy xa. Hạ Phàm Trần định liệu trước, đối với đám tà ma kia chạy trốn, hắn một chút cũng gấp gáp. Hắn nhìn đám tà ma kia chạy trối chết, trên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm ba. Chương 279, Huyền Nguyên Vực Tình Thế. Chương 279, Huyền Nguyên Vực Tình Thế. Bọn họ cũng đều muốn chạy trốn rồi. Chúng ta có thể không nóng nảy sao được. Lúc trước bọn họ cấp cho ta thương tổn. Ta hiện tại nhất định phải làm cho bọn họ thừa trở về. Béo Úc cũng không hiểu Hạ Phàm Trần ý tứ. Hắn không do dự. Liền trực tiếp xông ra ngoài. Người cứ việc hắn biết. Dựa vào năng lực của mình nghĩ muốn giết sạch đám tà man này là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là, chỉ cần hắn có cơ hội như vậy, hắn sẽ phải đi cố gắng đi làm. Có thể giết nhiều một tên tà ma. Đối với Vương Tam Mập mà nói, đây chính là thu hoạch. Hạ Phàm Trần chậm rãi lắc đầu. Hướng về phía Béo Ú cười, nhìn ngươi kia cấp dạng. Thật sự là đáng yêu. Huynh đệ, hiện tại cũng không phải là nói dỡn thời điểm á chúng ta bây giờ hay, vẫn là vội vàng truy kích đi. Ta cũng không muốn để cho bọn họ chạy trốn. Nhìn đám tà ma kia chạy trốn. Béo Ú tiểu vô cùng gấp gáp. Bất kể lúc này Hạ Phàm Trần làm sao đi lời khuyên. Hắn sẽ phải toàn lực đuổi bắt đám tà ma kia. Trong lòng của hắn. Nếu là đám tà ma kia thật đào tẩu. Vậy thì thật đáng tiếc. Yên tâm. Bọn họ trốn không thoát. Các vị. Đem bọn họ ngăn trở lại. Hạ Phàm Trần trong lòng sớm có tính toán. Hiện tại Trình Tử Hào mấy người bọn họ sở dĩ không có xuất hiện. Bọn họ chính là trợ giúp Hạ Phàm Trần đi hoàn thành bước kế tiếp công tác. Hạ Phàm Trần lời của mới vừa rơi xuống. Trình Tử Hào chờ VV3 người liền từ vòng ngoài hướng đám tà ma kia phát động công kích. Nhanh như vậy tiết tấu. Để cho đám tà ma kia đều sợ hãi lên. Ta hiện tại đã hiểu. Béo Úc cũng hơi gặp mặt công kích của mình tốc độ. Bắt đầu hài lòng gật đầu. Có vòng ngoài trợ thủ không ngừng xung kích. Hắn tiểu không cần gấp gáp. Vòng ngoài đồng bạn thực lực rất mạnh. Để cho đám tà ma này chạy trối chết cơ hội cũng trở nên xa vời. Chỉ muốn kiên trì như vậy đi xuống. Đám tà ma này sẽ toàn bộ mất mạng ở nơi này tấm huyền vực trong núi. Bọn họ đã trở thành chúng ta vật trong túi. Nếu đi tới huyền vực núi, ta cũng sẽ không để cho bọn họ chạy trốn. Thời gian dài như vậy không thấy. Béo U chẳng lẽ không hiểu rõ ta sao? Ta lúc nào bỏ qua một tên tà ma rồi? Hạ Phàm Trần như cũ không có đi công kích. Hướng về phía Béo U cười. Chết lúc này Hạ Phàm Trần không đi công kích. Điều này cũng không ý nghĩa trong lòng hắn không có ẩn chứa sát cơ. Chỉ cần hắn phát động công kích. Đó chính là quét dọn hình đi đến công kích đối thủ. Hiển nhiên. Hắn hiện tại một chút cũng không nóng nảy. Trước hết để cho Béo Ú bọn họ hảo hảo biểu hiện một chút. Suy nghĩ một chút còn thật không có. Lúc này Béo Ú cũng vui vẻ rồi. Hướng về phía Hạ Phàm Trần cười ngây ngô. Hơi thư giãn sau đó. Hắn tiểu không do dự. Lần nữa nhanh chóng công kích. Bất kể như thế nào. Hắn cũng muốn nhanh chóng đi đến đánh chết đám tà ma này. Bọn họ truy kích tự mình thời gian dài như vậy. Nếu như hắn không báo phục, hắn cũng không phải là Vương Tam Mập. Thời gian dài bị đuổi giết. Béo Ú bị đè nén thật lâu. Hiện tại có như thế cơ hội. Hắn sẽ phải toàn diện buông thả ra ngoài. Đối với hiện tại Béo Ú mà nói. Như thế giết chóc. Hoàn toàn là một loại hưởng thụ. Huynh đệ. Ngươi cũng không nên động thủ trước. Để cho ta chơi nhiều một lát ngươi lại ra tay đi. Có Trình Tử Hào bọn người ở tại phía trước ngăn trở đám tà ma kia. Béo Ú cũng biết đám tà ma kia đã không có cơ hội chạy trốn. Cho tới bây giờ, hắn thật đúng là không nghĩ để cho Hạ Phàm Trần xuất thủ. Trong lòng hắn biết, nếu như Hạ Phàm Trần vừa ra tay lời nói, đám tà ma này đã đem sẽ đại lượng tử vong. Đến lúc đó, tự mình cũng chỉ có trơ mắt nhìn Hạ Phàm Trần đi chiến đấu. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho người chơi đủ. Cũng sẽ không khiến nơi này tà ma chạy đi một. Hạ Phàm Trần cũng hiểu Béo Ú tâm tình. Đến lúc này, hắn cũng muốn để cho Béo Ú hảo hảo phát tiết xuống. Nhìn huynh đệ của mình tại phía trước không ngừng giết chóc. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, cũng là một việc rất sung sướng chuyện tình. Diệt sát đám tà ma này, là Hạ Phàm Trần tiến vào Huyền Nguyên Thiên Tông trận chiến đầu tiên. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Huyền vực trong núi, tất cả tà ma kêu thảm thiết liên tục. Bị Béo Ú đám người như thế công kích. Bọn họ đã hoàn toàn động. Cứ việc bọn hắn người đông thế mạnh. Nhưng là khí thế của bọn hắn lại bị Béo Ú đám người hoàn toàn áp chế đi xuống. Bọn họ muốn phá vòng đây. nhưng là lại không có cơ hội xông ra. Trình Tử Hào ba người lực chiến đấu cũng vào lúc này toàn bộ bạo phát ra, để cho tả mà kinh hồn táng đảm. Mặc dù bọn họ thực lực cùng khí thế cũng đều so sánh với Béo Ú cường đại, nhưng là ở hạ phàm Trần Bảy Mưu đặt kế dưới, bọn họ cũng đều nguyện ý làm Béo Ú lá xanh, để cho Béo Ú một người đi chiến đấu, đi phát tiết lửa giận trong lòng. Thời gian dài chiến đấu, máu đen đã nhuộm đen Béo Ú toàn thân, cùng Béo Ú đổ mồ hôi đan xen vào nhau, ướt đẫm Béo Ú y y phục. Béo Ú thực lực thủy chung có hạn, trải qua một đoạn thời gian giết chóc, tốc độ của hắn cũng rõ ràng giảm bớt. Như thế nào? Ngươi còn muốn tiếp tục à? Vẫn cũng không có chiến đấu hạ phàm Trần hướng về phía Béo Ú hỏi thăm. Nói thật, Béo Ú ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, có như thế lực chiến đấu, hạ phàm Trần tiểu vô cùng giật mình rồi. Quả nhiên, chỉ có ở chiến đấu liên miên, không ngừng chém giết, thực lực mới có thể tăng lên rất mau. Chơi đủ rồi, ta cũng mệt mỏi. Phía sau những thứ này tiểu giao cho các ngươi. Lúc này Béo Ú vô cùng thỏa mãn, để cho hắn chiếm được như thế biểu hiện cơ hội. Hiện tại hắn đã mệt mỏi, hắn cũng nguyện ý để cho hạ phàm Trần đi chủ đạo chiến đấu. Đã như vậy, vậy chúng ta tiểu cùng nhau giết đi. Đối diện với mấy cái này tà ma, hạ phàm Trần căn bản cũng không có lấy ra hắn chu ma chi muỗng, tay cầm đại chú ý tiểu xông về đám tà ma kia. Phốc, phốc, phốc ba. Đại chú ý ở tà ma trận doanh trong đại khai đại hợp. Mỗi một chú ý cũng đều nện vào đám tà ma kia trên người. Mỗi một chú ý cũng muốn mang đi một tên tà ma tánh mạng. Liên tục công kích sẽ làm cho đám tà ma kia đại lượng tử vong. Trình Tử Hào bọn họ thấy hạ phàm Trần đã phát động công kích. Bọn họ cũng không còn là lá xanh. Toàn bộ cũng bắt đầu phát lực. Cố gắng đi đến đánh chết đám tà ma kia. Năm người công kích. Giống như gió thu cuốn hết lá vàng một loại. Để cho đám tà ma kia hoàn toàn không có năng lực phản kích. Bọn họ ở năm vị mãnh hổ trước mặt. Chính là Sơn Dương. Chỉ có bị làm thịt cắt. Không ngừng bị giết lục. Đại lượng tà ma cũng đều té trên mặt đất. Hoàn toàn mất đi tánh mạng. Vâng, vâng, vâng ba. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Rất nhanh thời gian, ở huyền vực trong núi tà ma toàn bộ tử vong, để cho mảnh không gian này biến thành một mảnh tử vực. Vâng ba, hạ phàm Trần hỏa diễm buộc phát ra, bắt đầu đốt cháy những thứ này ác tâm đồ, để cho đám tà ma này thi thể hoàn toàn biến mất ở mảnh không gian này. Như vậy mau giải quyết đám tà ma này, để cho Béo Ú cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh. Trong mắt hắn, mấy người này thật sự là quá cường đại. Mập huynh đệ, thật lâu không thấy á. Chiến đấu đã kết thúc. Hoàng Toàn Thành thấy người quen. Bận rộn chắp tay nói. Không nghĩ tới Hoàng huynh đệ lần nữa đi tới huyền vực núi. Thật hoan nghênh. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, vừa nhìn thấy mặt là Hoàng Toàn Thành. Cũng cao hứng lên. Trước kia hắn tiểu biết Hoàng Toàn Thành vô cùng cường đại. Nếu là lần này tới đến huyền nguyên vực, nhất định sẽ trở thành bọn họ đắc lực trợ thủ. Hai cái này là Trình Tử Hào cùng Dương Khải. Sau này cũng đều là cùng nhau chu ma huynh đệ. Không biết huynh đệ ở huyền nguyên vực vừa khéo. Hạ phàm Trần hướng Béo Ú giới thiệu song song. Liên hỏi thăm Béo Ú chẳng huống. S3 đừng nói nữa. Chúng ta thời gian lâu như vậy bên trong. Thật sự là mò mẫm sen lẫn rồi. Bây giờ đang ở huyền nguyên vực trong. Chúng ta như cũ không có mặt đạp đất chỗ. Bị đuổi giết phải nơi nơi chạy trối chết. Béo Ú lắc đầu. Có chút như đưa đám nói. Đáp ứng cho hạ phàm Trần sáng tạo điều kiện nhiệm vụ không có hoàn thành. Trong lòng hắn vẫn còn có chút áy náy. Có thể kiên trì đến bây giờ. Đã không sai. Vậy bây giờ huyền nguyên vực đại khái tình huống vừa là như thế nào đấy? Gần đây những thứ kia phế vật không biết như thế nào động kinh. Bắt đầu không ngừng dọn dẹp ở huyền nguyên vực đối thủ. Kia cường độ thật đúng là kinh khủng. Chúng ta còn không dễ dàng tạo dựng lên thế lực. Trực tiếp bị bọn họ tách ra. Kia Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đấy. Dựa vào thực lực của hắn. Hẳn là không có chuyện gì. Nếu như không có ngoài ý muốn. Hắn hẳn là ở lão địa phương chờ ta. Chỉ cần cũng không có chuyện gì. Vậy thì tốt. Hiện tại tiểu mang ta đi qua đi. Ở hạ phàm Trần trong lòng. Chỉ cần huynh đệ của mình còn giữ vững hoàn toàn. Vậy thì tốt vô cùng rồi. Hết thể cũng đều còn không có tự mình tưởng tượng trong sai. Chỉ cần mình không cẩn thận. Vẫn là có thể cùng huyền nguyên thiên tông hướng chống lại. Bất quá dựa vào hắn sức một mình. Là không có cơ hội đi tiêu diệt huyền nguyên thiên tông. Hắn trước quay về huyền nguyên vực. Chính là muốn vì mình viện thủ đánh rất xuống cơ sở. Không thể để cho bọn họ vừa bắt đầu tiểu bị vây bị động. Béo Ú gật đầu. Liền dẫn chúng nhanh chóng xuống núi. Tranh thủ để cho hạ phàm Trần sớm một chút thấy Trương Cuồng, Liều Lĩnh. Béo Ú trong lòng biết. Hiện tại Trương Cuồng, liều lĩnh, cũng vô cùng gặp nhau Hạ Phàm Trần. Hiện tại Hạ Phàm Trần trở lại, hắn sẽ phải nhanh chóng mang theo Hạ Phàm Trần đi tới. Dọc theo đường đi, Béo Ú cũng không ngừng cho Hạ Phàm Trần giới thiệu hiện tại Huyền Nguyên vực tình huống. Ở Béo Ú giới thiệu trong, Hạ Phàm Trần cũng căn bản hiểu rõ đến. Ở Huyền Nguyên vực trong tổng cộng có 3 tương đối lớn thế lực. Theo thứ tự là Huyền Nguyên Thiên Tông, Kháng Nguyên Minh cùng với Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, dẫn dắt giết Nguyên Minh. Trong đó giết Nguyên Minh thực lực nhỏ yếu nhất. Lâu dài cùng Huyền Nguyên Thiên Tông chống lại, để cho bọn họ thủy chung phát triển không nổi. Bất quá, bọn họ lại trở thành Huyền Nguyên vực náo nhiệt nhất thế lực. Ở Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, dưới sự hướng dẫn của bọn họ không ngừng đi đến công kích Huyền Nguyên Thiên Tông. Cùng Huyền Nguyên Thiên Tông làm địch làm đúng. Bọn họ danh tiếng thậm chí đã vượt qua Kháng Nguyên Minh. Để cho giết Nguyên Minh tên xâm nhập lòng người. Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, ở địch nhân trận doanh trong có thể làm ra như thế thành tích. Hạ Phàm Trần tiểu phi thường hài lòng rồi. Có như thế cơ sở, hiện tại lại có Hạ Phàm Trần gia nhập. Hạ Phàm Trần nhất định phải làm cho giết Nguyên Minh ở Huyền Nguyên vực trong danh tiếng càng thêm vang dội. Huynh đệ, chúng ta lập tức trên ngựa sẽ phải đến bí mật của chúng ta trụ sở rồi. Béo Ú đem Hạ Phàm Trần mấy người mang đến một mảnh phế tích trước mặt, hướng về phía mọi người giới thiệu. Vậy thì vội vàng dẫn chúng ta vào đi thôi. Thật lâu cũng đều không nhìn tới Trương Cuồng, Liều Lĩnh, tiểu tử kia rồi. Ta còn thật sự có chút ít nghĩ hắn rồi. Thấy phía trước như thế cảnh tượng, Hạ Phàm Trần cũng là cảm khái vạn phần. Trong lòng hắn cũng đều hiểu rõ. Thời gian lâu như vậy, Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, qua thật đúng là không dễ dàng. Nếu như Hạ Phàm Trần không phải là cảm thấy ra vẻ bất tuân lời nói, hắn thật muốn cùng Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, nói một tiếng cảm ơn. Đến địa bàn của mình, Béo Ú cũng tăng nhanh tốc độ. Mặc dù hắn tin tưởng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, năng lực, nhưng là hắn hay, vẫn, là lo lắng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, an nguy. Chỉ có thấy Trương Cuồng, Liều Lĩnh, thật an toàn sau đó, Béo Ú mới có thể an tâm ba. Chương 280, bị đánh áp. Chương 280, bị đánh áp. Tiếp tục đi tới, nếu như không phải là xác nhận Trương Cuồng, Liều Lĩnh, tiểu dấu ở chỗ này, Hạ Phàm Trần thật đúng là không muốn từ nơi này đi ngang qua. Khó trách có thể đem nơi này định vì bọn họ chỗ tập hợp, cũng là bởi vì nơi này quá tồi tệ rồi, đám tà ma kia cũng đều không muốn tới đây, do đó không để mắt đến nơi này. Bất quá đây cũng là hành động bất đắc dĩ, vì sinh tồn, bọn họ chỉ có như thế. Hạ Phàm Trần ở nơi này tấm trong đống đổ nát đi thời gian càng dài, hắn lại càng cảm động. Hắn không nghĩ tới, Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, vì ở Huyền Nguyên vực sống sót, lại ăn nhiều như vậy đau khổ. Béo Ú, các ngươi thật cực khổ. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần hay, vẫn, là không có nhịn xuống, hướng về phía Béo Ú nói. Những lời này, cũng là Hạ Phàm Trần phát ra từ nội tâm. Phải biết, Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, làm đây hết thảy, khả cũng là vì hắn có thể trở lại Huyền Nguyên vực. Cũng đều là huynh đệ, nói những thứ này làm gì. Béo Ú bận rộn khoát khoát tay, mang theo Hạ Phàm Trần đám người tiếp tục đi tới. Ở Béo Ú trong lòng, hắn làm đây hết thảy cũng đều là phải nên. Trong lòng hắn tư tưởng vẫn không có biến hóa, nếu như không có Hạ Phàm Trần lời nói, kia cũng chưa có hắn Vương Tam Mập hôm nay. Nếu như không có Hạ Phàm Trần, hắn bây giờ còn là Huyền Nguyên Thiên Tông người gặp người lấn tạp dịch viện quản sự. Bởi vì có Hạ Phàm Trần, để cho hắn có tiến vào ngoại viện 200 mạnh năng lực, để cho hắn chiếm được nhất định địa vị. Hiện tại Huyền Nguyên Thiên Tông đã phát sinh biến hóa, bọn họ đã biến thành tà ma. Mập mạp kia sẽ phải đi chống cự. Ở Béo Ú trong lòng, hắn ở Huyền Nguyên vực phần này kiên trì, không đơn thuần chỉ là vì Hạ Phàm Trần, có đôi khi càng thêm là vì mình. Bị vây trong loại hoàn cảnh này, thế lực của hắn còn thật có thể tăng lên rất nhiều. Thật sự chính là ta khách khí rồi, đi thôi, vội vàng đi xem một chút Trương Cuồng, Liều Lĩnh, tiểu tử kia. Hạ Phàm Trần ha ha cười một tiếng, có như thế huynh đệ đang hỗ trợ, hắn cảm giác vô cùng tự hào. Béo Ú gật đầu, đi tới phế tích ở giữa bộ vị, liền tiến vào một nhỏ hẹp hầm ngầm. Cái này hầm ngầm, lấy Béo Ú kia mập mạp thân thể tiến vào, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó khăn. Béo Ú một người dãy rùa thật lâu, mới miễn cưỡng chui đi vào. Như thế cửa động, thật sự là dễ thủ khó công. Coi như là đám tà ma kia tìm được Trương Cuồng, Liều Lĩnh, tung tích của bọn hắn, muốn đưa bọn họ bắt, cũng cần giao ra rất lớn trả giá lớn. Không thể không nói, nơi này mặc dù rách nát, nhưng là nơi này thật sự chính là một tốt vô cùng chỗ ẩn thân. Hạ Phàm Trần đám người cũng không do dự, đi theo Béo Ú tiểu chui vào cửa động ba. Tiến vào cửa động sau đó, một mảnh đen nhánh, làm cho người ta không nắm ngón tay. Mỗi đi một bước, đều có thể rõ ràng nghe được cước bộ của mình thanh. Nơi này không có ngọn đèn, các vị đi theo tiếng bước chân đi tới là được. Béo Ú một người đi ở phía trước, thật cẩn thận mang theo đường. Không có ngọn đèn sao? Cái này dễ thôi. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, trên bàn tay lại bắt đầu thiêu đốt hỏa diễm, đốt sáng lên mảnh không gian này. Tiếp tục như thế, tốc độ của bọn họ tiểu tăng nhanh rất nhiều. Lão đại, có người đến, hẳn là Phó Minh Chủ trở lại rồi. Một tên mặc miếng vá thiếu niên cảm thấy trong động khẩu động tĩnh, liền chạy nhanh trở lại, hướng ngồi trong góc một tên nam tử hồi báo. Vị nam tử này, đúng là chúng ta quen thuộc Trương Cuồng, Liều Lĩnh. Hẳn là hắn trở lại rồi, bất quá vẫn là muốn cẩn thận một chút. Thời gian dài ở Huyền Nguyên vực chiến đấu, để cho Trương Cuồng, Liều Lĩnh, biến hóa rất nhiều. Hắn đã không còn là lúc trước tùy tiện Trương Cuồng, Liều Lĩnh, mà trở nên cẩn thận rất nhiều. Trong lúc nhất thời, ở khu vực này trong hơn 100 người toàn bộ cũng đều đứng yên lên, vẫn duy trì cảnh giác. Chúng ta lập tức trên ngựa tiểu đã tới rồi. Dưới đất sơn động vô cùng dài, Béo Ú mang theo Hạ Phàm Trần đám người đi thật lâu sau đó, mới hướng bọn họ nhắc nhở. Các ngươi làm được thật tốt. Đối với trong động kết cấu, Hạ Phàm Trần tỏ vẻ vừa lòng phi thường. Nếu là nơi này thật nên địch lời nói, đây tuyệt đối là một tuyệt cảnh. Chung quanh hết thảy, Hạ Phàm Trần cũng đều thật tình quan sát một phen. Để cho hắn phát hiện, nhìn như bình thản địa đạo thành thực nói, trên thực tế là một cái dưới đất lối đi. Chỉ cần một cái sơ sẩy, đó chính là từng bước sắc cơ. Khó trách bọn hắn có thể giấu ở chỗ này, chính là có đất này đạo làm dựa vào. Vì sinh tồn, chúng ta chỉ có như vậy. Béo Ú khẽ mỉm cười, có Hạ Phàm Trần khen ngợi, hắn trong lòng vẫn là vui thích. Cước bộ của hắn chậm rãi ngừng lại, hướng về phía địa đạo thành thực nói chỗ sâu nói, số 3 có ở đây không? Trương Cuồng, Liều Lĩnh, nghe đến này đạo thanh âm quen thuộc, liền biết không cái gì an toàn, liền hướng về phía Béo Ú đáp lại, ở Z trà Z. Cách 3. Dần dần, ở Béo Ú phía trước, một đạo cửa đá chậm rãi mở ra. Phát hiện Trương Cuồng, Liều Lĩnh, không có chuyện gì, Béo Ú cũng buông lòng xuống, tăng nhanh tốc độ, hướng nơi cửa chính đi tới 3. Béo Ú mới vừa tiến vào đại môn, Trương Cuồng, Liều Lĩnh, tiểu ôm lấy Béo Ú, có chút kích động nói, huynh đệ, ngươi cho rằng ngươi lần này không về được. Lần này ngươi có thể trở lại, thật sự là quá tốt rồi. Vốn là muốn bỏ mạng ở đám tà ma kia trong tay, đáng tiếc mạng của ta lớn, không có bị bọn họ giết chết. Béo Ú chậm rãi đẩy ra Trương Cuồng, Liều Lĩnh, hướng về phía Trương Cuồng, Liều Lĩnh, giới thiệu, huynh đệ, ngươi xem một chút là ai trở lại rồi. Vành ba. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia sau đó, trong đại não nhất thời một mảnh trống rỗng, thân thể ở run rẩy không ngừng. Khoe miệng của hắn đang không ngừng ngoạc ngoại, nhưng là chính là nói không ra lời. Nói thật, hắn bây giờ có thể thấy trước mắt hỏa hồng sắc thân thể, hắn tiểu vô cùng kích động rồi. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, huynh đệ, đã lâu không gặp. Hạ Phàm Trần sải bước đi đến Trương Cuồng, Liều Lĩnh, trước mặt, một cái tát vỗ vào Trương Cuồng, Liều Lĩnh, kiên cố trên bờ vai, có chút kích động nói. Hiện ở nhìn huynh đệ của mình bình an vô sự, vậy hắn tiểu vô cùng thỏa mãn. Người cuối cùng trở lại rồi, chúng ta cuối cùng có thể đại làm một cuộc rồi. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cũng ổn định tâm tình của mình, bắt đầu phá lên cười. Hiện tại Hạ Phàm Trần ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn lần nữa khôi phục bản tính của mình, bắt đầu phá lên cười. Lúc trước không có Hạ Phàm Trần, hắn cùng Béo Ú chỉ có thật cẩn thận, bọn họ mới có thể sống sót. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần đã ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn tự cho là mình không có cần thiết lại cũng kháng đến nhiều như vậy, liền lần nữa tùy tiện. Hắn nhớ được Hạ Phàm Trần lời nói, đợi đến Hạ Phàm Trần trở lại lúc, chính là tiêu diệt hết Huyền Nguyên Thiên Tông thời cơ đã đến. Đối với lần này, Trương Cuồng, Liều Lĩnh, tiểu nổi kích động. Bị là Huyền Nguyên Thiên Tông vẫn chèn ép, trong tim của hắn cũng tràn đầy lửa giận. Hạ Phàm Trần đến, hoàn toàn phóng ra hắn. Lúc này Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đã quyết định, hắn hiện tại sẽ phải khôi phục thành một vị đả thủ, có thể không chút kiêng kỵ công kích Huyền Nguyên Thiên Tông. Các vị còn đứng ngây đó làm gì? Vị này chính là chúng ta đợi chờ thật lâu giết Nguyên Minh Minh chủ Hạ Phàm Trần, còn không hành lễ. Béo Ú quét người chung quanh liếc một cái, thấy vừa có mấy cái huynh đệ rời đi, để cho hắn từng đợt đau lòng. Vị này chính là trong truyền thuyết độc thân từ Huyền Nguyên Thiên Tông giết ra tới Hạ Phàm Trần sao? Giết Nguyên Minh mọi người ánh mắt cũng đều đang không ngừng đánh giá Hạ Phàm Trần, đối với ở người nam nhân trước mắt này, bọn họ cũng đều tràn đầy hiếu kỳ cùng sùng bái. Nơi này có rất bao nhiêu năm, chính là hướng về phía Hạ Phàm Trần danh tiếng gia nhập giết Nguyên Minh. Hiện tại cuối cùng thấy Hạ Phàm Trần chân thân, bọn họ làm sao có thể không kích động đâu. Hồi lâu sau, bọn họ đã đại lượng xong. Kia hơn 100 người cũng đều không có do dự chút nào, toàn bộ cũng đều quỳ ở trên mặt đất, cung kính Hạ Phàm Trần nói, bái kiến Minh Chủ. Thoáng cái trở thành Minh Chủ, để cho Hạ Phàm Trần cũng đều không được tự nhiên. Bất quá hắn hiện tại vừa không có biện pháp đi phản bác, chỉ có hướng về phía mọi người nói, các vị tất cả đứng lên đi. Dạ. Lần đầu gặp mặt, mọi người đối với Hạ Phàm Trần cũng đều vô cùng tôn kính, toàn bộ cũng đều đứng lên. Bọn họ trong lòng đã hoàn toàn nổi kích động, trải qua lần này thời gian dài phân đấu, để cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Hiện tại minh chủ của bọn hắn Hạ Phàm Trần trở lại rồi, điều này cũng ý nghĩa bọn họ ngày xoay mình lên tới. Bọn họ hiện tại cũng vô cùng kiên định, chỉ cần Hạ Phàm Trần ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng sẽ không do dự, sẽ toàn lực hướng Huyền Nguyên Thiên Tông phát động công kích. Các vị cũng đều cực khổ, hiện tại ta liền đưa các vị một phần lễ ra mắt đi, cũng đều cái khay ngồi dậy. Hạ Phàm Trần nói xong, hỏa diễm liền bừng lên, đem mảnh không gian này người toàn bộ cũng đều bao vây lại. Giết Nguyên Minh mọi người không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu khoanh chân ngồi xuống. Đối với Hạ Phàm Trần năng lực, bọn họ cũng đều nghe nói rất nhiều. Bọn họ cũng đều rõ ràng, Hạ Phàm Trần làm như vậy, bọn họ tuyệt đối có thể được rất nhiều chỗ tốt. Nhu hòa hỏa diễm người, để cho tất cả mọi người cảm giác được nói không ra lời thoải mái. Ở trong ngọn lửa, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình, kinh mạch, xương cốt cũng đều đang không ngừng trở nên cường đại, chỉ là như thế nhiều người công cộng mảnh không gian này linh khí, để cho linh khí cũng đều trở nên khô kiệt. Hạ Phàm Trần cũng ý thức được cái này vị vấn đề, đại lượng linh thạch không ngừng từ của mình hỏa trong không gian xông ra, để cho mảnh không gian này linh khí lần nữa trở nên nồng hậu. Ở như vậy trong hoàn cảnh, tất cả mọi người cảm giác được thực lực của mình đang không ngừng trở nên cường đại. Rất kinh khủng chính là, có chút thực lực tương đối kém, ở Hạ Phàm Trần rèn lên dưới, từ đoán thể cảnh trực tiếp tấn nhập hư cảnh. Hạ Phàm Trần như vậy năm hành động, để cho giết Nguyên Minh chỉnh thể thế lực trực tiếp lên một bậc thang. Ở trong thời gian ngắn, mọi người đều có được tiến bộ rất lớn. Từ giờ khắc này, giết Nguyên Minh tất cả mọi người quyết định khăng khăng một mực đi theo Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần hỏa diễm chậm rãi thu hồi, mọi người cũng chậm rãi có chút không thôi mở mắt. Nếu như có thể mà nói, bọn họ nguyện ý một con bị rèn đi xuống. Hạ Phàm Trần như thế rèn, cho bọn hắn mang tới chỗ tốt thật sự là quá lớn. Hiện tại thực lực của các vị đã được đến nhất định đề cao, vì ổn định căn cơ, vậy cũng chỉ có không ngừng đi đến chu diệt tà ma. Đợi đến nhất định thời cơ sau đó, ta sẽ lần nữa phần thưởng mọi người. Hạ Phàm Trần đứng lên, hướng về phía mọi người nói. Nếu như có thể mà nói, hắn có thể đem mọi người tu vi lần nữa đề cao. Bất quá nói như vậy, vậy thì tạo thành mọi người căn cơ không ổn, nghiêm trọng ảnh hưởng đến mọi người tiềm lực. Như thế cái được không bù nổi cái mất chuyện tình, Hạ Phàm Trần khả không muốn đi làm. Nếu người nơi này đã đi theo tự mình rồi, vì mình vừa phấn đấu hồi lâu, Hạ Phàm Trần sẽ phải để cho hắn khỏe mạnh trở nên mạnh mẽ. Dạ. Giết Nguyên Minh tất cả mọi người tràn đầy cảm kích, bọn họ cũng biết Hạ Phàm Trần dụng ý, cũng không cưỡng cầu nữa. Bọn họ muốn trở nên cường đại, sẽ phải đi chiến đấu liên miên, đem của mình căn cơ đánh ổn ba. Chương 281, Liên hiệp kháng Nguyên Minh. Chương 281, Liên hiệp kháng Nguyên Minh. Hạ Phàm Trần xuất hiện, cũng không có để cho hắn thất vọng. Bọn họ hiện tại cảm thấy, đi theo Hạ Phàm Trần đi đối kháng Huyền Nguyên Thiên Tông, thật sự đáng giá. Bọn họ hiện tại cũng tin tưởng, đi theo Hạ Phàm Trần, tiền đồ nhất định là quang minh. Ở Hạ Phàm Trần dưới sự hướng dẫn của, hắn nhất định sẽ đạt tới một độ cao mới. Ở trên thế giới này, dùng thực tại lực, tự có hết thảy. Mới vừa Hạ Phàm Trần ngón này, cũng đã hoàn toàn chinh phục bọn họ, để cho bọn họ khăng khăng một mực. Người ở chỗ này, cũng đều cùng Huyền Nguyên Thiên Tông có thâm cừu đại hận. Bọn họ đối với Huyền Nguyên Thiên Tông cũng đều hận thấu xương, để cho bọn họ phụng bồi tự mình chiến đấu, Hạ Phàm Trần cũng vô cùng yên tâm. Ở khu vực này trong, Béo Ú cùng Trương Cuồng, liều lĩnh, năng lực mạnh nhất, thu hoạch đắc linh khí cũng càng nhiều hơn. Nhất là Trương Cuồng, liều lĩnh, thẻ ở triệt địa cảnh đỉnh phong đã thật lâu. Có Hạ Phàm Trần trợ giúp, để cho hắn nhất cử tấn nhập thông thiên cảnh. Béo Ú, Trương Cuồng, liều lĩnh, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Mới vừa trở lại Huyền Nguyên Vực, Hạ Phàm Trần đối với Huyền Nguyên Vực tình huống còn không phải là vô cùng hiểu rõ, có một ít chuyện hắn hay, vẫn là muốn hỏi thăm bọn họ hai người ý kiến. Dù sao hai người ở Huyền Nguyên Vực phát triển thời gian lâu như vậy, bọn họ trong lòng một nhất định có bọn họ ý nghĩ của mình. Ở loại hoàn cảnh này dưới, chúng ta là nghĩ người anh em kháng Nguyên Minh liên hiệp. Đáng tiếc chính là, chúng ta lúc trước thực lực không đủ, căn bản cũng không có cùng đối phương đàm phán cơ hội. Hiện tại huynh đệ trở lại rồi, chúng ta lần nữa có lòng tin ảm, lực lượng. Béo Ú rất nhanh tiểu nói ra ý nghĩ của mình, lúc trước hắn cùng Béo Ú vẫn cũng muốn liên hiệp kháng Nguyên Minh, nhưng là ngại ở thế lực của mình quá yếu, cũng chưa có đi nói lên. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần trở lại, để cho bọn họ giết Nguyên Minh thực lực rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Như thế thế lực, để cho bọn họ giết Nguyên Minh có cùng kháng Nguyên Minh đàm phán tư cách. Là thời điểm cùng bọn họ liên hiệp, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể càng thêm tốt chống lại Huyền Nguyên Thiên Tông. Chỉ cần kiên trì đến viện binh của ta đến, liền chuẩn bị hủy diệt cả Huyền Nguyên Thiên Tông. Hiện ở nơi này tình cảnh, Hạ Phàm Trần cũng cảm giác muốn liên hiệp kháng Nguyên Minh. Mặc dù hiện tại giết Nguyên Minh thế lực tăng lên một bậc thang, nhưng là hay, vẫn là không có năng lực đi chính diện đối với Huyền Nguyên Thiên Tông. Hạ Phàm Trần tin tưởng, tự mình trở lại Huyền Nguyên vực tin tức rất nhanh sẽ chuyển tới Huyền Nguyên Thiên Tông trong thai, đến lúc đó, Huyền Nguyên Thiên Tông đại cử công kích tự mình, hắn hay, vẫn là muốn dựa vào một chút kháng Nguyên Minh. Kháng Nguyên Minh có thể ở Huyền Nguyên Thiên Tông trong kiên trì lâu như vậy, Hạ Phàm Trần cũng tin tưởng bọn họ một nhất định có phi thường cường đại nội tình. Nếu không, Huyền Nguyên Thiên Tông đã sớm rút viên này cái đinh trong mắt rồi. Hảo, chúng ta bây giờ phải đi kháng Nguyên Minh sao? Trương Cuồng, Liều Lĩnh, thấy Hạ Phàm Trần đồng ý, liền hướng về phía mọi người nói. Không, ngươi đi ngay bây giờ liên lạc bọn họ là được. Nếu muốn cùng bọn hắn liên hiệp, chúng ta tiểu muốn xuất ra nhất định thực lực tới. Hạ Phàm Trần mặt lập tức lắc đầu, cũng không ủng hộ Trương Cuồng, Liều Lĩnh, như thế cách làm. Nếu song phương muốn hợp tác, Hạ Phàm Trần cũng không muốn thấy các huynh đệ của mình tới cửa bái phòng kháng Nguyên Minh. Nếu là ăn bế muôn canh, vậy còn thật lúng túng. Lão đại nói đúng, chúng ta lần này là đi liên hiệp, không phải đi đầu nhập vào, chúng ta bây giờ tiểu đi tìm bọn họ. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, trong đầu linh quang chợt lóe, lúc này hiểu rõ ra, lôi kéo Béo Ú liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hạ Phàm Trần gật đầu, hướng về phía Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, nói, ân, hết thể cũng đều cẩn thận làm việc. Tất cả mọi người muốn nghe từ Minh Chủ ra lệnh, chúng ta đi rồi sẽ trở về. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, ở giết Nguyên Minh trong có tuyệt đối quyền uy, hiện tại Hạ Phàm Trần đã trở lại, hắn cũng quyết định đem phần này quyền uy chuyển giao cho Hạ Phàm Trần. Nói xong, hắn liền mang theo Béo Ú đi ra khỏi cửa động, bí mật hướng kháng Nguyên Minh chạy đi. Ở Huyền Nguyên vực trong, khắp nơi đều có Huyền Nguyên Thiên Tông nhân mã. Coi như là được đi trên đường, bọn họ cũng muốn khắp nơi cẩn thận. Nếu như bị phát hiện, rất nhanh sẽ có Huyền Nguyên Thiên Tông nhân mã tới đuổi giết bọn hắn. Đến lúc đó, Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cùng Béo Ú có thể hay không tới kháng Nguyên Minh, kia cũng đều là một cái vấn đề. Béo Ú, ngươi nói lần này, kháng Nguyên Minh hội theo ta hợp tác sao? Thật cẩn thận đi lại, Trương Cuồng, Liều Lĩnh, hướng về phía Béo Ú hỏi thăm. Dĩ nhiên biết, hiện tại Huyền Nguyên Thiên Tông đã đem bọn họ làm cho không có đường sống. Hắn chỉ có theo chúng ta hợp tác, để cho tự thân trở nên cường đại, lại có cơ hội đối với Huyền Nguyên Thiên Tông. Béo Ú nhưng là nhân tinh, hắn vô cùng rõ ràng kháng Nguyên Minh tình cảnh bây giờ. Đối phương vì ở Huyền Nguyên vực sinh tồn được, kia cũng chưa có lựa chọn nào khác. Điều này cũng đúng, ta liền lo lắng bọn họ cho chúng ta trực tiếp dựa vào bọn họ. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, trong lòng cũng có ý nghĩ của mình, hắn tin tưởng, lần này liên hiệp tuyệt đối không phải là bọn họ trong tưởng tượng đơn giản. Trước kia lời nói, bọn họ cho chúng ta dựa vào, chúng ta còn thật không có chút nào phản kháng cơ hội. Mà bây giờ nha, bọn họ đã không có cơ hội đó. Mà Béo Ú có Hạ Phàm Trần cái này dựa vào, hắn cũng trở nên tự tin rất nhiều. Hắn cùng Hạ Phàm Trần chung sống thật lâu, hắn khả không nhìn tới Hạ Phàm Trần có chút lỗ lạ. Béo Ú cũng tin tưởng, lần này muốn cùng kháng Nguyên Minh liên hiệp, Hạ Phàm Trần nhất định đi tranh thủ đến càng nhiều chỗ tốt. Đúng, Lão Đại trở về, đã thay đổi hết thảy. Ta hiện tại rất mong đợi Lão Đại nặng hơn Huyền Nguyên Thiên Tông cảnh tượng rồi, ta nghĩ hẳn là vô cùng rung động đi. Nhắc tới Hạ Phàm Trần, Trương Cuồng, Liều Lĩnh, ánh mắt tiểu trở nên lửa nóng. Cho tới nay, hắn cũng đều đang không ngừng tưởng tượng thấy Hạ Phàm Trần sẽ lấy phương thức gì trở về. Hắn vô cùng mong đợi, kế tiếp Hạ Phàm Trần sắp sửa cho Huyền Nguyên vực mang đến rung động. Trước tiên đem chuyện trước mắt hoàn thành rồi nói sau. Béo Ú nói xong, trở nên càng thêm cẩn thận. Bởi vì hiện tại, bọn họ đã đi tới Huyền Nguyên dưới thành. Hiện tại Huyền Nguyên thành đã không phải là công cộng thành phố, mà là biến thành Huyền Thiên Thiên Tông địa bàn. Nơi này tà ma là trừ Huyền Nguyên Sơn ở ngoài, bọn họ thế lực dày đặc nhất địa phương. Hiện tại Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cùng Béo Ú nghĩ muốn từ nơi này trải qua, bọn họ sẽ phải nhắc tới 100% tinh thần. Nếu là bị Huyền Nguyên Thiên Tông nhân mã phát hiện, cái mạng nhỏ của bọn hắn tiểu thật muốn lưu lại nơi này Huyền Nguyên ngoài thành rồi. Đại lượng thân ảnh màu đen ở Huyền Nguyên ngoài thành không ngừng tuần tra, để cho nơi này phòng ngự vô cùng nghiêm mật. Béo Ú Trương Cuồng, Liều Lĩnh, nghĩ muốn đi qua nơi này, kia tuyệt đối không dễ dàng. May là bọn họ không ngừng lần đầu tiên trải qua này Huyền Nguyên thành, bọn họ cũng sớm có chuẩn bị. Hai người ở trong bóng tối bắt đầu không ngừng ngụy trang, làm cho mình ngụy trang trở thành Huyền Nguyên ngoài thành người tuần tra, từ Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cùng Béo Ú trên người, lại loáng thoáng lộ ra nhiều tia ma khí. Nếu như gặp phải thứ khác tà ma, bọn họ nhất định sẽ cho là Trương Cuồng, Liều Lĩnh, hai người nhất định là đồng bạn của bọn hắn, sẽ không có chút nào hoài nghi. Mấy người các ngươi phát hiện có cái gì dị thường sao? Trương Cuồng, Liều Lĩnh, mang theo Béo Ú nên ngang đi ở Huyền Nguyên ngoài thành, làm bọn họ gặp phải một tên người tuần tra sau đó, Trương Cuồng, Liều Lĩnh, không có biểu hiện ra chút nào khẩn trương, mà là chủ động đi ra phía trước, gọi hắn lại nhóm. Khởi bẩm sư huynh, hết thảy bình thường. Kia cực kỳ người tuần tra vừa nhìn Trương Cuồng, liều lĩnh, thực lực so với bọn hắn cường đại, địa vị nhất định so với bọn hắn càng thêm cao, cũng trở nên vô cùng xu nịnh. Nếu như bọn họ bây giờ đang ở Trương Cuồng, liều lĩnh, trước mặt lớn lối lời nói, Trương Cuồng, liều lĩnh, một cái tát chụp chết bọn hắn, bọn họ cũng đều không có chỗ đi nói rõ lý lẽ. Nếu đi ra ngoài tuần tra, cũng đều cho ta thật tình một chút, không muốn bỏ qua một chi tiết. Trương Cuồng, liều lĩnh, làm bộ làm tịch, đem tự mình làm thành đầu lĩnh của bọn hắn, phân phó mấy tên người tuần tra. Dạ dạ dạ, chúng ta nhất định sẽ thật tình đối đãi. Kia mấy tên người tuần tra cũng không ngừng túi đầu không lưng, như cũ không dám chậm trễ chút nào. Được rồi, ta đi những địa phương khác đi xem một chút. Trương Cuồng, liều lĩnh, dĩ nhiên sẽ không cùng đám tà ma này nói quá nhiều, như thế vừa đối mặt sau đó, liền sải bước rời đi. Cung tiễn sư huynh. Kia mấy tên người tuần tra vô cùng cung kính tiễn đưa, sau đó để cao mấy phần tinh thần, tiếp tục tuần tra. Cứ như vậy, Trương Cuồng, liều lĩnh, mang theo béo ú cứ như vậy nên ngang rời đi Huyền Nguyên Thành. Trương Cuồng, liều lĩnh, trong lòng mừng thầm, có thể như thế đùa giỡn đám tà ma kia, cũng là một việc không sai chuyện tình. Đi ra Huyền Nguyên Thành điều tra phạm vi, béo ú tiểu hít sâu một hơi, hướng về phía Trương Cuồng, liều lĩnh, cười nói, ta nói Trương Cuồng, liều lĩnh, ngươi lá gan thật đúng là rất lớn á, lại chủ động đi treo chọc những thứ đó, ngươi sẽ không sợ bị phát hiện sao. Rõ ràng ta của ta sắm vai nhân vật địa vị đã bị bọn họ cao rất nhiều, nếu như ta còn trốn bọn họ tiểu thật nên hoài nghi chúng ta rồi. Những thứ đó cũng đều cáo mượn oai hùng quen, chúng ta nếu muốn ngụy trang, sẽ phải ngụy trang đắc càng giống. Như thế nhẹ nhàng thông qua Huyền Nguyên Thành, để cho trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Trương Cuồng, liều lĩnh, giải trừ mình ra ngụy trang, hướng về phía béo ú giải thế. Trải qua Huyền Nguyên Thành, bọn họ gặp phải tà ma cũng không ngừng biến ít, tốc độ của bọn họ cũng rõ ràng tăng nhanh. Để sớm xúc tiến liên hiệp, bọn họ nhất định phải sớm một chút chạy tới Kháng Nguyên Minh 3. Hiện tại Kháng Nguyên Minh, trải qua Huyền Nguyên Thiên Tông toàn lực chèn ép, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Thế lực đang không ngừng thu nhỏ lại, địa bàn cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể đành phải ở huyền vực dưới chân núi Kháng Nguyên Thành ở bên trong, gắt gao chống cự lại. Nếu như không phải là vẫn xét ở nội tình, tình cảnh của bọn hắn thật đúng là không bằng giết Nguyên Minh. Trương Cuồng, liều lĩnh, cùng béo ú tin tưởng, nếu như lại trải qua một đoạn thời gian, này Kháng Nguyên Minh sẽ phải từ huyền nguyên vực biến mất. Trải qua mấy giờ nhanh chóng buôn tập, béo ú cùng Trương Cuồng, liều lĩnh, cũng cuối cùng đi tới Kháng Nguyên Thành xuống. Lao Trương, chuyện kế tiếp, tiểu giao cho ta đi. Người đi ở phía sau, không nên nói chuyện là tốt rồi. Việc quan hệ trọng đại, béo ú hướng Trương Cuồng, liều lĩnh, phân phó. Hắn khả không muốn bởi vì Trương Cuồng, liều lĩnh, một câu nói, hư liên hiệp đại sự. Yên tâm, hết thảy cũng đều giao cho ngươi, ta sẽ không nói lung tung. Trong đó Trương Cuồng, liều lĩnh, trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, hắn cũng trở nên vô cùng có chừng mực. Hiện tại hắn cũng không muốn đi bận tâm, béo ú xử sự khéo đưa đẩy, đem phía sau hết thảy giao cho béo ú, hắn cũng yên tâm. Béo ú đi tới phía trước, Trương Cuồng, liều lĩnh, theo sát phía sau, hai người sải bước hướng Kháng Nguyên Thành môn. Người tới người phương nào? Rất nhanh, đại lượng hộ vệ đã đem béo ú hai người vây quanh ở dưới thành, mở lại hỏi thăm. Hiện tại bọn họ Kháng Nguyên Minh đến như thế cấp bách thời kỳ, bọn họ cũng trở nên phá lệ khẩn trương. Béo ú cũng không có ngoài ý muốn, đối với như vậy hành động cũng vô cùng hiểu, hướng về phía những hộ vệ này khẽ mỉm cười, liền chắp tay nói, ta là giết Nguyên Minh Phó Minh Chủ Vương Tam Ngập, đặc biệt tới bái kiến Kháng Nguyên Minh Minh Chủ Trang Tiền Bối. Chương 282, Vô Sỉ Kháng Nguyên Minh. Chương 282, Vô Sỉ Kháng Nguyên Minh. Vừa nghe là người tới là giết Nguyên Minh người những hộ vệ kia thái độ cũng hơi thay đổi tốt hơn mấy phần, cùng là đối kháng Huyền Nguyên Thiên Tông thế lực theo lý thuyết chính là bạn bè. Từ giờ khắc này những hộ vệ kia đã đem béo ú cùng Trương Cuồng, liều lĩnh, trở thành bạn bè. Ta đi ngay bây giờ bẩm báo chúng ta Minh Chủ, còn xin chờ một chút, cầm đầu cái kia tên hộ vệ thái độ vô cùng khách khí nói xong cũng đi vào Kháng Nguyên Thành trong. Thân là hộ vệ trưởng hắn liếc thấy được đi ra lần này béo ú cùng Trương Cuồng, liều lĩnh. Hai người đi đến là không có chút nào ác ý hơn nữa, lần này tới đây hắn cũng loáng thoáng đoán được bọn họ là vì hợp tác. Béo ú cũng không nóng nảy mang theo Trương Cuồng, liều lĩnh, vô cùng tỉnh táo ở ngoài thành chờ hắn, khả không tin tưởng này Kháng Nguyên Minh người có thể đưa hắn làm như thế nào đấy. Kháng Nguyên Thành Kháng Nguyên Minh tổng bộ hộ vệ trưởng xài bước đi tiến vào chủ điện, sau đó hắn liền cung kính hướng về phía một tên áo bào cho trung niên nhân nói, Minh Chủ giết Nguyên Minh Chủ Phó Minh Chủ Vương Tam Mập cầu kiến chúng ta để cho bọn họ đi vào sao. Vị này áo bào cho trung niên nhân chính là Kháng Nguyên Minh Minh Chủ Bà Trang Y Đạ. hắn ngồi ở chủ tọa trên cũng không có lên tiếng, làm cho cả đại điện trở nên phá lệ an tĩnh. Chư vị cho là để cho hắn đi vào sao? Hồi lâu sau, Trang Ý Đả mới chậm rãi hướng về phía người phía dưới dò hỏi. Ta nghĩ bọn họ là vì liên hiệp mà đến, chúng ta bây giờ vị trí tình huống cùng bọn họ liên hiệp còn thật không có chỗ xấu. Minh chủ hãy để cho bọn họ vào đi. Một phương nhân viên ủng hộ Vương Tam Mập đi vào, bọn họ cũng nguyện ý cùng giết Nguyên Minh liên hiệp, bởi vì như vậy bọn họ kháng Nguyên Minh mới nhiều một phần sinh tồn được cơ hội. Không thể để cho bọn họ đi vào, mặc dù chúng ta là cùng nhau đối kháng Huyền Nguyên Thiên Tông không sai, nhưng là chúng ta một khi liên hiệp ở chung một chỗ này kháng Nguyên Minh có lẽ đem không còn tồn tại. Kính xin Minh chủ nghĩ lại. Mà mặt khác một phương người lại bất đồng ý, Vương Tam Mập đi vào muốn đem Vương Tam Mập cự ngoài cửa. Hiện tại liên hiệp lời nói chúng ta còn có thể hơi giảm bớt một chút hiện tại nguy cơ, đồng ý liên hiệp một phương nhất thời gấp gáp giúp hướng Trang Ý Đã góp lời. Đợi đến nguy cơ sau khi giải trừ đâu chúng ta sẽ làm thế nào? Không đồng ý cái kia một phương bắt đầu chất vấn đối phương, bất kể như thế nào bọn họ hay vẫn là không đồng ý Vương Tam Mập đi vào. Không quản bọn hắn làm sao đi tranh luận, nhưng là bọn hắn điểm xuất phát cũng đều là tốt, cũng là vì của mình kháng Nguyên Minh. Hảo ý của các ngươi ta hiểu, Trương Càng để cho bọn họ hai vào đi. Trang Ý Đã không ngừng loại bỏ lấy thủ hạ người những thứ này đề nghị để cho bọn họ nhất nhất thống kê xuống, trong lòng lập tức trên ngựa có ý nghĩ của mình, làm hắn quyết định được rồi. Sau đó hắn chậm rãi hướng về phía vị kia hộ vệ trưởng nói. Đối với Trang Ý Đã ra lệnh ngồi xuống, người cũng đều không có chút nào ý kiến, bọn họ đều là kháng Nguyên Minh cao tầng vô cùng rõ ràng bọn họ Minh chủ thủ đoạn, nếu Minh chủ để cho bọn họ đi vào vậy nhất định có đạo lý của hắn, bọn họ chỉ cần giữ vững nguyên vẹn tín nhiệm là được rồi. Dạ, hộ vệ kia trường cung kính nói xong liền hướng ngoài thành chạy đi, hiện tại đối phương còn ở ngoài thành chờ hắn cũng không muốn chậm trễ chút nào. Rất nhanh thời gian hộ vệ kia trường liền vọt tới ngoài thành hướng về phía Béo Ú nói, Vương Minh Chủ chúng ta Minh Chủ cho mời. Đa tạ Béo Ú chắp tay hướng về phía này, tên hộ vệ trưởng nói xong cũng mang theo trường cuồng, liều lĩnh, nhanh chóng tiến vào kháng Nguyên Thành trong. Lúc này Béo Ú đại não đang không ngừng vận chuyển, bắt đầu tự hỏi bất đồng đàm phán phương thức. Béo Ú trong lòng biết lần này muốn cùng kháng Nguyên Minh chân chính liên hiệp kia tuyệt đối không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Không có chuyện gì không muốn quá khẩn trương, hết thảy còn có ta đâu, phía sau hay vẫn là lao đại ở đây. Trương Cuồng, liều lĩnh, thấy Béo Ú thần sắc mặt ngừng trọng bận rộn vô vô Béo Ú bả vai ở một bên an ủi. Lúc này đàm phán Trương Cuồng, liều lĩnh, cho là hay vẫn là càng buông lỏng càng tốt. Ân, chúng ta bây giờ có dựa vào chúng ta nói chuyện cũng có năm chắc. Khí Béo Ú gật đầu hơi buông lỏng, vi tích phân liền xài bước đi tới kháng Nguyên Minh tổng bộ trong đại điện. Tiểu nhân giết Nguyên Minh phó minh chủ Vương Tam Mập đi đến bái kiến Trang Minh chủ. Ta nghĩ Trang Minh chủ đã đoán được tiểu nhân lúc này đi đến mục đích đi. Vương Tam Mập đi vào chủ điện sau đó liền chắp tay hướng về phía chủ tọa trên Trang Ý Đã nói. Liên hiệp Trang Ý Đã khẽ mỉm cười trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Chính là Vương Tam Mập trong lòng hơi trầm xuống lần nữa khách khí nói. Vậy tại sao không là dựa vào chúng ta đây? Các ngươi giết Nguyên Minh mặc dù uy danh lan xa nhưng là thật không có theo chúng ta liên hiệp tư cách, cứ như vậy ngươi mang theo các ngươi giết Nguyên Minh chúng người đi tới ta kháng Nguyên Minh là sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi hoàn toàn có thể ở kháng Nguyên Minh trong tự thành một bộ giết Nguyên Minh như cũ cho các ngươi xuất lĩnh. Trang Ý Đã lạnh lùng hướng về phía Béo Ú nói, hắn hoàn toàn không có cho Béo Ú mặt mũi, hoàn toàn là ở cửa trách giết Nguyên Minh. Trang Ý Đã ý tứ rất đơn giản, muốn liên hiệp giết Nguyên Minh không có tư cách giết Nguyên Minh, chỉ có đầu nhập vào bọn họ kháng Nguyên Minh. Ha ha, Trang Minh chủ nói như vậy thật đúng là không đem chúng ta giết Nguyên Minh để vào trong mắt ta. Nếu Trang Minh chủ không hề có thành ý, vua ta Tam Mập cũng chỉ có cáo từ. Trương Cuồng, liều lĩnh, chúng ta đi. Vương Tam Mập trong lòng trầm xuống, kết quả như thế không có ra hàn đoán. Nếu như là lúc trước Vương Tam Mập có lẽ sẽ đồng ý Trang Ý Đã đề nghị, nhưng là hiện tại Hạ Phàm Trần đã trở lại, bọn họ đã có cùng kháng Nguyên Minh ngồi ngang hàng tư cách. Nghĩ đến đám các ngươi giết Nguyên Minh trong có một tên thông thiên cảnh tiểu tử thì có theo ta ngồi ngang hàng tư cách, thật sự là nằm mơ, như là đã tới tiểu đường hoàng đầu nhập vào chúng ta đi. Chúng ta kháng Nguyên Minh sẽ không bạc đãi các ngươi. Trang Ý Đã chậm rãi hướng về phía Vương Tam Mập nói, hắn vung tay lên mấy tên lão giả áo bào xám liền xuất hiện ở trong đại điện, đem Béo Ú cùng Trương Cuồng, liều lĩnh hai người bao vây lại. Béo Ú quét này mấy tên lão giả áo bào xám giống nhau, không nghĩ tới vây quanh của mình bảy tên lão giả lại cũng đều là thông thiên cảnh cao thủ. Không biết Trang Minh chủ đây là ý gì. Vương Tam Mập sắc mặt sóng gió không sợ hai hướng về phía Trang Ý Đã chất vấn, hắn thật không có nghĩ đến đối phương lại đối với mình tới đây, vừa ra có bảy tên thông thiên cảnh cao thủ không đi đối phó Huyền Nguyên Thiên Tông mà để đối phó tự mình. Không có ý gì, như là đã tới tiểu ở tại chỗ này đi, nếu như các ngươi nghĩ muốn tự do tiểu cho các ngươi giết Nguyên Minh tới đầu nhập vào đi. Trang Ý Đã hướng về phía Vương Tam Mập cùng Trương Cuồng, liều lĩnh, khẽ mỉm cười lộ ra vẻ phá lệ ác tâm. Đồ vô sỉ lại sẽ chọn dùng phương thức như thế. Trương Cuồng, liều lĩnh, quét Trang Ý Đã liếc một cái hướng về phía đối thủ mắng to, hiện tại Trương Cuồng, liều lĩnh, đã là lửa giận ngút trời, nếu như không phải là hắn ở có thể khắc chế trụ tự mình, hắn sớm lại bắt đầu nổi đoá. Trương cuồng, liều lĩnh, nhưng là không sợ trời không sợ đất, chủ nếu là thật sự để cho hắn điên cuồng lên, hắn khả không e ngại bất luận kẻ nào. Không cũng là vì liên hiệp sao, chỉ là chúng ta chọn lựa phương thức không đồng dạng thôi, yên tâm đi, theo chúng ta còn là giống nhau đối kháng Huyền Nguyên Thiên Tông, các ngươi hảo hảo suy nghĩ đi. Trang ỷ đã tiếp tục hướng về phía Béo Ú cùng Trương cuồng, liều lĩnh, nói lần này hắn sẽ phải chọn lựa phương thức này đem giết Nguyên Minh thu phục. Hắn khả rõ ràng cả giết Nguyên Minh chính là hai người kia quản sự, chỉ cần đưa bọn họ khống chế hắn tiểu có năm chắc đem giết Nguyên Minh thu phục. Lao tử muốn liều mạng với ngươi Trương cuồng, liều lĩnh, hoàn toàn không có biện pháp khống chế tâm tình của mình. Thao thiên chiến ý ở trong nháy mắt tuôn ra hiện ra ngoài, nếu đối thủ muốn khống chế của mình, nói vậy hắn sẽ phải dùng thực lực của mình xông ra. Trong lúc nhất thời kia bảy tên lão giả áo bào xám trên người cũng bắt đầu tản mát ra khí thế cường đại, chuẩn bị áp chế Trương cuồng, liều lĩnh, khí diễm. Hiện tại bọn họ nhất định phải khống chế được Béo Ú cùng Trương cuồng, liều lĩnh, cũng sẽ không để cho hắn có chút cơ hội chạy trốn. Trương cuồng, liều lĩnh, ngươi cho ta tỉnh táo lại. Béo Ú một cước đá vào Trương cuồng, liều lĩnh, trên người sông kia giống to, đến lúc này hắn sẽ phải để cho Trương cuồng, liều lĩnh, tỉnh táo lại, nếu như ở kháng nguyên thành trong cùng đối phương chiến đấu bọn họ tuyệt đối không có lợi. Hiện tại bọn họ chỉ có vẫn duy trì tỉnh táo hảo nghĩ ra biện pháp tốt nhất để giải quyết hiện tại vấn đề. Mới vừa buộc phát ra khí thế bị Béo Ú một cước này cho đá thư giãn, ánh mắt của hắn gắt gao ngó chừng Trang Ý đã từ ánh mắt của hắn trong toát ra nồng đậm sát ý. Ngươi nhìn ta như vậy cũng là vô dụng, các ngươi vội vàng viết một lá thư cho các ngươi giết Nguyên Minh huynh đệ đi đến đầu nhập vào đi, chúng ta kháng Nguyên Minh tất cả mọi người hoan nên các ngươi đến. Trang Ý đã ánh mắt lại là phi thường nhu hòa hướng về phía Béo Ú cùng Trương cuồng, liều lĩnh, cười nhạt. Hảo, ta viết Béo Ú trong lòng có chủ ý, hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ hiểu ý của mình, cũng sẽ giúp mình gian này miệng ác tâm. Hảo, hắn không chịu thiệt thòi trước mắt Béo Ú chỉ có mang theo Trương cuồng, liều lĩnh, thỏa hiệp. Tay nắm lấy bút từ y phục của mình phía trên giật xuống một tấm vải thật nhanh viết, ta cùng Trương cuồng, liều lĩnh, đã bị Trang Minh chủ hảo hảo chiêu đãi ở kháng nguyên thành, sau đó kính xin các vị tốc độ tới đầu nhập vào, dựa vào kháng nguyên minh cùng nhau đối kháng Huyền Nguyên Thiên Tông, tốc độ tới, tốc độ tới, tốc độ tới ba. Đơn giản mấy câu nói, Béo Ú tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể xem hiểu liền đem hắn giao cho Trang Y Đạ sông kia, cười nhạt, Trang Minh chủ như vậy ngươi khả hài lòng. Đêm này tín vật đưa đến giết Nguyên Minh đi, đưa bọn họ hai dẫn đi hảo hảo trông nom. Trang Y Đạ gật đầu liền hướng về phía thuộc hạ phân phó. 6. Giết Nguyên Minh đường hầm dưới mặt đất trong, Hạ Phàm Trần trong tay thật chặt nắm Béo Ú thư tín, nộ khí trùng thiên. Từ Béo Ú trong thư Hạ Phàm Trần đã xem hiểu đối phương ý tứ, Hạ Phàm Trần không nghĩ tới kia kháng Nguyên Minh lại như thế vô sỉ. Giờ khác này Hạ Phàm Trần đối kháng Nguyên Minh cũng không có chút nào hy vọng, hắn hướng về phía đưa tin cái vị kia đệ tử nói, thành thật cho ta khai báo bản giao đi, ta kia hai huynh đệ rốt cuộc thế nào. Quý Minh Phó Minh Chủ đã cùng chúng ta Minh Chủ đạt thành hiệp nghị cho các ngươi đi đầu nhập vào chúng ta kháng Nguyên Minh, cho các ngươi có quyền tự chủ, thật cẩn thận nói sợ làm lỗi. Phước 3. Chu Ma Chi muốn trong nháy mắt xẹt qua đối phương thai trái đem cắt xuống, Hạ Phàm Trần lạnh lùng hỏi, thật sự nếu không nói thật ta cũng chỉ có muốn tính mạng ngươi. Đưa tin kháng Nguyên Minh đệ tử thấy lỗ thai của mình bị sống sờ sờ cắt xuống, trong nháy mắt dọa cho bể mật gần chết, cũng không dám có chút giấu giếm, thành thật nói, chúng ta Minh chủ nhốt các ngươi, Phó Minh chủ yêu cầu các ngươi đầu nhập vào chúng ta kháng Nguyên Minh, nhỏ chẳng qua là phụng mệnh làm việc, cầu các vị tha mạng a, tha mạng là. Quả nhiên là như vậy, Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng hướng về phía giết Nguyên Minh mọi người hỏi, các vị huynh đệ ngươi nói chúng ta có thể đầu nhập vào sao? Giết Nguyên Minh tất cả mọi người cùng kêu lên giống to, không thể. Bị lớn như thế bất khí bọn họ cũng sẽ không có chút thỏa hiệp, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng bọn họ Phó Minh chủ cũng sẽ không như thế dễ dàng thỏa hiệp. Hạ Phàm Trần cố gắng áp chế lửa giận của mình lần nữa hỏi, vậy phải làm thế nào? Giết Nguyên Minh mọi người lần nữa giống to, giết đi qua giải cứu Phó Minh chủ, giết đi qua giải cứu Phó Minh chủ, giết đi qua giải cứu Phó Minh chủ ba. Chương 283, tuyên chiến. Chương 283, tuyên chiến. Hiện tại giết Nguyên Minh cảm xúc đã bị Hạ Phàm Trần hoàn toàn điều động. Kia cái gọi là kháng Nguyên Minh, căn bản cũng không có để cho bọn họ đầu hàng tư cách. Bọn họ giết Nguyên Minh hiện tại phải làm, chính là bằng mượn bọn họ năng lực của mình, cho kháng Nguyên Minh uy hiếp. Để cho bọn họ cũng đều biết, bọn họ giết Nguyên Minh không phải là dễ chê ơ. Tuyệt đối không phải là tùy tiện đắn đo bóp nặng cây hồng. Ý của chúng ta ngươi bây giờ cũng hiểu chưa? Hạ Phàm Trần mắt lạnh nhìn vị này đưa tin, thản nhiên nói, ngươi trở về nói cho các ngươi biết Minh chủ. Chúng ta giết Nguyên Minh rất nhanh sẽ đến các ngươi kháng Nguyên thành bái phỏng. Cút. Sau đó, Hạ Phàm Trần đem đối phương thai trái ném cho vị kia đưa tin. Đưa hắn oanh đi ra ngoài. Hạ Phàm Trần lấy ra Huyền Nguyên vực bản đồ. Lập tức trên ngựa tiểu tại địa đồ làm đánh dấu. Hướng về phía Dương Khải nói, Dương Khải, hiện tại ngươi nhanh chóng lẻn vào Kháng Nguyên Thành Trung. Phải tất yếu bảo vệ Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, an toàn. Dạ. Dương Khải nhận lấy bản đồ. Liền cung kính đi theo cái kia đưa tin rời đi. Có kia đưa tin người dẫn đường. Hắn sẽ không sợ lạc đường. Nhất định sẽ rất nhanh tới Kháng Nguyên Thành. Hiện tại chúng ta lại có thú vị rồi. Các vị chuẩn bị xong chưa? Hạ Phàm Trần khẽ hướng về phía Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành hỏi. Chỉ sợ đã tới rất nhàm chán đấy. Hiện tại có chuyện như vậy. Chúng ta cầu cũng không được. Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành không có chút nào để ý bọn họ đều là chiến đấu người điên. Càng có phiền toái, hai người bọn họ lại càng hưng phấn. Hiện tại bọn họ hai chỉ tại không ngừng tính toán. Tự mình đi hảo hảo đối phó kia Kháng Nguyên Minh. Bọn họ từ Hạ Phàm Trần biểu tình trên đã nhìn ra. Lần này Hạ Phàm Trần là động thật sự. Chuyện sẽ trở nên càng thêm thú vị. Cũng đều nghỉ ngơi cả đêm. Ngày mai đi Kháng Nguyên Thành. Ta tin tưởng có Dương Khải bảo vệ. Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, là sẽ không xảy ra chuyện gì. Hạ Phàm Trần cũng không nóng lòng. Hướng về phía mọi người nói. Nếu muốn đi đâu Kháng Nguyên Thành, hắn sẽ phải chuẩn bị xong hết thảy. Làm cho đối phương đề phòng cả đêm cũng không lo gì. Đợi đến ngày mai lấy lực phá đối phương đã chuẩn bị xong phòng ngự. Hiệu quả sẽ càng thêm tốt. Nếu Kháng Nguyên Minh không đưa bọn họ giết Nguyên Minh để trong lòng. Hạ Phàm Trần cần thiết để cho Kháng Nguyên Minh mọi người nhớ kỹ bọn họ giết Nguyên Minh. Dạ. Giết Nguyên Minh tất cả mọi người tràn đầy chiến ý nếu như không phải là có Hạ Phàm Trần ra lệnh. Bọn họ hiện tại tựa như đi Kháng Nguyên Thành Trung. Cứu ra Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh. Bọn họ những người này cũng đều là Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh mang đi ra. Nếu như không có Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh cũng chưa có bọn họ hôm nay. Hiện tại bọn họ hai thân ở địch doanh. Để cho một đêm này nhất định là một chưa chợp mắt đêm ba. Kháng Nguyên Thành Trung. Vị kia đưa tin đệ tử một chút tiểu quỷ gối Trang Y Đa trước mặt. Khóc tang nói, Minh Chủ. Lần này ngươi nhất định phải báo thủ cho Á. Hào một cái giết Nguyên Minh. Lại như thế lớn lối. Thật cho là bọn họ rất cường đại à nếu bọn họ muốn tới tìm ta Kháng Nguyên Minh phiền toái. Ta đây tiểu lợi đến. Ta đảo muốn nhìn. Bọn họ mạnh cỡ bao nhiêu. Thấy thuộc hạ của mình biến thành như vậy. Hắn cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên. Nắm tay đột nhiên oanh ở chủ tòa trên. Đem oanh thành nát bấy. Hắn tiếp tục hướng về phía kia đưa tin đệ tử nói. Ngươi bây giờ đi cắt lấy kia Vương Tam Mập lỗ thai báo thù đi. Dạ. Có Minh Chủ tán thành. Kia đưa tin đệ tử khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Mới vừa ở giết Nguyên Minh chịu đến vũ nhục. Hắn nhất định phải trả lại cho Vương Tam Mập. Hắn không có do dự chút nào. Ngay lập tức ra khỏi đại điện. Hướng Vương Tam Mập nhốt nơi đi tới. Chẳng qua là để cho hắn không biết là. Giờ này khắc này. Dương Khải thật chặt đi theo hắn. Hắn muốn đi vũ nhục Béo Ú đây tuyệt đối là không thể nào. Di ngươi không phải đi đưa tin à làm sao rớt một lỗ thai. Béo Ú thấy vị kia đưa tin đệ tử tức giận hướng tự mình đi tới. Hoàn toàn không có sợ hãi. Ngược lại là lớn lối nở nụ cười. Hiện tại vị này đưa tin đệ tử biến thành cái bộ dáng này. Vậy thì ý nghĩa Hạ Phàm Trần đã biết mình tình cảnh. Hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ nhìn chung an nguy của bọn hắn. Hắn cũng không có cái gì nhưng thật là lo lắng. Béo Ú chết bẩm. Lại gạt ta rút lui mắc mưu. Lần này ta nhất định nợ máu trả bằng máu. Kia đưa tin đệ tử sải bước đi đến Béo Ú trước mặt. Nắm thật chặt chùy thủ trong tay. Hận không được lập tức trên ngựa cắt lấy Béo Ú lỗ thai. Đến đây đi. Ta đảo muốn nhìn ngươi tiểu mấy phần khả năng. Cứ việc hết thệ cũng đều không có chút nào biến hóa. Bất quá Béo Ú hay, vẫn là không có chút nào lo lắng. Hắn còn thật không có biện pháp cảm giác được tự mình lập tức trên ngựa sẽ phải dụng một lỗ thai đấy. Hắn mỉm cười nhìn vị kia đưa tin đệ tử. Làm cho đối phương cũng càng ngày càng tức giận. Hiện tại ta liền để cho ngươi dụng một lỗ thai. Kia đưa tin đệ tử vừa nói. Tay nắm lấy truy thủ. Chuẩn bị cắt lấy Béo Ú lỗ thai. Phước ba. Một lỗ thai rơi trên mặt đất. Bất quá lần này bị thương. Cũng không phải là Béo Ú mà là vị kia đưa tin đệ tử mặt khác một lỗ thai. A ba kia đưa tin đệ tử hét thảm một tiếng. Không ngừng nhìn quanh bốn phía. Không ngừng giống giận, rốt cuộc là người nào. Vội vàng đi ra cho ta. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình ở Kháng Nguyên Minh tổng bộ. Lại bị tập kích. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Như là vừa mới đối thủ muốn tánh mạng của mình lời nói. Hắn hiện tại cũng đã nằm trên mặt đất rồi. Hắn không ngừng quan sát. Nhưng là chính là không có biện pháp phát hiện đối thủ chỗ ở. Cả không gian. Chỉ có Béo Ú, Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cùng với tự mình. Hắn không còn có biện pháp cảm nhận được người khác hơi thở. Càng như vậy, hắn tựu càng khẩn trương. phải biết, tự mình vô duyên vô cớ rớt một lỗ thai. Vậy nhất định là người làm được. Hắn hiện tại nghĩ thầm, mới vừa cắt lấy tự mình lỗ thai đối thủ nên mạnh cơ bao nhiêu á. Ha ha, còn muốn cắt lỗ thai của ta. Thật sự là nằm mơ. Thấy đưa tin đệ tử mặt khắc một lỗ thai rơi trên mặt đất. Tâm tình của hắn sướng mau dậy đi. Bất quá cho tới bây giờ, Béo Úc cũng hoàn toàn không hiểu nổi. Đối thủ lỗ thai là thế nào rơi xuống. Ánh mắt của hắn cũng đang không ngừng quét bốn phía. Hay, vẫn, là không có nhìn ra chút nào sơ hở. Trong lòng hắn chỉ có cảm thán. Hạ Phàm Trần lần này trở về. Thật sự là quá thần kỳ. Hiện tại có như thế nhân vật thần bí bảo vệ tự mình. Hắn nhất thời có cảm giác an toàn. Tiểu tử, ngươi bây giờ vội vàng cút ra. Chúng ta giết Nguyên Minh nhất định sẽ cùng kháng Nguyên Minh liên hiệp. Nếu như ngươi có khả năng, phải đi chu diệt Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử đi. Ở chỗ này nội đấu, căn chính là không có bản lãnh. Ngồi ở một bên Trương Cuồng, Liều Lĩnh, lạnh lùng nói. Từ hắn trong ánh mắt phanh vọng lại khí thế. Để cho kia đưa tin đệ tử liên tục lui về phía sau mấy bước. Dưới loại tình huống này, đối phương một cái hắn một cái hạ bậc thang. Kia đưa tin đệ tử cũng không dám lại như thế lớn lối. Nếu là âm thầm cái kia người thật không ưa hắn, có lẽ sẽ phải giải quyết cái mạng nhỏ của hắn rồi. Hảo, ta tiểu đợi đến các ngươi giết Nguyên Minh làm sao theo chúng ta liên hiệp. Bỏ lại những lời này, kia đưa tin đệ tử cũng không lại đi làm khó Béo Ú liền rời đi nơi này. Nếu như hắn hiện tại lại đi làm khó lời của mập mạp, đó chính là làm khó tự mình rồi. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra á? Đợi đến kia đưa tin đệ tử rời đi, Béo Ú hướng về phía Trương Cuồng, Liều Lĩnh, hỏi. Hắn bây giờ còn thật rất hiếu kỳ. Bên cạnh mình rốt cuộc là người nào ở bảo vệ tự mình? Ta cũng không rõ ràng. Nhưng là ta tin tưởng. Người của chúng ta đã đi tới bên người chúng ta rồi. Lúc này, Trương Cuồng, Liều Lĩnh, biểu hiện vô cùng tinh táo. Hướng về phía Béo Ú nói. Hắn hiện tại cũng càng ngày càng tới bội phục khởi âm thầm người bảo vệ mình. Như vậy trình độ. Thật sự là quá kinh khủng. Coi như là Trương Cuồng, Liều Lĩnh, kẻ có được giống như dã thú cảm giác lực. Hắn như cũ không có biện pháp cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Chúng ta coi như là an toàn. Chờ xem. Đợi đến huynh đệ của ta đến sau đó. Hết thể cũng đều sẽ cải biến. Béo Ú cũng không đi tìm người bên cạnh. Mà là yên tĩnh lại. Đợi chờ Hạ Phàm Trần đến. Hắn tin tưởng. Đợi đến Hạ Phàm Trần đến sau đó. Nơi này hết thể phiền toái cũng sẽ giải quyết. Bất quá lúc này, hắn đối kháng Nguyên Minh đã bất mãn vô cùng. Nếu như không phải là vì đại cục, Béo Ú cũng không muốn cùng kháng Nguyên Minh liên hiệp. Cùng vô sỉ như vậy tiểu nhân hợp tác. Cuối cùng lỗ là còn là mình. Lão đại ngày mai nhất định sẽ chạy tới. Chúng ta an tĩnh đợi chờ là được. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cũng là phi thường mong đợi Hạ Phàm Trần đến. Hiện tại bị đối thủ như vậy nốt. Hắn trong lòng vẫn là khó chịu. Đợi đến Hạ Phàm Trần đến sau đó. Hắn nhất định phải cho kháng Nguyên Minh người một chút màu sắc xem một chút. Hai vị. Ân công ngày mai nhất định sẽ tới. Các ngươi an tĩnh đợi chờ là tốt rồi. Có ta bảo vệ các ngươi. Các ngươi an toàn có thể yên tâm. Vì để cho Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, càng thêm an tâm. Dương Khải hay, vẫn, là đang chỗ tối xông hai người bọn họ nói. Vậy thì nhiều tạ huynh đệ rồi. Béo Ú vừa nghe. Bận rộn hướng về phía chỗ tối Dương Khải nói. Mặc dù hắn không biết chỗ tối người rốt cuộc là người nào. Hắn như cũ vô cùng cảm tạ chỗ tối cái kia người. Nếu như không có chỗ tối lời của người này. Mập mạp kia lỗ thai sẽ bị cắt đi rồi. Nếu như có thể mà nói. Béo Ú thật đúng là muốn nhìn một chút. Đang âm thầm bảo vệ mình rốt cuộc là người nào. Dương Khải sau khi nói xong. Cả hơi thở hoàn toàn biến mất. Phảng phất ở khu vực này trong. Không có Dương Khải người này xuất hiện một loại. Trang ý đã đối với giết Nguyên Minh. Hắn cũng vô cùng cẩn thận. Vì thật để cho giết Nguyên Minh quăng dựa vào chính mình. Hắn nhất định phải tiếp theo điểm công phu thời gian mới được. Cả đêm thời gian. Đúng như Hạ Phàm Trần đoán. Kháng Nguyên Thành cũng là một không ngủ đêm. Bọn họ cũng đều đang không ngừng ra cố phòng ngự của mình. Nếu đối phương nghĩ muốn đi qua. Bọn họ sẽ chết chết ăn giết Nguyên Minh. Nếu như bọn họ kháng Nguyên Minh có thể bắt lại giết Nguyên Minh. Bọn họ tiểu vừa có cơ hội đi đối kháng Huyền Nguyên Thiên Tông. Hương sáng. Cả kháng Nguyên Thành cũng đều đúc kiến thành thùng sắt cùng nhau một khối, chuẩn bị ngăn cản Hạ Phàm Trần cùng với giết Nguyên Minh công kích. Trang ỷ đã có đầy đủ lòng tin. Đối phương giết Nguyên Minh không có Vương Tam Mập cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, tồn tại. Hắn có 100% nắm chặt đưa bọn họ chống đỡ đỡ được, khiến cho đối thủ quăng dựa vào chính mình. Ở đường hầm dưới mặt đất, Hạ Phàm Trần chậm rãi mở mắt. hướng về phía mọi người hỏi, các vị, cũng đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Giết Nguyên Minh mọi người một đêm chưa chợp mắt, cũng đem riêng phần mình thế lực cũng đều vững chắc xuống. Bọn họ khí thế như cầu vồng. Chỉ cầu nhanh lên một chút cứu về Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh. Tốt lắm. Chúng ta xuất phát. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng. Liền dẫn Giết Nguyên Minh mọi người đi ra đường hầm dưới mặt đất. Hướng Kháng Nguyên Thành chạy đi ba. Chương 284, uy hiếp. Chương 284, uy hiếp. Kháng Nguyên Thành Hạ Phàm Trần mang theo Giết Nguyên Minh mọi người đi tới dưới thành mặt đối trước mắt quái vật khổng lồ mọi người chỉ có tức giận. Các ngươi cuối cùng đã tới, ta chờ đợi các ngươi đã lâu. Nhìn Giết Nguyên Minh đến đứng ở trên đầu thành trang ý đã hướng về phía mọi người cười, trong mắt hắn Giết Nguyên Minh thực lực chẳng qua như thế mà thôi. Hơn nữa thấy dẫn đầu Hạ Phàm Trần chẳng qua là triệt địa cảnh lúc hắn tiểu càng thêm yên tâm, lại như vậy một chi đội ngũ hắn trang ý đã là thu định rồi. Trang Minh chủ, ta lần này phái người đi đến đàm phán với ngươi, ngươi giam ta người là có ý gì? Hiện tại đem hai người bọn họ thả ra, ta liền làm hết thệ cũng không có phát sinh quá. Hạ Phàm Trần đứng ở phía trước nhất, ánh mắt gắt gao ngó chừng Trang ấy, được chứng kiến Trang ỷ đạ kia phó sắc mặt, sau đó hắn hận không được xông đi lên quất hắn một cái tát. Hắn cũng tin tưởng lần này đối phương là sẽ không dễ dàng thả người, coi như là bọn họ thả người Hạ Phàm Trần cũng sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Ha ha, các ngươi giết Nguyên Minh còn có theo chúng ta liên hiệp tư cách, hiện tại ngoan ngoãn đầu nhập vào chúng ta, ta lập tức trên ngựa thả người. Trang Ý đã nhìn bộ dạng này đội hình, sau đó hắn căn bản là không nhìn Hạ Phàm Trần, trong mắt hắn như vậy một đội hình hoàn toàn không có năng lực làm ra cái gì đại động lay động tới. Ta nói đã nói ở chỗ này, nếu như ngươi lại như không thả người lời nói vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Phàm Trần sắc mặt không có chút nào biến hóa, lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Sự kiên nhẫn của hắn là có hạn độ, hiện tại Trang Ý đã để cho hắn càng ngày càng phản cảm, hiện tại đối phương đã nói hắn như vậy tiểu căn bản sẽ không có chút nào nương tay. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể làm sao đối với ta không khách khí. Trang Ý đã như cũ vẫn duy trì mỉm cười hướng về phía đối phương nói, hắn bình tĩnh đứng ở trên đầu thành, trong thành Kháng Nguyên Minh tất cả thế lực cũng bắt đầu vận động. Nếu này miệng thịt béo tiểu ở trước mắt của mình, hắn Trang Ý đã sẽ phải nhanh chóng đem này khối thịt béo ăn hết. Nói đã đến nước này, Hạ Phàm Trần một không. Nhiều lời, nếu như mình không để cho đối thủ một chút uy hiếp lời nói bọn họ căn bản cũng không có nói chuyện quyền lực. Trinh Tử Hào, hoàn toàn thành chúng ta trên thứ khác giữ vững trận hình. Hào Hào nhìn Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng liền dẫn Trinh Tử Hào cùng hoàn toàn thành hướng Kháng Nguyên Thành vào tới. Dạ Giết Nguyên Minh mọi người hét lớn một tiếng, cứ việc bọn hắn không có xuất chiến nhưng là hay, vẫn là muốn giống ra khí thế của bọn hắn tới. Bọn họ cũng đều vô cùng mong đợi, bọn hắn phiền vô cùng nghĩ nhìn minh chủ của bọn hắn mạnh như thế nào. Hạ Phàm Trần ba người giống như một thanh lợi kiếm xuyên thẳng Kháng Nguyên Minh trong. Trang ấy được chứng kiến ba người bọn họ sở buộc phát ra tốc độ, trong tim của hắn cũng đều âm thầm cả kinh, hắn trước giờ chưa từng thấy một tên triệt địa cảnh người lại có thể buộc phát ra tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa ở Hạ Phàm Trần bên người còn đi theo hai gã thông thiên cảnh cao thủ để cho Trang ý đã không thể không cảnh giác lên. Bất quá bây giờ Giết Nguyên Minh sở buộc phát ra thực lực càng cường đại, hắn lại càng nghĩ tới được phần này lực lượng. Các ngươi lại dám xông lên, ta liền cho các ngươi kiến thức một chút chúng ta Kháng Nguyên Thành lợi hại. Đi, muốn công kích chúng ta Kháng Nguyên Thành ngươi sẽ phải giao ra nhất định trả giá lớn. Trang Ý đã sắc mặt như cũ không có biến hóa hướng về phía Hạ Phàm Trần đám người nói, sau đó hắn bàn tay to không ngừng huy động lên tới để cho Kháng Nguyên Thành hết thảy phòng ngự sắp xếp ổn thỏa. Như thế phòng ngự thật đúng là cho Hạ Phàm Trần nhất định áp lực, bất quá như vậy hay vẫn là không có biện pháp ngăn cản Hạ Phàm Trần xông về trước đánh quyết tâm. Chú tạo chú ý nắm trong tay hướng về phía Trang Ý đã hét lớn một tiếng, các ngươi chút thực lực này nghĩ muốn ngăn cản ta thật sự là buồn cười. Sau đó bọn họ tốc độ của mấy người càng lúc càng nhanh, như thế mau tốc độ để cho Trang Ý đã không thể không khẩn trương, nếu như hắn Kháng Nguyên Thành thật bị ba người bọn họ cho phá vỡ tự mình mất mặt tiểu ném qua phát. Cho ta tiến công, gắt gao ngăn ngừa bọn họ. Trang Ý đã bận rộn hướng về phía thuộc hạ của mình truyền ra ra lệnh, ba người thực lực ở Trang Ý đã trong mắt kia quả thật không sai. Nhưng là đối thủ dù sao chỉ có ba, muốn đưa bọn họ áp chế đối với bọn họ Kháng Nguyên Minh mà nói căn bản không phải là việc khó gì. Từng đạo tên bắn lén không ngừng từ thành tường trong bắn ra, vạn tên cùng bắn phảng phất để cho Hạ Phàm Trần ba người không có chút nào cơ hội. Bất quá rất nhanh kia Trang ỷ đã sắc mặt phát sinh kịch liệt biến hóa, ở trên đầu thành kinh hô một tiếng, làm sao có thể. Cứ việc hắn ngờ tới Hạ Phàm Trần ba người có thể né tránh những thứ này tên bắn lén, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là lần này Hạ Phàm Trần ba người lại ở không có sử dụng vũ khí dưới tình huống thuận lợi né tránh những thứ kia tinh táo. Mới vừa như thế dày đặc tên bắn lén lại hoàn toàn không có đụng phải thân thể của bọn họ, điểm này coi như là Trang Ý đã đi làm cũng là không thể nào hoàn thành. Làm giết nguyên minh mọi người thấy như vậy một màn, sau đó bọn họ hoàn toàn là há to miệng ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần. Mặc dù bọn họ biết Hạ Phàm Trần ba người thực lực nhất định vô cùng cường đại, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới ba người bọn họ thực lực lại đã cường đại đến như thế trình độ. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng sau đó, một đám cũng đều hưng phấn lên. Hiện tại bọn họ minh chủ biểu hiện thực lực càng cường đại, tiểu sẽ khiến bọn họ càng thêm tự tin. Bọn họ tin tưởng lần này minh chủ của mình sẽ đem Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh cứu tới cự thạch. Trong nháy mắt công phu thời gian, ba người bọn họ đã đi tới bên tường thành trên, để cho Trang Ý đã cảm thấy áp lực cực lớn. Rất nhiều hệ thống phòng ngự cũng không kịp sử dụng, hắn cũng chỉ có dùng được một chiêu này. Ung ung ba, cự thạch không ngừng rơi xuống Hạ Phàm Trần. Ba người thân thể ở dưới thành không ngừng chớp động lên, tốc độ nhanh như vậy để cho mọi người hoàn toàn thấy không rõ lắm thân ảnh của bọn họ, chỉ có thể nhìn đến bọn họ hư ảnh. Vô luận cự thạch hạ lạc trình độ cỡ nào dày đặc, Hạ Phàm Trần ba người chỉ có một mục tiêu, đó chính là nhanh chóng tiếp cận cửa thành, sau đó đi công kích cửa thành. Chỉ cần phá bọn hắn cửa thành, có thể nói căn bản phá vỡ bọn họ kháng nguyên thành. Ngăn cản bọn họ cứ việc kháng nguyên minh mọi người đang không ngừng công kích, nhưng là cũng để cho bọn họ thế cục vô cùng không ổn đứng lên. Nếu để cho Hạ Phàm Trần tiếp tục như vậy lời nói, cả kháng nguyên thành có lẽ thật muốn bị đối thủ tấn công tiến. Không có ích lợi gì, ngươi là không có biện pháp ngăn trở chúng ta. Ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần mang theo Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành đã đi tới kháng nguyên thành trước cửa mặt. Cả quyền chủ động trên căn bản đã nắm giữ ở Hạ Phàm Trần trong tay, hắn cũng hoàn toàn không nóng lòng đứng lên, lặng lặng đứng ở cửa thành phía trước. Chính là như thế tiểu cho Trang Ý Đạ áp lực cực lớn. Vào lúc này Trang Ý Đạ cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có không ngừng điều động nhân thủ chuẩn bị tử thủ cửa thành. Nếu như lần này để cho Hạ Phàm Trần ba người phá vỡ rồi cửa thành, ngươi bọn họ lần này phòng ngự coi như là thất bại. Các ngươi vội vàng đem Vương Tam Mập cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh mang tới. Vào lúc này Trang Ý Đạ cũng bắt đầu làm một mặt khác chuẩn bị, nếu như Hạ Phàm Trần thật phá mở cửa thành, đối với hắn mà nói cũng không quan hệ. Chỉ cần hắn vững vàng khống chế được Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, hắn có thể kết luận giết nguyên minh nhất định sẽ thỏa hiệp. Hai vị phía ngoài tiến công đã bắt đầu, chúng ta cũng chuẩn bị công kích đi. Phía ngoài gây ra lớn như thế động tĩnh, Dương Khải rõ ràng đây là Hạ Phàm Trần tới hiện tại thời cơ đã thành thục, hắn cũng xuất hiện ở Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh trước người đưa bọn họ khóa cụ giải khai. Song cũng vào lúc này Trang Ý đã phái người đã đi vào gian phòng hướng về phía Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh lạnh lùng nói, hai người các ngươi hiện tại cũng đi theo ta đi. Tiểu gia tiểu muốn ở chỗ này, căn bản không muốn đi theo người. Béo Ú ngồi bất động đứng nguyên tại chỗ, hiện tại hắn khóa cụ đã bị Dương Khải giải khai, hắn tiểu hoàn toàn không đem đối thủ để trong lòng. Cho ngươi mặt mũi còn không biết xấu hổ, hiện tại chúng ta minh chủ cho các ngươi đi, ít các ngươi nhất định phải đi. Vị này hộ vệ sắc mặt khả vô cùng không tốt, khó khăn hướng về phía Trương Cuồng, Liều Lĩnh cùng Béo Ú mắng to. Hắn không nghĩ tới hai người kia rõ ràng đã bị nhốt lại, hoàn toàn không có biện pháp phát huy ra thực lực của mình, lại còn đối với mình như thế thái độ. Đi mẹ ngươi, đối thủ sắc mặt Trương Cuồng, Liều Lĩnh cũng hoàn toàn nhìn không được, hắn hét lớn một tiếng, một quyền liền oanh đi ra ngoài. Quyền phong ở trong không khí bay phất phới, vị kia hộ vệ chỉ nghe được bên tai của mình vô cùng chói tai, để cho hắn quá sợ hãi. Oanh ba, một quyền trực tiếp oanh phi đối thủ Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng rời đi nơi này. Nếu bọn họ bây giờ đang ở kháng nguyên thành trong, vậy bọn họ sẽ phải không ngừng đi đến quấy rối, làm cho cả kháng nguyên minh hoàn toàn loạn đứng lên. Trương Cuồng, Liều Lĩnh cùng Béo Ú hai người hiện tại sẽ phải để cho Trang Ý đã biết, đưa bọn họ hai ở lại kháng nguyên thành trong kia tuyệt đối chính là một sai lầm. Muốn để cho trong thành loạn đứng lên cũng vô cùng dễ dàng, đó chính là phóng hỏa. Chỉ cần Trương Cuồng, Liều Lĩnh cùng Béo Ú không ngừng phóng hỏa để cho kháng nguyên thành trung hoàn toàn bốc cháy lên, cứ như vậy Trương Cuồng, Liều Lĩnh cùng Béo Ú nhiệm vụ tiểu tính hoàn thành. Ngoài thành, Hạ Phàm Trần ở cửa thành ngoài hơi rằng co một đoạn, trong lúc sau đó liền hướng về phía đối thủ hét lớn một tiếng. Hiện tại phòng ngự của các ngươi đã toàn bộ đến đi, ta đây tiểu thử một chút các ngươi kháng nguyên thành đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vành ba. Vung đại chú ý, Hạ Phàm Trần liền hướng trên cửa thành ném tới. Phốc, phốc, phốc bốn. Đơn giản một đũa, Hạ Phàm Trần sẽ làm cho phòng ngự cửa thành đối thủ liên tục bay ra từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra, bị Hạ Phàm Trần chấn đến phải không nhẹ. Hạ Phàm Trần sở dĩ ở cửa thành ngoài đợi chờ như vậy một đoạn thời gian, đó chính là đợi chờ đối thủ phi đắc phòng ngự toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Hắn hiện tại một bữa hoanh đi chính là không có đi hảo hảo uy hiếp bọn họ một phen. Hạ Phàm Trần ý tứ rất đơn giản, phòng ngự của các ngươi chuẩn bị xong thì như thế nào, ở công kích của hắn trước mặt hết thể cũng đều là mây trôi. Hạ Phàm Trần cũng không có cho đối thủ chút nào thở dốc cơ hội, một bữa mới vừa rơi xuống ngay sau đó một bữa liền nhanh chóng đánh tới hướng cửa thành. Giang giáp ba. Này một búa, Hạ Phàm Trần lực lượng cũng rõ ràng tăng lên, làm cho cả cửa thành tiểu cho phá vỡ, vốn là phòng ngự cửa thành đệ tử ở Hạ Phàm Trần này một búa dưới toàn bộ đánh bay. Trang ấy đạt thấy như vậy một màn không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, trong lòng hắn âm thầm nghĩ tới đây hay, vẫn là người sao hai chú ý tiểu phá vỡ tự mình cường hãn như thế phòng ngự đây nên muốn nhiều lớn lực lượng a. Trang ý đã hiện tại ý nghĩ chính là hạ phàm trần muốn kết quả hắn sở dĩ như vậy công kích hắn chính là muốn dùng thực lực của mình ý hiếp đến đối thủ để cho đối thủ biết bọn họ giết nguyên minh cũng không phải là khả chọc cho. Chương 285, đổi khách làm chủ. Chương 285, đổi khách làm chủ. Giết nguyên minh mọi người thấy đến hạ phàm trần dùng được như thế phương thức phá vỡ đối phương cửa thành sau đó. Đối với bọn họ mà nói, cũng tuyệt đối là một loại rung động. Trong lòng của bọn họ cũng đều đang không ngừng ám thoải mái. Hạ phàm trần như thế hành động thật sự là quá hết giận rồi. Bọn họ trước kia, mặc dù đang không ngừng chu diệt huyền nguyên thiên tông đệ tử, nhưng là ở đại trong hoàn cảnh, bọn họ vẫn luôn là bị đánh đè ép, để cho bọn họ cảm giác được vô cùng bị đè nén. Mà hạ phàm trần như thế hành động, để cho bọn họ gần như điên cuồng. Bọn họ không ngừng gầm thét. Loại khí thế này buộc phát ra, thế nhưng lại áp chế kháng nguyên thành người. Như thế nào? Bây giờ còn không giao người sao? Hạ phàm trần đứng ngoài cửa thành mặt, nộ khí trùng thiên, hướng về phía Trang Y đã giống to. Hạ phàm trần hoàn thành loại này tráng cử sau đó, hắn nói chuyện phân lượng đã gia tăng rồi rất nhiều. Tiểu tử, nếu như ngươi lại lớn lối, ta cũng chỉ có đem hai người bọn họ giết đi. Trang Y đã kiên định bình tĩnh, hướng về phía hạ phàm trần quát lạnh. Hắn nắm chặt nắm tay. Nếu như không phải là thấy hạ phàm trần kinh khủng lực chiến đấu, hắn sẽ phải đi công kích. Trang ý đã lời của mới vừa rơi xuống. Trong thành liền vang lên một giọng nói, minh chủ không xong. Hai người bọn họ trốn đi ra rồi. Hiện tại lực lượng của chúng ta toàn bộ tập trung ở nơi này. Hai người bọn họ đem kháng nguyên thành trung đã quấy đến hỗn loạn. Trang ý đã thân thể đột nhiên chấn động. Hắn trong nháy mắt đem ánh mắt đặt ở trong thành. Làm hắn thấy trong thành ánh lửa bắn ra bốn phía lúc. Thân thể của hắn đều giận đến bắt đầu run rẩy lên. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thầm mắng, thật sự là phế vật. Này là thế nào trông chừng? Trang ý đạ, của ta người há lại ngươi dễ dàng nốt. Hiện tại xuống tới, chúng ta ở lại nói chuyện hợp tác. Nếu không, ta đem tiêu diệt ngươi kháng nguyên thành. Biết được béo ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đã an toàn. Để cho hạ phàm trần có thể càng thêm đi đối phó kháng nguyên minh. Nếu hắn hiện tại đã tới, sẽ phải thúc đẩy lần này liên hiệp. Bây giờ đang ở huyền nguyên vực trong. Nghĩ yêu nhau phạm sai lầm muốn nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Hắn tiểu muốn lựa chọn cùng kháng nguyên minh hợp tác. Nếu như ngươi không chọn lựa hợp tác lời nói, ta lập tức trên ngựa sẽ phải cho ngươi đi chết. Trang ý đã mới vừa tính toán phản đối. Nhưng là từ sau lưng của hắn, tiểu truyền đến một đạo sâu kín thanh âm. Trang ý đã trong lòng manh chấn. Hắn không ngừng nhìn quanh bốn phía. Chính là không có biện pháp phát hiện đối thủ. Vào lúc này, hắn thật tin tưởng. Nếu như đối thủ nghĩ muốn giết hắn lời nói, tự mình hoàn toàn không có phản kháng cơ hội. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, sau lưng của hắn này cá nhân thực lực nên mạnh bao nhiêu á lại có thể dễ dàng như thế xuất hiện ở sau lưng của hắn, còn không cho hắn phát hiện. Nếu như đối thủ thật muốn giết hắn lời nói, hắn hiện tại đã chết ở chỗ này rồi. Trang ý đã, ta hiện tại cho ngươi tạm tức suy nghĩ. Nếu như ngươi không có ý định theo chúng ta liên hiệp lời nói, ta liền chỉ cần muốn cánh mạng của ngươi. Sau đó ta tới dẫn dắt cả kháng nguyên minh đối kháng huyền nguyên thiên tông. Hạ phàm trần thấy Dương Khải đã xuất hiện ở đối thủ sau lưng. Hắn cũng bắt đầu không ngừng cho đối thủ gây áp lực. Trang ý đã mồ hôi lạnh không ngừng chảy ròng. Hoàn toàn không dám có chút gì động. Chỉ cần hắn hơi một câu nói sai. Đối thủ có lẽ sẽ muốn tánh mạng của hắn. Vội vàng làm quyết định đi. Ngươi chỉ có một lựa chọn. Dương Khải lần nữa lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn ra hiện tại đối phương sau lưng. Cho đối thủ áp lực thật sự là quá lớn. Minh chủ. Chúng ta cùng giết nguyên minh hợp tác. Chưa chắc là một chuyện xấu á chúng ta hay, vẫn là lựa chọn hợp tác ga cứ như vậy. Chúng ta là có thể càng thêm hảo đối kháng huyền nguyên thiên tông. Ở trên đầu thành, kháng nguyên minh người khác cũng lời khuyên Trang ý đạ. Lần này, hạ phàm trần để cho bọn họ những người này thấy được giết nguyên minh thực lực. Để cho bọn họ tin chắc. Cùng giết nguyên minh hợp tác. Chỗ tốt nhất định rất lớn. Huống chi, hiện tại bọn họ thật đúng là chỉ có một lựa chọn. Ở trong bóng tối cái kia người, cho bọn hắn uy hiếp thật sự là quá lớn. Nếu như bọn họ tiếp tục chống cự, cánh mạng của bọn họ cũng đều là giữ không được. Hảo, chúng ta vào thành, đàm phán. Ở như vậy dưới áp lực, Trang ý đã chỉ có lựa chọn hợp tác. Ngươi tổng bộ đã bị béo ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, làm hỏng. Muốn nói phán tiêu ở cửa thành đi. Dương Khải ở sau lưng sâu kín nói. Nếu muốn nói phán, hắn cho là ở cửa thành là lựa chọn tốt nhất. đối phương tâm tư như thế kín đáo, để cho Trang Ý đã hoàn toàn hết hy vọng. Hắn không có ở có chút ảo tưởng, chỉ có đường hoàng đàm phán, chậm rãi đi xuống thành đi. Lúc này Trương Cuồng, Liều Lĩnh cùng Béo Ú hai người cũng thật nhanh đi đến cửa thành xuống, quét Trang Ý đã liếc một cái, liền đứng ở Hạ Phàm Trần phía sau. Hiện tại bọn họ hai người đã đến Hạ Phàm Trần phía sau, bọn họ cũng đều cho là mình đã hoàn toàn an toàn. Trang Ý đã, hiện tại chúng ta giết Nguyên Minh với ngươi có đàm phán tư cách sao? Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đứng ở Hạ Phàm Trần phía sau, lòng tin đầy đủ, hướng về phía đối thủ nói. Thật sự có. Có. Các ngươi nghĩ làm sao theo chúng ta hợp tác đấy? Trang Ý đã bận rộn điểm một cái, lộ ra vẻ vô cùng khách khí. Ở sau lưng của hắn, khả là có thêm một cường đại uy hiếp, để cho hắn không thể không thỏa hiệp. Vào lúc này, mặc kệ hắn Trang Ý đã cỡ nào cường đại, cỡ nào vô sỉ, hắn cũng không có cách nào cầm tánh mạng của hắn nói giỡn. Nếu như tự mình nói sai, chọc được phía sau cái vị kia không cao hứng lời nói, tánh mạng của mình sẽ phải khai báo bàn giao. Chúng ta giết Nguyên Minh đã qua tới, trước cho chúng ta dọn ra một nửa địa bàn đi ra ngoài, tiến vào chiếm giữ Kháng Nguyên Thành. Hạ Phàm Trần biểu hiện vô cùng thương thế, vừa lên tiếng chính là muốn đối phương một nửa địa bàn. Ngươi đây không phải là cưỡng đoạt tả, cái điều kiện này ta không đáp ứng. Trang Ý đã hoàn toàn chẳng quan tâm sau lưng nguy hiểm, lập tức trên ngựa phủ định Hạ Phàm Trần điều kiện. Hắn biết, cái điều kiện này, coi như là hắn đáp ứng, Kháng Nguyên Minh những khác người là sẽ không đáp ứng. Hắn có thể trở thành Kháng Nguyên Minh minh chủ, không có một chút thủ đoạn, là tuyệt đối không được. Nếu như hắn thật vì an nguy của mình đáp ứng Hạ Phàm Trần, hắn ở Kháng Nguyên Minh địa vị cũng sẽ hạ thấp xuống rất nhiều. Ngươi giam giữ ta hai vị phó minh chủ vừa là cái gì hành động đấy? Nếu như không phải là nhìn ở chúng ta có cùng chung địch nhân, hôm nay ta định muốn tiêu diệt ngươi Kháng Nguyên Thành. Mới vừa điều kiện của ta, ngươi nhất định phải đáp ứng. Nếu không ta cũng chỉ có đem các ngươi trào ra đi. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có thương lượng dư địa, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Chỉ riêng từ khí thế trên, Hạ Phàm Trần đã chết chết áp chế đối thủ. Nếu như không đồng ý vậy cũng chỉ có chết. Dương Khải ở sau lưng hay, vẫn là không ngừng đi đến đe dọa Trang Ý Đạ, cho đối thủ chế tạo áp lực cực lớn. Nếu đối thủ lúc trước muốn cùng bọn hắn đối nghịch, kia Hạ Phàm Trần sẽ phải để cho bọn họ giao ra giá lớn tương ứng. Vâng, Hạ Phàm Trần vô cùng phối hợp. Đại chú ý luôn lên, trực tiếp đập ở bên người trên tường thành, làm cho cả thành tường cũng đều lay động, thậm chí có chút ít đệ tử không có biện pháp kháng trụ, trực tiếp từ trên tường thành rơi xuống đi xuống. Nhìn như đơn giản một búa, ẩn chứa lực lượng cường đại, để cho Kháng Nguyên Minh tất cả mọi người sợ hãi. Nếu như Hạ Phàm Trần lại mấy cái nữa lời nói, thật đúng là có thể đưa bọn họ Kháng Nguyên Thành cho hủy diệt. Trang Ý đã thân thể cũng đột nhiên chấn động, hắn không nghĩ tới trước mắt nam tử này lại có thể buộc phát ra như thế lực chiến đấu tới. Hiện tại, hắn chỉ có lần nữa thỏa hiệp, cái này ta đáp ứng ngươi. Nhưng là tiến vào chiếm giữ sau đó, ngươi cũng không nên ức hiếp chúng ta Kháng Nguyên Minh người. Cái này là dĩ nhiên. Hiện tại ta nói lên điều kiện thứ hai. Hạ Phàm Trần vô cùng hời hợt nói. Có mới vừa uy hiếp. Hắn chính là trong chỗ này chúa tể. Trang Ý đã không có chút nào khí diễm. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần sẽ phải hết sức vì giết Nguyên Minh tranh thủ càng nhiều chỗ tốt. Còn có điều kiện thứ hai. Trang Ý đã bận rộn kinh hô. Đây là dĩ nhiên. Điều kiện thứ hai. Ta giết Nguyên Minh tiến vào Kháng Nguyên Thành sau đó, các ngươi không được can thiệp chúng ta hết thảy. Coi như là chúng ta muốn rút lui bên đó thành tường, các ngươi cũng muốn làm không nhìn tới. Đàm phán giờ mới bắt đầu. Hạ Phàm Trần sẽ phải không ngừng vì cạnh mình tranh thủ lợi ích. Như chỉ là vì vào thành, hắn khả không tất yếu như thế đi làm. Lại nói lên như thế yêu cầu. Ha ha, ba Trang Ý đã lạnh lùng cười một tiếng. Cũng không có vội vã biểu quyết. Chúng ta có tự do của chúng ta. Ngươi cần thiết muốn đồng ý thứ ba. Các ngươi Kháng Nguyên Minh muốn đối phó Huyền Nguyên Thiên Tông. Chúng ta nhất định phải nhất định nghiên cứu. Tư tưởng đạt thành nhất trí. Các ngươi lại đi động. Hạ Phàm Trần chậm rãi nói. Hắn hiện tại mục đích vô cùng minh xác. Hắn tiến vào Kháng Nguyên Thành sau đó, kia Kháng Nguyên Minh phải nghe theo hắn lời nói. Hắn tiến vào Kháng Nguyên Thành, hắn Hạ Phàm Trần tiểu muốn trở thành chủ nhân. Một chiêu này chính là điển hình đổi khách làm chủ. Hơn nữa, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có tính toán cùng đối thủ thương lượng. Ngươi đây là muốn khống chế chúng ta à? Trang Ý Đa tâm đang run rẩy. Hạ Phàm Trần nói lên như thế yêu cầu, đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Yêu cầu như thế, nếu như hắn đã đáp ứng, kia cả Kháng Nguyên Minh lại không hề thuộc về mình. Chính là ý tứ này. Bởi vì ngươi nhốt của ta phó minh chủ, ta liền muốn làm Khá Nguyên thành chủ nhân. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để cho Trang Ý Đạ mặt mũi, trực tiếp làm trả lời đối phương vấn đề. Trang Ý Đạ liên tục lùi lại một bước. Hạ Phàm Trần lời nói, để cho hắn không có chút nào thương lượng dư địa. Song vào lúc này, ở Trang Ý Đạ sau lưng, một cây trường thương đã chĩa vào sau lưng của hắn, để cho thân thể của hắn dừng lại xuống tới. Người đáp ứng đi, nếu không tay của ta sẽ đổ. Dương Khải thân thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Trang Ý Đạ sau lưng. Cả người tràn đầy sát khí, gắt gao áp chế đối thủ. Trang Ý Đạ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chậm rãi nói, được rồi, đã nghe ngươi, là vào thành. Hết thể đã nói làm cho thỏa đáng. Hạ Phàm Trần hướng về phía giết Nguyên Minh mọi người hét lớn một tiếng. Liền Quang Minh tránh đại hướng Kháng Nguyên thành trung đi tới. Chỉ cần bọn họ tiến vào Kháng Nguyên thành trong, bọn họ chính là Kháng Nguyên thành chủ nhân. Hạ Phàm Trần tin tưởng, Trang Ý Đạ là không có biện pháp đùa bỡn bày trò. Giết Nguyên Minh mọi người cũng là một trận hưng phấn. Bọn họ xài bước về phía trước. Chỉ cầu nhanh lên một chút tiến vào trong thành. Thời gian dài không có chỗ ở cố định. Để cho bọn họ đặc biệt muốn một dẹp yên địa phương. Bọn họ không nghĩ tới. Minh chủ của bọn hắn trở lại. Tiểu giúp bọn hắn hoàn thành nguyện vọng này. Cắc cắc cạc. Không nghĩ tới này Khá Nguyên thành như thế náo như tá. Giết Nguyên Minh mọi người còn chưa kịp tiến vào trong thành. Ở phía xa. Đã hắc vân áp trận. Để cho Khá Nguyên thành mọi người sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Trang Ý Đạ hít sâu một hơi. Trong miệng lẩm bẩm nói, ra cắt phi 4. Chương 286, Cố Nhân. Chương 286, Cố Nhân. Nghe tới Trang Ý Đạ từ miệng trung nói ra này một quen thuộc tên lúc Hạ Phàm Trần thân thể cũng đều đột nhiên run dậy một chút. Hắn đột nhiên quay đầu đi liền cảm giác được áp lực cường đại cùng một tia cảm giác quen thuộc. Di ba Hạ Phàm Trần ngươi lại trở lại làm hắc vân trong gia cắt phi thấy Hạ Phàm Trần thân ảnh lúc hắn cả người cũng run rẩy lên trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới từ Huyền Nguyên Thiên Tông trong tôn móc ra bảy thanh niên lần này lại thật trở lại. Đối với Hạ Phàm Trần tiềm lực gia cắt phi khả là phi thường rõ ràng, hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần lần này xuất hiện thực lực nhất định sẽ có tiến bộ rất lớn, hắn cũng hiểu rõ Hạ Phàm Trần trở lại Huyền Nguyên vực hắn Huyền Nguyên Thiên Tông sẽ phải gặp phải rất lớn nguy hiểm. Vì mình thủ hộ Huyền Nguyên Thiên Tông ra cắt phi chính là không thể để cho Hạ Phàm Trần cho hắn chế tạo quá nhiều phiền toái, một cổ không gì sánh kịp sát khí từ Hắc Vân trong bộc phát ra để cho Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng đều trở nên nghiêm trọng đứng lên. Hạ Phàm Trần cố ý ổn định tinh thần của mình đi về phía trước hơn mấy bước chắp tay hướng về phía Hắc Vân trong ra cắt phi nói, ra cắt chấp sự đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi lại biến thành tôn lập chó. Tiểu tử nói đừng bảo là đắc khó nghe như vậy, nếu nghĩ phải được đến nhất định thực lực ta đây sẽ phải giao ra một ít thứ. Đối với gia cắt bay tới nói xong đến lực lượng cường đại hắn tiểu vô cùng thỏa mãn. Hắn tin tưởng như thế đi theo tôn lập thực lực của hắn sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Vì phần này lực lượng hắn có thể bán đứng hắn hết thể coi như là hiện tại trở thành tôn lập chó hắn cũng vô cùng thỏa mãn. Ha ha, dựa vào khác nhận được lực lượng vậy coi như cái gì bản lãnh, hiện tại ngươi trở thành tôn lập chó sau này ngươi hay vẫn là tôn lập chó, nếu như hắn bỏ qua ngươi ngươi sẽ phải mất đi hết thảy. Hạ Phàm Trần hướng về phía Gia Cát Phi vừa nói, Gia Cát Phi từng trợ giúp quá mình bây giờ trở thành tôn lập chó hắn cảm giác có chút đáng tiếc. Nếu như có thể mà nói Hạ Phàm Trần thật lòng không nghĩ để cho Gia Cát Phi rơi nhập ma đạo. Ta không có các ngươi như thế thiên phú, ta dựa vào cố gắng của mình tấn nhập thông thiên cảnh đã là đỉnh phong, nếu như không có tôn lập hỗ trợ ta cả đời chính là thông thiên cảnh, mà bây giờ ta bất đồng bởi vì có thiếu chủ hỗ trợ ta đã tiến vào huyền nguyên cảnh, muốn đột phá kế tiếp giai đoạn cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. Ra cắt bay hắc vân chậm rãi rơi ở trên mặt đất, thân thể của bọn họ cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây vẫn hay là Gia Cát Phi sao? Làm Hạ Phàm Trần nhìn thấy bây giờ Gia Cát Phi lúc trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến, hắn không nghĩ tới Gia Cát Phi lại biến thành như thế người không giống người, quỷ không giống quỷ bộ dạng. Không nghĩ tới Gia Cát chấp sự lại biến thành như vậy, thật sự là đáng tiếc. Béo ú thấy như thế Gia Cát Phi cũng phát ra một chút cảm thán, làm hắn thấy một chút thân ảnh quen thuộc biến thành cái bộ dáng này. Sau đó hắn cũng là hít sâu một hơi, may là hắn quyết đoán trốn thoát, nếu không tự mình sẽ phải biến thành cái bộ dáng này. Vừa nghĩ Béo ú đã cảm thấy vô cùng kinh khủng. Ta có ta đạo, các ngươi có các ngươi đạo, hiện tại các ngươi chặn lại của ta đạo, ta đây chỉ có giết các ngươi. Ra Cát Phi đối với cuối cùng đã không có chút nào tình cảm, hắn lúc này bất quá là tôn lập trong tay một kiện vũ khí. Coi như là tôn lập để cho hắn đi chết, Ra Cát Phi cũng sẽ không có do dự chút nào. Không nghĩ tới Trang Minh chủ chúng ta như vậy mau sẽ phải hợp tác, nếu như ngươi muốn ở Kháng Nguyên thành trong tranh thủ địa vị của mình vậy thì toàn lực nên chiến. Hạ Phàm Trần cũng không muốn lại cùng Gia Cát Phi nói tiếp mà là hướng về phía bên cạnh Trang Ý đã nói, địch nhân trước mắt vô cùng kinh khủng, chỉ dựa vào giết Nguyên Minh là hoàn toàn không giải quyết được vấn đề. Lúc này bọn họ cũng chỉ có hợp tác mới có thể cùng nhau vượt qua ải khó khăn. Trang Ý Đạ mặc dù vô cùng vô sỉ nhưng là hắn cũng có nguyên tắc của mình, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh đầu góc của hắn cũng vô cùng rõ ràng, đối diện với mấy cái này tà ma vì bảo toàn thế lực của mình hắn sẽ phải toàn lực đi đến công kích. Chỉ có đem ngoài thành tà ma toàn bộ giết sạch bọn họ mới sẽ không bị đối thủ giết chết. Kháng Nguyên Minh sở thuộc chuẩn bị nên chiến, Trang Ý Đạ chưa từng có nhiều suy nghĩ liền hướng về phía trong thành giống to. Dạ Kháng Nguyên Minh một mặt đối với Huyền Nguyên Thiên Tông nhân mã lập tức trên ngựa cũng đều thay đổi một bộ dáng, bọn họ giống như là gà trọi hăng tiết một loại hoàn toàn phấn khởi lên. Kháng Nguyên Minh từng cái cũng muốn giữ được nhà mình, bọn họ sẽ phải đem hết toàn lực. Như thế Kháng Nguyên Minh hạ phàm trần tỏ vẻ vừa lòng phi thường, hắn cũng không có do dự chút nào hướng về phía giết Nguyên Minh mọi người giống to. Giết Nguyên Minh sở thuộc toàn bộ nên chiến, nếu Huyền Nguyên Thiên Tông nhân mã xuất hiện ở trước mặt của chúng ta sẽ phải đem chu diệt. Dạ giết Nguyên Minh mọi người cũng không ngoại lệ, bọn họ sắp hàng đội ngũ chỉnh tề không có chút nào bối rối, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất kể như thế nào bọn họ đối mặt phía trước Huyền Nguyên Thiên Tông nhân mã bọn họ sẽ phải toàn lực ứng phó. Ha ha, a tư thái thật rất không hơn được nữa, chiến đấu chỉ có tư thái không thể làm được, hôm nay ta đi đến chính là muốn diệt này Kháng Nguyên Thành các ngươi không có chút nào cơ hội. Ra Cắt Phi thấy đối thủ như thế biểu hiện khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm, hắn hiện tại định liệu trước hoàn toàn có lòng tin diệt Kháng Nguyên Minh. Ngay sau đó hắn vung tay lên, cả thiên địa cũng đều phát sinh biến hóa. Ung ung bốn. Hắc Vân áp trận để cho Kháng Nguyên Thành không khí lập tức trên ngựa tiểu trở nên khẩn trương lên, Trang Ý đã nhẹ nhàng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, chuyện có chút không ổn. Không quan hệ, nếu tới lớn hơn nữa khó khăn chúng ta cũng muốn chống đỡ đứng vững, chỉ cần chống đỡ đứng vững lần này chúng ta coi như là thành công. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, hắn vô cùng rõ ràng lần này tự mình sắp sửa đối mặt khiêu chiến tuyệt đối không phải là nhẹ nhàng. Ánh mắt của hắn không ngừng quét chung quanh, trong đầu cũng đang không ngừng tự hỏi nên địch phương thức, bất kể nói thế nào lần này chiến đấu hắn thì không thể thua. Chúng ta cẩn thận một chút chính là bằng mượn năng lực của chúng ta nhất định có thể chuyển biến tốt đẹp, Trang Ý Đạ vì Kháng Nguyên Minh có thể sinh tồn được hắn sẽ phải cùng Hạ Phàm Trần hợp tác. Lúc này bọn họ đem tất cả ân ân oán oán cũng đều để tại sao hốt, một lòng chỉ nghĩ làm sao đi đối phó phiền toái trước mắt. Hắc Vân quần quận đại lượng Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng đều xuất hiện ở Kháng Nguyên Minh chung quanh đem nơi này hoàn toàn bao vây lại. Như thế tư thái để cho mục đích của bọn họ trở nên vô cùng rõ ràng, chính là muốn diệt Kháng Nguyên Thành. Các ngươi đừng hy vọng đi ở trước mặt ta các ngươi là sẽ không có chút nào cơ hội, Ra Cắt Phi cười lạnh liên tục, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn để cho cũng hưng phấn lên. Nếu như hắn thật có thể đem Kháng Nguyên Thành tiêu diệt đó chính là một cái công lớn, bất kể đối thủ làm sao khó khăn gặm, Ra Cắt Phi đối với muốn đi ứng đối. Dương Khải đi đánh chết một tên viết tà ma để cho bọn họ biết đi đến Kháng Nguyên Thành chính là một sai lầm, Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu chọn lựa hành động hướng Dương Khải hạ mệnh lệnh mới. Dương Khải có ảnh dấu thuật bất kể là đặt ở nơi đó cũng đều là phi thường dùng tốt, hơn nữa Dương Khải phương thức chiến đấu nhất định sẽ cho đối thủ tạo thành rất lớn sát thương. Dạ Dương Khải nhận được Hạ Phàm Trần ra lệnh cũng tôn lần nữa hưng phấn lên, Hạ Phàm Trần như thế ra lệnh chính là đối với tín nhiệm của hắn đối với hắn khẳng định. Vì không cô phụ Hạ Phàm Trần, Dương Khải sẽ phải toàn lực ứng phó. Thân thể lần nữa biến mất phảng phất mới vừa cũng chưa có, người này xuất hiện một loại Dương Khải toàn lực đi tới chính là muốn cho đối thủ tạo thành rất hỗn loạn, công việc của hắn chính là không đơn giản. Dương Khải đã hành động, Huyền Nguyên Thiên Tông nhân mã cũng không thật đây hết thảy, bọn họ lặng lặng cùng Hạ Phàm Trần rằng có dùng khí thế của bọn hắn gắt gao áp chế đối thủ. Gia Cát Phi tin tưởng như thế rằng có đến lúc đó trước hết chịu không được chính là đối thủ, chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là nguy cơ ở nhanh chóng hướng hắn tiếp cận. Dương Khải xuất chiến, Trang Ý Đạ nhất thời đã tới rồi hứng thú, hắn vô cùng muốn nhìn một chút vẫn ở sau lưng không ngừng hù dọa người của mình mạnh như thế nào. Song phương cũng đều không nói thêm gì nữa, làm cho cả không gian trở nên dị thường an tĩnh, như thế an tĩnh để cho tất cả mọi người cảm thấy một trận bất an. Phốc, phốc, phốc bốn. Đột nhiên ở Huyền Nguyên Thiên Tông trận doanh trong liên tục có mấy tên đệ tử chết ở nơi này, mỗi người kiểu chết căn bản cũng đều là giống nhau, cũng đều là bị nhất thương xuyên qua yết hầu lung. Trang ấy được chứng kiến đây hết thệ, cổ họng của hắn nơi cũng đều xuất hiện một loại lạnh lẽo cảm giác, may là lúc trước tự mình không có làm loạn, nếu không tánh mạng của mình vậy thì bảo toàn không thể. Địch tập kích ba, Dương Khải chiến đấu ở trong nháy mắt phá vỡ phần này bình tĩnh để cho bọn họ đại giống lên. Cho nên Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử vào giờ khắc này cũng đều vận động, bất quá bọn hắn như thế chạy động còn là có thêm đại lượng đồng bạn tử vong để cho bọn họ không thể không bắt đầu suy nghĩ an nguy của mình. May là bọn họ chiến đấu tố chất vô cùng cao, nếu không bọn họ đã sớm rối loạn lên. Địch nhân càng là hỗn loạn, Dương Khải chiến đấu ham muốn tiểu càng cường đại, hắn trường thương không ngừng đâm ra cũng đều là nhất thương bị mất mạng, hắn ở địch trong trận điên cuồng giết chóc chính là vì để cho đối thủ hoàn toàn hỗn loạn lên. Bất quá làm Dương Khải linh lực sắp hao hết sạch lúc hay, vẫn là không có để cho đối thủ hỗn loạn lên. Dương Khải biểu hiện hạ phàm trần hoàn toàn không có biện pháp soi mói bắt bẻ, có thể nói Dương Khải đã làm tốt vô cùng bất đắc dĩ, đối phương tố chất thật quá cao để cho Dương Khải thật không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này hạ phàm trần trầm mặt nắm thật chặt đại chú ý, xài bước một bước liền tự mình vào tới. Khá lắm, tính cách như vậy thật đúng là không thay đổi ta ngang nhau người đã lâu rồi. Thấy hạ phàm trần vọt ra, Gia Cát Phi thân thể hơi hơi chấn liền cười nhạt, hắn biết hạ phàm trần vô cùng cường hãn nhưng là Gia Cát Phi hay, vẫn là có lòng tin đem đối thủ bắt lại. Gia Cát Phi trải qua Tôn Lập bồi dưỡng, hắn đã trở thành huyền nguyên cảnh tầng 2 cao thủ, lúc trước hắn đối mặt hạ phàm trần cũng không có thất bại quá, lần này hắn tin tưởng mình vẫn là có thể. Đến đây đi, ngươi chính là ta báo thù Huyền Nguyên Thiên Tông trận chiến đầu tiên, làm hạ phàm trần trở lại Huyền Nguyên vực lúc chính là vì tiêu diệt hết Huyền Nguyên Thiên Tông, nếu muốn chiến đấu hạ phàm trần sẽ phải cầm Gia Cát Phi tế cơ ba. Chương 287, tình huống nguy cơ. Chương 287, tình huống nguy cơ. Hay, vẫn là xúc động như vậy, điểm này còn là không có thay đổi gì. Gia Cát Phi thấy hạ phàm trần lao đến bình tĩnh đánh giá hắn, tính táo nhìn đối thủ không ngừng chỉ huy Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử. Hắc Vân như cũ đang không ngừng sôi trào ma khí áp bách kháng nguyên thành để cho tất cả mọi người vô cùng không được tự nhiên, nhất là Trang Ý Đạ trong miệng lẩm bẩm nói, lần này Huyền Nguyên Thiên Tông nhưng là đối với mình động đại thủ ta. Hiện tại hắn cũng có chút bối rối, đối mặt như thế Huyền Nguyên Thiên Tông hắn thật không có lòng tin đi đối mặt với bọn họ, may là lần này bọn họ có hạ phàm trần cùng hắn giết Nguyên Minh đến để cho bọn họ có thể có được nhất định trợ giúp. Giờ khác này Trang ỷ đã đột nhiên đối với hạ phàm trần sở nói ra ý kiến không phải là như vậy phản cảm, chỉ cần lần này bọn họ có thể cùng nhau vượt qua cửa ải khó, bọn họ có thể trở thành bạn bè. Mà hạ phàm trần như thế ra sức để cho Trang ỷ đã cũng vừa lòng phi thường. Hạ phàm trần, các ngươi lần này không có có bất kỳ cơ hội nào, ta lần này đi đến nhất định phải diệt các ngươi kháng nguyên thành. Ra cắt phi ra giấu tay đã dừng lại, hạ phàm trần cũng đi tới trước mặt của hắn. Hắn mỉm cười nhìn hạ phàm trần, đối trước mắt đối thủ này không thèm để ý chút nào, hắn cũng không tin thời gian ngắn ngủi như vậy bên trong hạ phàm trần thực lực còn có thể nghịch thiên. Ta sẽ nhường ngươi tế cờ, hạ phàm trần không có do dự chút nào vung đại chủ ý đã nghĩ đối thủ hành đi. Hạ phàm trần bất kể đối thủ mạnh bao nhiêu, hắn cần muốn làm chính là công kích, chỉ cần đem ra cắt phi giết chết những thứ này Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử tiểu sẽ trở thành bọn họ món ăn. Còn là giống nhau bộ sách võ thuật thực lực như vậy còn thật không có tư cách để cho ta nhìn thẳng, cùng hạ phàm trần đụng vào nhau. Gia Cát Phi liền vô cùng đơn giản đánh giá hiện tại hạ phàm trần dùng trước kia phương thức đi đối mặt Gia Cát Phi để cho Gia Cát Phi càng thêm không có biện pháp đi nhìn thẳng hắn. Địch nhân càng là xem thường hạ phàm trần tiểu càng thêm tự tin, hắn cố ý yếu thế để cho Gia Cát Phi xem thường hắn. Lần đầu giao thủ hạ phàm trần tiểu biết hiện tại Gia Cát Phi đã không phải là trước kia Gia Cát Phi, muốn đem đối thủ đánh bại đã trở nên vô cùng khó khăn. Đại chủ y nhanh chóng kén, vung, hạ để cho Gia Cát Phi không có chút nào áp lực, hắn lạnh lùng cười, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi hay, vẫn, là nhận thua đi, chỉ cần ngươi đầu hàng ta ở công tử trước mặt với ngươi nói tốt vài câu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi bây giờ coi là cái thứ gì, cho rằng ngươi ở Tôn Lập trước mặt nói chuyện hữu dụng sao, coi như là ngươi tấn nhập huyền nguyên cảnh ngươi hay, vẫn, là đối phương cho hạ phàm trần hư lạnh một tiếng liền lần nữa hướng đối thủ khởi xướng công kích. Bất quá lúc này hạ phàm trần hay, vẫn là không có dùng được hắn cường đại nhất lực chiến đấu hay, vẫn là đang thử dò xét tính công kích. Các ngươi minh chủ sẽ thắng sao, nhìn hắn ở Gia Cát Phi trước mặt tận chiếm hạ phong. A Trang Ý đã nhìn hạ phàm trần như thế chiến đấu không có chút nào ưu thế có thể nói liền đưa ra chất vấn. Nhìn nơi đó chương cuồng, liều lĩnh, cũng không cùng Trang Ý đã giải thích cái gì sẽ dùng của mình lang nha bổng chỉ hướng hạ phàm trần sở đập lỗ thủng lớn phía trên, hắn tin tưởng kia cái đại lỗ thủng hoàn toàn có thể nói rõ hết thảy. Chương cuồng, liều lĩnh. Tin tưởng hạ phàm trần thực lực tuyệt đối không phải là như thế, đợi đến hạ phàm trần lấy ra chiến đấu chân chính trình độ nhất định sẽ làm cho bọn họ thất kinh. Trang Ý Đạ cũng không nói thêm gì nữa, trải qua chương cuồng, liều lĩnh, nhắc nhở hắn cũng nhìn ra hạ phàm trần cũng không có dùng ra toàn lực. Hiện tại song phương đều ở thử do xét tính công kích, hắn cũng an tâm rất nhiều, chỉ cần hạ phàm trần có thể nhiều kiên trì một chút thời gian bọn họ là có thể nhiều mấy phần thời gian thở dốc. Song phương như thế thử dò xét tính công kích hạ phàm trần nơi này mặc dù không có biện pháp lấy được chút nào ưu thế nhưng là chỉnh thể mà nói Huyền Nguyên Thiên Tông tổn thất lớn vô cùng. Dương Khải không ngừng công kích dùng hắn tốc độ nhanh nhất đi giết chóc, hắn không có chút nào hơi thở để cho đối thủ hoàn toàn không có biện pháp đề phòng. Một người một thương cho đối thủ tạo thành phiền toái rất lớn, Dương Khải mục đích vô cùng đơn giản chính là dùng hắn cố gắng lớn nhất đi giết đả thương đối thủ, ở năng lực của hắn trong phạm vi hắn sẽ phải để cho càng nhiều địch nhân chết đi. Dương Khải từ chương cuồng liều lĩnh cùng béo ú trong miệng đã biết được hạ phàm trần cùng Huyền Nguyên Thiên Tông ân ân oán oán để cho hắn càng thêm căm phẫn giận lên, hạ phàm trần kẻ thù chính là của hắn kẻ thù, vì vậy coi như là hiện tại Dương Khải đã nhanh đến cực hạn hắn vẫn kiên trì giết chóc. Chỉ cần hắn giết nhiều một tên Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử, hắn chỉ vì Hạ Phàm Trần đối với ra một ngụm ác khí. Dương Khải, ngươi trở về đi thôi. Hạ Phàm Trần ở quá trình chiến đấu chung Huyền Nguyên Thiên Tông khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, để cho hắn cũng đều cảm thấy rất lớn áp lực, nếu như Dương Khải còn kiên trì chiến đấu lời nói có lẽ tánh mạng cũng muốn giữ không được. Dạ Dương Khải cũng phát hiện không thích hợp, cũng không do dự thân thể nhanh chóng lui về phía sau để cho đối thủ hoàn toàn không có cơ hội phát hiện hắn. Hiện tại Huyền Nguyên Thiên Tông đại quân tiếp cận hắn thì không thể để cho hắn người có chút tổn thất, chỉ cần nhân mã của hắn có thể bảo toàn là hắn có thể tìm được cơ hội giải quyết. Làm hắn trở lại Kháng Nguyên Thành hạ lúc cái kia suy yếu thân thể mới xuất hiện ở chúng trước mặt. Hai vị huynh đệ đỡ lấy ta. Lúc này Dương Khải ngay cả tự hành đứng yên năng lực cũng không có, giúp hướng về phía bên cạnh Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cùng Béo Ú nói. Hai người cũng không có do dự chút nào đem Dương Khải đỡ lấy, làm hai người bọn họ đỡ lấy Dương Khải một khắc kia bọn họ cũng biết Dương Khải tình huống bây giờ đến cỡ nào hỏng bét. Lúc này Dương Khải thân thể ở Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cùng Béo Ú đỡ viện dưới ở run rẩy không ngừng kịch liệt run rẩy, để cho Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh cũng đều tùy theo phát run. Giờ khắc này Trang Ủy Đạ cũng đều không thể không thừa nhận người trẻ tuổi trước mắt kia thật sự là quá kinh khủng, vì đánh chết Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử hắn cũng tận lực. Có thể nói chỉ cần Dương Khải bị vây toàn thịnh thời kỳ, uy hiếp của hắn so với hắn Trang Ý Đạ còn muốn kinh khủng. Đối với nhân tài như vậy Trang Ý Đạ cho là hay, vẫn là cho hắn sở dụng hảo. Hiện tại Huyền Nguyên Thiên Tông nhân mã càng ngày càng nhiều, tình huống đối với chúng ta vô cùng bất lợi. A mắt thấy Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử xuất hiện ở Kháng Nguyên Minh chung quanh, để cho bọn họ Kháng Nguyên Thành sắp sửa gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ. Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử càng ngày càng gần, để cho mọi người áp lực càng lúc càng lớn, bất quá bọn hắn cũng không lui lại một bước, cũng đều chuẩn bị cùng đối thủ liều mạng. Mọi người tiến vào Kháng Nguyên Minh tốc độ vào lúc này Hạ Phàm Trần quyết đoán quả quyết bận rộn hướng về phía mọi người giống to, địch nhân càng ngày càng cường thế, nếu như chẳng qua là một mình hắn cũng sẽ không có chút sợ, hãi, nhưng là hiện tại hắn không phải là một người tại chiến đấu, vì mọi người an toàn hắn sẽ phải vẫn duy trì tinh táo. Rút lui nhận được Hạ Phàm Trần ra lệnh trước cùng, Liều Lĩnh cùng Béo Ú không do dự liền hướng về phía giết Nguyên Minh mọi người giống to, bất kể Kháng Nguyên Minh mọi người như thế nào đi làm, bọn họ hiện tại sẽ phải nghiêm khắc thi hành Hạ Phàm Trần lời nói. Bất kể tình huống bây giờ là cỡ nào phức tạp, bọn họ cũng đều không có chút nào lo lắng, thời gian lâu như vậy bọn họ ở không có Hạ Phàm Trần dưới tình huống cũng kinh nghiệm rất nhiều lớn nguy hiểm. Hiện tại bọn họ chờ đến Hạ Phàm Trần trở lại, bọn họ tiểu càng thêm không sợ, bọn họ tin tưởng minh chủ của bọn hắn sẽ kháng trụ hết thảy. Coi giữ Huyền Nguyên Thành giết Nguyên Minh tiến vào Kháng Nguyên Thành, Trang Ý đã không có chút nào phản đối, đối đầu kẻ địch mạnh bọn họ sẽ phải vô cùng kiên cố đồng minh. Đợi đến mọi người tiến vào trong thành, Trang Ý đã liền hạ ra lệnh. Bất quá Kháng Nguyên Thành đại môn đã bị Hạ Phàm Trần đánh sập, để cho nơi này trở thành yếu ớt nhất địa phương, bọn họ chỉ có giữ nghiêm nơi này mới có thể bảo toàn bọn họ Kháng Nguyên Thành. Hạ Phàm Trần quay đầu lại thấy như vậy một màn, hắn cũng chỉ có cười khổ, nếu như hắn biết phát sinh chuyện như vậy hắn sẽ không đi hoành đến cửa thành. Bởi vì hắn nguyên nhân của mình để cho Kháng Nguyên Thành xuất hiện rất lớn tai họa ngầm. Bất quá chuyện đã phát sinh, Hạ Phàm Trần chỉ có thản nhiên đối mặt, nếu là hắn bây giờ còn đi hối hận hắn tiểu không có thời gian đi suy nghĩ chuyện về sau. Hiện tại đem phía sau nguy cơ vượt qua mới là trọng yếu nhất. Hiện ở nhân mã của mình đã tiến vào trong thành, Hạ Phàm Trần vẫn không thể rút lui, bởi vì vào lúc này Gia Cát Phi đột nhiên phát lực để cho Hạ Phàm Trần mất đi rút lui cơ hội. Tiểu tử, chỉ cần ta đem ngươi giải quyết, kia Kháng Nguyên Thành sẽ sụp đổ, nếu ngươi bây giờ đến tìm chết ta liền muốn thành toàn ngươi. Ra Cắt Phi gắt gao cuốn lấy Hạ Phàm Trần để cho Hạ Phàm Trần không có chút nào cơ hội. Thực lực của hắn quả thật so sánh với Hạ Phàm Trần càng thêm cường đại, Hạ Phàm Trần phía sau mỗi một chiêu hắn cũng đều tiên đoán đắc tốt vô cùng, cũng tốt nhất phòng ngự, bất kể như thế nào Ra Cắt Phi sẽ phải giải quyết xong Hạ Phàm Trần. Hắn biết Tôn Lập đối với Hạ Phàm Trần hận thấu xương, nếu như hắn giúp Tôn Lập giải quyết Hạ Phàm Trần, hắn nhất định sẽ ở Tôn Lập nơi đó nhận được càng nhiều chỗ tốt. Đối mặt như thế áp lực để cho Hạ Phàm Trần chỉ có đau khổ kiên trì, tay hắn cầm đại chú y, một khi có cơ hội hắn cứu về, không chút do dự hướng Gia Cát Phi phát động công kích. Nếu Gia Cát Phi đối với hắn manh động sát ý, Hạ Phàm Trần cũng muốn đối với Gia Cát Phi hạ sát thủ, chỉ cần hắn có cơ hội hắn tiểu không chút do dự giải quyết đối thủ. Đáng tiếc chính là Gia Cát Phi hoàn toàn không để cho Hạ Phàm Trần như thế cơ hội, hắn khắp nơi áp chế Hạ Phàm Trần, chiêu chiêu cũng đều hàm chứa cường đại sát cơ. Các ngươi minh chủ có thể rút về tới sao? Theo Hạ Phàm Trần cùng Gia Cát Phi không ngừng rằng có, Hạ Phàm Trần thực lực cũng chậm rãi hiện ra ở Trang Ý Đạ trước mặt, bất quá Hạ Phàm Trần vẫn cũng đều nằm ở hạ phong, để cho Trang Ý Đạ cũng đều cho hắn lo lắng. Nếu như Hạ Phàm Trần có thể kiên trì lời nói, bọn họ Kháng Nguyên Thành tựu nhiều một phần bảo đảm. Yên tâm đi, ân công sẽ không yếu như vậy. Chúng ta bây giờ tiên tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, tùy thời chuẩn bị chiến đấu là được. Chỉ cần những thứ kia cho dám tới đây, chúng ta tiểu toàn lực chiến đấu bảo toàn tự mình. Dương Khải đứng ở trên đầu thành, ánh mắt gắt gao ngó trường Hạ Phàm Trần, chỉ muốn Hạ Phàm Trần hiện tại tiểu rút về tới. Mới vừa đánh một trận để cho tất cả mọi người thấy được hắn Dương Khải thực lực, để cho hắn nói chuyện lên tới cũng vô cùng có phần lượng. Dương Khải lời của mới vừa rơi xuống ra cắt bay đại đao tiểu phá vỡ Hạ Phàm Trần cánh tay phải, máu tươi chảy dòng, cục diện đối với Hạ Phàm Trần mà nói đã càng ngày càng nguy cơ. Tiểu tử ngươi đã không có cơ hội hay, vẫn là chịu chết đi. Ra cắt phi thăng khoán nắm chắc trong tay hét lớn một tiếng, từng bước ép sát hắn, đứng trên ưu thế cũng sẽ không cho Hạ Phàm Trần chút nào lật bàn cơ hội. Hắn sẽ phải vẫn giữ vững ưu thế cuối cùng đem Hạ Phàm Trần diệt sát ba. Chương 288, tuyệt địa phản kích. Chương 288, tuyệt địa phản kích. Ngoài thành Hạ Phàm Trần xuất hiện tình huống như thế, để cho bọn họ tất cả mọi người hít sâu một hơi. Hoàn toàn thành cùng Trình Tử Hào thậm chí cũng đều chuẩn bị muốn xông ra giúp Hạ Phàm Trần. Bất kể nói thế nào, Hạ Phàm Trần muốn nghịch chuyển thế cục bây giờ à đã vô cùng khó khăn. Vành bốn. Hạ Phàm Trần đối mặt ra cắt bay công kích. Hắn chỉ có trầm mặc không nói. Thời thời khắc khắc cũng đều vẫn duy trì tỉnh táo. Chỉ có gắng giữ tỉnh táo, Hạ Phàm Trần mới có cơ hội nghịch chuyển thế cục bây giờ. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào. Ở thời điểm mấu chốt nhất, đã đem mảnh không gian này biến thành một cái biển lửa. Ở trong nháy mắt, tốc độ của hắn cũng rõ ràng tăng nhanh. Ở hỏa diễm dưới sự trợ giúp, hắn hay vẫn là thuận lợi né tránh ra cắt bay phải giết kích. Kháng Nguyên Thành thấy Hạ Phàm Trần bước đầu né tránh nguy cơ, bọn họ cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng hoàn toàn đã thấy ra, thì ra là Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có bọn họ trong tưởng tượng yếu. Mặc dù né tránh lần này công kích, các ngươi minh chủ muốn rút về tới lại là phi thường khó khăn á. Lúc này Hạ Phàm Trần còn là nằm ở hạ phong, để cho Trang Ý Đạ còn là phi thường nhìn không tốt. Hắn cũng không cho là Hạ Phàm Trần có thể từ ra cắt bay áp lực chung rút lui đấy. Có thể hay không rút lui, ngươi cứ hảo hảo xem đi. Dương Khải lạnh lùng hướng về phía Trang Ý Đạ nói, bất kể ngoại giới người tại sao không đi coi trọng Hạ Phàm Trần, hắn vẫn tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể thuận lợi rút lui. Hạ Phàm Trần đã dùng được của mình hỏa diễm. Điều này cũng ý nghĩa Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ phải bắt đầu phản kích. Nếu như hắn có thể rút về tới, ta Kháng Nguyên Minh cũng đều nguyện ý nghe hiệu lệnh. Trang Ý Đạ cười nhạt. Cứ việc Hạ Phàm Trần bộc phát ra khí thế cường đại, nhưng là hắn hay vẫn là từ Hạ Phàm Trần trên người thấy chút nào hy vọng. Mặc dù Hạ Phàm Trần thực lực rất khá, nhưng là thực lực của đối thủ thật sự là quá kinh khủng. Hạ Phàm Trần muốn chiến thắng đối thủ, nói dễ vậy sao? Đây cũng là ngươi nói, ngươi tiểu đợi đến nghe chúng ta hiệu lệnh đi. Dương Khải một tiếng cười lạnh, liền đưa ánh mắt lần nữa đặt ở Hạ Phàm Trần trên người. Trước, Dương Khải nhất quan hệ vấn đề chính là Hạ Phàm Trần an nguy. Trang Ý Đạ nhất thời hỏi hắn theo như lời nói hối hận. Nếu như Hạ Phàm Trần thật rút lui trở lại, kia quyền lực của mình sẽ phải tiêu mất. Giờ khắc này, hắn thật lòng không muốn Hạ Phàm Trần rút về tới. Bên trong thành một mặt tịch mịch, tâm tình của bọn hắn cũng đều vô cùng trầm mặc, gắt gao nhìn phía trước chiến trường. Đại đa số người còn là hy vọng Hạ Phàm Trần rút về tới. Hạ Phàm Trần cùng Gia Cắt Phi chống lại thời gian lâu như vậy, đã chinh phục bên trong thành mọi người, đi theo như thế cao thủ hợp tác, bọn họ còn là phi thường nguyện ý. Ngươi cho rằng ngươi hỏa diễm còn có thể ngất trời à? Gia Cắt Phi chỉnh thể thân thể bị ngọn lửa bao quanh, song hắn không có chút nào để ý trong mắt hắn. Hạ Phàm Trần tu vi như thế, những ngọn lửa này tiểu căn bản không có biện pháp cho hắn tạo thành nhiều lớn uy hiếp. Chỉ cần hắn hơi cẩn thận một chút, hắn có thể căn bản không nhìn Hạ Phàm Trần hỏa diễm. Ung ung bốn. Ở trong nháy mắt, từ ra cắt bay thể nội, tiểu liên tục không ngừng xông ra đại lượng ma khí, bắt đầu thực hành vây đánh. Hạ Phàm Trần dùng hỏa diễm bao quanh hắn, kia ra cắt phi liền định dùng hắn hỏa diễm bao vây túi Hạ Phàm Trần. Vậy thì thử một chút đi. Gia Cắt Phi như thế cử động ngay giữa Hạ Phàm Trần ý muốn. Hắn khẽ mỉm cười. Hỏa diễm liền bắt đầu không ngừng tuôn ra động. Chi chi bốn. Hỏa diễm ầm ầm chuyển động. Hỏa diễm thiêu đốt trong ma khí, đem những thứ kia ma khí biến thành thuần khiết năng lượng thể, để cho Hạ Phàm Trần hấp thu. Gia Cắt Phi sở buộc phát ma khí càng nhiều, để cho Hạ Phàm Trần trạng thái càng tốt. Nguyên lai kia phần xu hướng suy tàn hoàn toàn biến mất. Lần nữa cùng Gia Cắt Phi phân đỉnh chống lại. Chuyện gì xảy ra? Thấy như vậy một màn, Gia Cắt Phi đã nhìn ngây người. Hắn không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại vào lúc này tới ngón này. Nói như vậy, hắn hết thể kế hoạch cũng bị đánh loạn. Hạ Phàm Trần còn không có gấp gáp, Mà Gia Cát Phi lại gấp gáp. Ở của ta hỏa diễm trước mặt, ngươi ma khí chính là phế vật. Cảm ơn ngươi rất nhiều nhanh như vậy sử dụng ma khí, để cho ta bắt được cơ hội. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Có Gia Cát Phi những thứ này ma khí trợ giúp, hắn hoàn toàn có cơ hội chạy đi. Mới vừa còn bị đối thủ áp chế Hạ Phàm Trần, ở trong nháy mắt tiểu bộc phát ra cường đại chiến đấu. Ở Gia Cát Phi điên cuồng chiến đấu xuống, Hạ Phàm Trần lại nếm thử phản kích. Một khi Hạ Phàm Trần đã tìm được cơ hội, hắn tiểu hoàn toàn có thể rút lui. Thật sự là ngu ngốc. Lại ở Hạ Phàm Trần trước mặt dùng ma khí. Thật sự là muốn chết. Trình Tử Hào thấy Hạ Phàm Trần khí thế đã từ từ. Hắn ở trong thành bắt đầu cười nhạo Gia Cát Phi. Trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần có những thứ này ma khí. Hắn tiểu có lật bàn lá bài tẩy. Hắn chính là Hạ Phàm Trần. Làm Trang Ý đã nghe nói người tuổi trẻ kia là Hạ Phàm Trần lúc. Hắn trong lòng chấn động. Thân ở Huyền Nguyên vực trong. Đối với Hạ Phàm Trần sự tích hắn dĩ nhiên biết. Chẳng qua là để cho Trang Ý đã không nghĩ tới chính là. Lúc ấy từ Huyền Nguyên Thiên Tông giết đi ra ngoài Hạ Phàm Trần. Lại như vậy mau trở về tới. Giờ khắc này. Hắn thật hắn mới vừa theo như lời nói hối hận. Nếu như đối thủ thật sự là Hạ Phàm Trần nói. Vậy còn thật có rút về tới năng lực. Muốn làm. Hạ Phàm Trần thực lực xa không bằng hiện tại. Một người liền từ Huyền Nguyên Thiên Tông trong trốn thoát. Mà bây giờ ngăn cản hắn chỉ có Gia Cát Phi một. Có thể rút lui ra khỏi tới. Căn bản không có ngoài ý muốn. Bất quá hắn lời nói đã nói ra. Căn bản cũng không có để cho hắn thu hồi lại cơ hội. Chẳng lẽ Trang Minh Chủ mới biết được. Béo Ú nghiền ngẫm nhìn Trang Ý Đạ. Thản nhiên nói. Hắn từ Trang Ý Đạ trong lúc biểu lộ. Tiểu nhìn thấu Trang Ý Đạ ý nghĩ. Mới vừa Trang Ý Đạ lời nói. Hắn nhưng là nghe được rõ ràng. Chỉ cần Hạ Phàm Trần rút về tới. Hắn có thể toàn quyền chỉ huy Kháng Nguyên Minh. Hô ba. Lần này, Kháng Nguyên Minh mọi người biết chiến đấu người tuổi trẻ kia là Hạ Phàm Trần sau đó. Bọn họ cũng ở trong nháy mắt nổi kích động. Lúc ấy, Hạ Phàm Trần một mình từ Huyền Thiên Thiên Tông trốn ra được tin tức truyền tới bọn họ trong thai lúc. Hạ Phàm Trần liền trở thành bọn họ thần tượng trong lòng. Bây giờ đang ở ngoài thành. Là thần tượng của bọn hắn tại chiến đấu. Bọn họ có thể không kích động à? Ken 4. Ở trong ngọn lửa. Hạ Phàm Trần chính là chúa tể. Coi như là Gia Cát Bay thực lực so sánh với Hạ Phàm Trần cương đại. Hạ Phàm Trần vẫn là có thể hơi khống chế được. Đại chủ ý cùng đại đao đụng vào nhau. Để cho sóng lửa không ngừng khuếch tán. Có chút Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử chưa kịp chạy trốn. Bị ngọn lửa bao vây túi. Trực tiếp hóa thành cho bụi. Bên trong thành tất cả mọi người bắt đầu hoan hô lên. Bắt đầu vì Hạ Phàm Trần gieo hò trợ uy. Bọn họ tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ an toàn trở lại. Bởi vì bọn họ cũng đều rõ ràng Hạ Phàm Trần năng lực. Tiểu tử, ngươi quả thật không tệ. Đáng tiếc, ngươi vẫn phải là chết. Gia Cát Bay thân thể ở trong ngọn lửa không ngừng phát quay cuồng. Cứ việc khí thế của hắn bị Hạ Phàm Trần áp chế rồi, nhưng là của hắn đào phong biến đổi. Cường đại sát cơ đập vào mặt. Cường đại như thế nguy hiểm, để cho Hạ Phàm Trần cảm giác sâu sắc không ổn. Gia Cát chấp sự, tiểu gia sẽ không cùng ngươi chơi. May mà chính là hiện tại Hạ Phàm Trần có thể nắm giữ cục diện bây giờ. Ở Gia Cát Phi muốn ra sát chiêu thời điểm. Hắn hướng về phía đối thủ khẽ mỉm cười. Thân thể liền nhanh chóng rút lui. Hai cánh nhanh chóng triển khai. Để cho Hạ Phàm Trần tốc độ tiếp tục tăng lên. Cho tới bây giờ. Gia Cát Phi đã không có cơ hội đi ngăn trở Hạ Phàm Trần rút lui. Tiểu tử. Ngươi mơ tưởng từ chỗ của ta chạy trốn. Hắn từng bước ép sát. Qua bị Hạ Phàm Trần hỏa diễm ngăn cản. Để cho hắn lời nói trở thành lời nói xuông. Mắt thấy mình không có biện pháp đuổi theo Hạ Phàm Trần. Hắn cũng chỉ có dừng lại truy kích. Trong ánh mắt phanh phát ra sát cơ mãnh liệt. Gắt gao nhìn đối thủ. Lão đại. Không có sao chứ. Hạ Phàm Trần thối lui đến Trương Cuồng, Liều Lĩnh, bên người. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, bận rộn quan tâm hỏi. Nhìn lão đại của mình cánh tay không ngừng chảy máu. Hắn bận rộn xử lý khởi Hạ Phàm Trần vết thương. Hiện tại Hạ Phàm Trần khả là bọn hắn núi dựa. Chỉ có để cho Hạ Phàm Trần vẫn duy trì lực chiến đấu, bọn họ mới có cơ hội phản kích. Nếu như ta có việc, còn có thể trở lại à? Hạ Phàm Trần cười nhạt, ánh mắt không ngừng vẫn nhìn chung quanh, để cho sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Rất hiển nhiên, thế cục bây giờ đối với hắn mà nói, thật đúng là không ổn. Hạ Minh Chủ, ta đã quyết định được rồi, đem Kháng Nguyên Minh quyền chỉ huy cũng giao cho ngươi. Thân là Kháng Nguyên Minh Minh chủ Trang Ý Đạ vào lúc này cũng vô cùng thủ tín dụng. Nếu Hạ Phàm Trần đã rút về, hắn cũng chỉ có đem chỉ huy của mình quyền giao ra đi. Hiện tại chiều hướng phát triển, Nếu là hắn không đem này quyền chỉ huy giao cho Hạ Phàm Trần lời nói, Kháng Nguyên Minh đại bộ phận cũng đều sẽ không đồng ý. Huống chi Hạ Phàm Trần đã vừa mới chứng minh thực lực của hắn. Ở thực lực này vi tôn trong thế giới, Hạ Phàm Trần có như thế thực lực, Trang Ý Đạ cũng cam tâm để cho Hạ Phàm Trần chỉ huy. Ta đây tiểu không khách khí. Hạ Phàm Trần gật đầu, cũng không có chút nào khách khí. Sau đó tiểu hướng về phía mọi người hạ ra lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị công kích. Chậm, chậm, chậm. Trang Ý Đạ lập tức trên ngựa tiểu ngăn lại Hạ Phàm Trần ra lệnh. Bận rộn gấp hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ Minh Chủ. Mặc dù ta đem quyền chỉ huy giao cho ngươi, ngươi cũng không thể làm loạn á. Bất kể như thế nào, hắn cũng đều không có thể để cho thuộc hạ của mình cùng Hạ Phàm Trần cùng đi mạo hiểm. Địch nhân thực lực cường đại. Nếu như hiện tại xông ra lời nói, kia quả thực là muốn chết. Trang Minh Chủ, cho ngươi một phút đồng hồ quan sát thế cục bây giờ. Hạ Phàm Trần cũng không làm giải thích. Vung tay lên. Để cho giết Nguyên Minh mọi người ngừng lại. Đợi chờ Trang Ý Đạ đồng ý. Hạ Phàm Trần rõ ràng. Coi như là hiện tại Trang Ý Đạ trên đầu lưỡi nói đem Kháng Nguyên Minh giao cho mình. Kia Kháng Nguyên Minh còn không phải là hắn Hạ Phàm Trần. Hay, vẫn, là thuộc về Trang Ý Đạ. Muốn để cho Kháng Nguyên Minh thật thuộc về mình. Hạ Phàm Trần chỉ có ở trước mặt bọn họ không ngừng chứng minh tự mình. Để cho bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo tự mình. Trang Ý Đạ biết Hạ Phàm Trần không phải là xúc động chi người. Hắn cũng bình phục tâm tình của mình. Bắt đầu không ngừng nhìn chung quanh. Không ngừng quan sát cùng phân tích thế cục bây giờ. Trang Ý Đạ mồ hôi lạnh chảy ròng. Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử chậm rãi tiếp cận Kháng Nguyên Thành. Lập tức trên ngựa sẽ phải đem này Kháng Nguyên Thành vây đắc nước chảy không lọt. Đến lúc đó, cả Kháng Nguyên Thành chỉ có chờ liều mạng vận. Không có quan sát một phút đồng hồ. Trang Ý Đạ liền làm ra quyết định, nếu ta đem quyền chỉ huy giao cho ngươi. Hết thể đã nghe ngươi. Ngươi tiểu hạ đạt ra lệnh đi. Chương 289, thương vong thảm trọng. Chương 289, thương vong thảm trọng. Trang Ý Đạ đã rõ ràng tình cảnh của mình. Nếu như lúc này bọn họ còn không công kích, bọn họ Kháng Nguyên Thành căn bản không có cơ hội. Chỉ có tuyệt địa phản kích, bọn họ mới có cơ hội. Có Trang Ý Đạ lời nói, Kháng Nguyên Minh mọi người tinh thần cũng đều lâm vào rung lên. Hiện tại Hạ Phàm Trần cùng Trang Ý Đạ cũng đã nhận đồng muốn công kích. Điều này cũng chứng minh lần này tiến công tuyệt đối không có sai lầm. Không hô có thể trở thành Kháng Nguyên Minh minh chủ. Quả nhiên thông minh. Hạ Phàm Trần gật đầu. Sau đó hướng về phía Kháng Nguyên Thành mọi người giống to, mọi người nghe ta ra lệnh. Ra khỏi thành công kích. Giết ba Kháng Nguyên Thành tất cả mọi người hét lớn một tiếng. Toàn bộ cũng đều chuẩn bị xong công kích. Dương Khải. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Chờ chúng ta lại cùng nhau giải quyết ra cắt phi. Hạ Phàm Trần nhìn một chút suy yếu Dương Khải. Chậm rãi hướng về phía Dương Khải nói. Hiện tại Dương Khải bất lợi với chiến đấu. Chỉ có để cho hắn nghỉ ngơi tốt. Mới có thể buộc phát ra cường đại lực chiến đấu. Lần chiến đấu này, Hạ Phàm Trần muốn tìm được cơ hội lấy được thắng lợi. Đầu tiên phải làm, chính là đem ra cắt phi cho giết chết. Hảo. Dương Khải cũng không có chút nào từ chối. Lập tức trên ngựa tiểu nhận đồng Hạ Phàm Trần lời nói. Hắn ngồi xếp bằng trong thành, trở thành duy nhất không xuất chiến người. Kháng Nguyên Thành trong người khác đều không có có do dự chút nào. Toàn bộ cũng đều đi theo Hạ Phàm Trần phát động công kích. Tiểu tử này thật đúng là không đơn giản. Lại quyết đoán chọn lựa như thế hành động. Xem ra của ta vây kín kế hoạch sẽ phải thất bại. Thấy Hạ Phàm Trần lập tức vọt ra. Gia Cát Phi không khỏi cảm thán. Theo Hạ Phàm Trần chủ động phát động công kích. Cũng đem kế hoạch của hắn cho đánh loạn. Nếu như lần này Hạ Phàm Trần bọn họ không phát động công kích. Mà là thủ trong thành. Gia Cát Phi hoàn toàn có lòng tin đưa bọn họ tiêu diệt trong thành. Mà bây giờ. Hạ Phàm Trần ra lệnh đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Gia Cát Phi lại muốn đối thủ tiêu diệt hết. Kia cũng có chút khó khăn. Bất quá chỉnh thể thực lực bày đặt ở chỗ này. Gia Cát Phi cũng sẽ không có chút nào nóng lòng. Tranh thủ đem Hạ Phàm Trần không có giết chết ở Kháng Nguyên Thành dưới. Theo Hạ Phàm Trần khoảng cách Gia Cát Phi càng ngày càng gần. Gia Cát Phi cũng hướng về phía sau người giống to, Huyền Nguyên Thiên Tông sở thuộc. Có. Huyền Nguyên Thiên Tông tất cả mọi người cùng kêu lên giống to. Này tiếng hô như lôi. Núi giao động địa chấn. Nhanh chóng công kích. Ứng đối Hạ Phàm Trần tuyệt địa phản kích. Hắn Gia Cát Phi sẽ phải dùng nhanh chóng công kích chèn ép đối thủ khí diễm. Chỉ cần đem Hạ Phàm Trần đợt công kích thứ nhất chèn ép xuống. Phía sau chiến đấu sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Dạ. Gia Cát bay mệnh lệnh truyền ra. Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng biểu hiện ra cường đại thi hành xuất. Bọn họ nhanh chóng về phía trước. Xông về Kháng Nguyên Thành. Mục đích của bọn họ rất đơn giản. Chính là dùng lực lượng của bọn họ. nhanh chóng đem đối thủ giết chết. Gia Cát Phi thật sự là cao thủ. Nhanh như vậy năng lực ứng biến. Chúng ta thật gặp phải phiền toái rồi. Trang Ý đã thấy Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử hướng tự mình lao đến. Hắn cũng bắt đầu cảm thán. Vào lúc này, hắn không thể không bội phục khởi Gia Cát Phi. Nếu để cho hắn một mình ứng đối Gia Cát Bay nói, hắn còn thật không phải là đối thủ. May mà chính là, hiện tại hắn Trang Ý đã không cần đi chính diện đối mặt Gia Cát Phi. Để cho hắn cũng an tâm rất nhiều. Này có quan hệ gì? Chỉ cần chúng ta toàn lực chiến đấu, chúng ta nhất định có thể được. Mà Hạ Phàm Trần lại không có chút nào để ý một người trước. Quả Cam cùng Hoàng Toàn Thành ở bên cánh bảo vệ. Nhanh chóng vọt vào trận địa địch. Lúc này, ba người bọn họ thái độ so sánh với tiến công kháng Nguyên Thành lúc khả thật tình nhiều. Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử tiểu là tử địch của bọn hắn. Bọn họ sẽ phải dùng bọn họ nhất lực lượng cường đại tiêu diệt đám tà ma kia. Ba người bọn họ dẫn đội. Mới vừa tiến vào địch trong trận. Liên đại khai sát giới. Ba người giống như cối xay thịt một loại. Trong nháy mắt để cho Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử liên tục tử vong. Chỉ bằng mượn ba người bọn họ khí thế. Đã đem Huyền Nguyên Thiên Tông khí thế áp chế đi xuống. Kháng Nguyên Minh có thể cùng Huyền Nguyên Thiên Tông chống lại như thế lớn lên thời gian. Hắn nội tình cũng tuyệt đối không kém. Hạ Phàm Trần giúp bọn hắn mở ra một hào đầu. Để cho hắn cũng khí thế như cầu vồng. Mới vừa vọt vào địch trong trận. Cũng theo Hạ Phàm Trần bắt đầu không ngừng giết chóc. Bọn họ như cùng một cái trương xà. Bắt đầu không ngừng cắn nuốt Huyền Nguyên Thiên Tông những thứ này dê con. Cả cục diện. Đã không phải là Gia Cát Phi có thể nắm giữ. Hắn không nghĩ tới. Đối thủ tuyệt địa phản kích. Lại buộc phát ra như thế lực chiến đấu. Ở tình huống như thế giới. Hắn cũng tới chủ động đi chèn ép Hạ Phàm Trần. Chỉ có đem Hạ Phàm Trần cái này điểm chèn ép xuống. Hắn tiểu có cơ hội đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Nghĩ muốn giết ta Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử. Hay, vẫn, là quá ta cửa ải này đi. Gia Cát Phi không có do dự chút nào. Liền trực tiếp vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt. Bắt đầu ngăn cản Hạ Phàm Trần công kích. Hắn chỉ có đem Hạ Phàm Trần phần này khí thế chèn ép. Nếu không, Kháng Nguyên Thành tiểu thật phải phản kích thành công. Xem ngươi có thể hay không đụng phải ta đi. Ở nơi này mấu chốt thời kỳ. Quan hệ đến phía sau hắn người tồn vong. Hạ Phàm Trần lại không thể có chút nào nương tay. Ở trước tiên, hắn tiểu buộc phát ra của mình hỏa diễm du thân bí quyết. Hỏa diễm ủng ủng buộc phát ra. Hạ Phàm Trần tốc độ cũng tăng lên rất lớn một cái cấp bậc. Hơn nữa ở trong biển lửa. Gia Cát Bay tốc độ lại thật lớn đánh chết khấu. Bất kể lúc này Gia Cát Phi làm sao đuổi bắt Hạ Phàm Trần. Cũng không có cách nào đụng phải Hạ Phàm Trần. Song Hạ Phàm Trần ở hỏa hải sau đó. Hay, vẫn, là đang không ngừng giết chóc. Để cho những thứ kia Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử đại lượng tử vong. Đối với Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử, Hạ Phàm Trần càng thêm thống hận. Giết chóc đứng lên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn chỉ có dùng hắn cố gắng lớn nhất đi giết chóc. Mỗi giết một tên, Hạ Phàm Trần tiểu ra một ngụm hắc khí. Đáng giận. Hạ Phàm Trần. Có loại không dừng lại tới. Gia Cát Phi liều mạng đuổi theo. Chính là không có biện pháp đuổi theo Hạ Phàm Trần. Nhìn thuộc hạ của mình một có một chết ở trước mặt của mình. Để cho hắn cũng thật gấp gáp. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, đối phương còn thật sự có cơ hội nghịch chuyển thế cục. Gia Cát Phi không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Cũng kích phát ra tiềm năng của mình. Không ngừng đuổi theo. Chỉ có khổ với mình ở trong ngọn lửa không có biện pháp buộc phát ra cường đại ma khí. Để cho hắn hiệu quả quá nhỏ. Ta tại sao muốn dừng lại? Như bây giờ không phải là rất tốt à? Hạ Phàm Trần làm sao cũng không để cho Gia Cát Phi đụng phải hắn xuống. Vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Trì hoãn đối thủ. Cũng là một việc vô cùng sảng khoái chuyện tình. Không có Gia Cát Bay uy hiếp. Để cho hắn chiến đấu cũng thuận buồm xuôi gió. Người chết nhát. Gia Cát Phi không khỏi chửi ầm lên. Ngươi nếu có thực lực lời nói. Đã sớm đuổi theo ta. Phế vật. Hạ Phàm Trần cũng đối với mắng lên. Hiện tại cùng đối thủ vẫn duy trì như thế khoảng cách. Là hắn lựa chọn tốt nhất. Giờ khắc này. Gia Cát Phi đã hoàn toàn chăn bị Hạ Phàm Trần cho chọc giận. Hắn cũng không có ý định có chút giữ lại. Liền hướng về phía địa phương khác Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử giống to. Tất cả mọi người tới công kích. Đưa bọn họ gắt gao ăn hết. Vừa kéo đến như vậy nhiều chịu chết. Thật sự là quá tốt rồi. Hạ Phàm Trần hay, vẫn, là không có chút nào để ý không ngừng cười nhạo. Không ngừng giết chóc. Hắn đã sớm ngờ tới. Lần này bọn họ tuyệt địa phản kích. Sẽ phải gặp phải toàn bộ áp lực. Hiện đang lo lắng đã không có chỗ dùng gì. Bọn họ chỉ có toàn lực công kích. Dựa vào cố gắng của mình hợp lại ra cơ hội tới. Kháng Nguyên Thành tất cả mọi người bị Hạ Phàm Trần loại này tinh thần lây nhiễm. Bọn họ cũng không sợ hãi chút nào. hoàn toàn cũng đều toàn lực công kích. Cứ việc bọn hắn đã bị Huyền Nguyên Thiên Tông cho vây quanh, nhưng là bọn hắn bằng mượn cố gắng của bọn hắn, để cho Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử một đám té xuống, đem thương thế của bọn hắn mất xuống đến thấp nhất. Lần này chiến đấu, chính là máu một loại tẩy lễ. Máu nhuộm đen này mảnh thổ địa, làm cho người ta toàn bộ trở nên nhưng điên cuồng. Bọn họ không sợ sinh tử, chỉ có chiến đấu. Đi đến vây quanh kháng nguyên thành Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử ở trong nháy mắt vang lên tiến công kèn lệnh. Hạo hạo đáng đáng vọt tới, kia một phần sát cơ đập vào mặt, để cho bọn họ lần nữa cảm giác được áp lực khổng lồ. Không muốn đi quản những khác, toàn lực xông về trước. Hạ Phàm Trần tiếp tục giống to, tiếp tục giữ một khoảng cách không ngừng giết chóc. Hắn chính là kháng nguyên thành mũi kiếm, hắn thì không thể dừng lại công kích. Nếu là Hạ Phàm Trần dừng lại đi tới, người đi kháng nguyên thành mọi người cũng không có biện pháp tiếp tục đi tới. Các ngươi là không có cơ hội. Lần này cũng đều toàn bộ diệt vong đi. Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử liên tục không ngừng vào tới, để cho lực lượng của bọn họ trở nên càng thêm cường đại. Bọn họ đem Hạ Phàm Trần cùng với kháng nguyên thành gắt gao bao quanh, để cho bọn họ nhìn không thấy tới hy vọng. Chúng ta chỉ có liều mạng, mới có hy vọng. Bất kể đối thủ nhiều mạnh, chúng ta chỉ có chiến. Nhìn nhân mã của mình một đám té trên mặt đất, Trang Ý Đạ cũng bắt đầu không ngừng cổ vũ tinh thần. Nếu bọn họ đã bắt đầu công kích, bọn họ tiểu cũng không lui lại lựa chọn. Bọn họ chỉ có như thế giết đi xuống, bọn họ mới có hy vọng. Địch nhân càng cường đại, Trang Ý Đạ lại càng không hối hận. Nếu như bị như thế đối thủ cường đại vây ở Huyền Nguyên trong thành lời nói, bọn họ muốn xông ra tiểu trở nên càng thêm khó khăn. Kháng Nguyên thành mọi người đương nhiên là không sợ sinh tử. Cơ hồ cũng đều là sức vượt xa người thường phát huy. Lấy ra bọn họ 200% năng lực đi công kích. Vì để cho mình có thể sống sót, bọn họ chỉ có liều mạng. Đáng tiếc chính là, Huyền Nguyên Thiên Tông thực lực thật sự là quá kinh khủng. Nhất là bọn họ người đông thế mạnh. Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cơ hồ kêu ba tên đệ tử tánh mạng đi đổi lại Kháng Nguyên thành đệ tử đối sách tánh mạng. Đối với Kháng Nguyên thành mà nói, cũng đều là một đả kích rất lớn. Cả tình thế đối với Kháng Nguyên thành bên này đã càng ngày càng bất lợi. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ đã đem hủy diệt trong đám người. Minh chủ, chúng ta làm sao? Kháng Nguyên Minh đệ tử thực lực so sánh với giết Nguyên Minh đệ tử thực lực chỉnh thể kém hơn một đường. Bọn họ thương vong cũng trở nên vô cùng lớn. Có chút đệ tử cũng đều gấp gáp, cũng đều hướng Trang Ý đã hỏi. Còn có thể làm sao? Toàn bộ giết cho ta. Trang Ý đã không ngừng giống to. Hắn hiện tại cũng buộc phát ra toàn bộ lực chiến đấu của hắn, mang theo mọi người xông về trước. Bất quá như vậy, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Đối với cả đại cục cũng đều không có chút nào ảnh hưởng. Gia Cát Phi mắt thấy đối thủ có một nửa đệ tử đã bỏ mạng. Hắn cũng bắt đầu không ngừng cười nhạt, Hạ Phàm Trần. Ta đảo muốn nhìn. Ngươi bây giờ còn thế nào đi làm ở Mỹ? Lúc này, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới. Thương vong lại như thế thảm trọng. Nếu như tiếp tục như vậy, bọn họ thật đúng là muốn thất bại ba. Chương 290, cuối cùng biện pháp. Chương 290, cuối cùng biện pháp. Huyền Nguyên Thiên Tông dưới loại tình huống này, càng chiến càng hăng, đem Kháng Nguyên thành mọi người gắt gao áp chế. Bọn họ cũng là người thông minh, hiện tại lấy được như thế ưu thế, bọn họ cũng sẽ không cho đối phương chút nào cơ hội phản kích. Lúc này tình huống đã không cần bất kỳ ra lệnh, cũng không cần chút nào chỉ thị. Kháng Nguyên thành mọi người toàn bộ cũng đều hiểu rõ, bọn họ chỉ có xông về trước, lao ra địch nhân vây quanh, bọn họ mới có đường sống. Thực ra bọn họ hẳn là muốn cảm thấy chú may mắn mới là. Nếu là bọn họ không phải là sớm bắt đầu công kích, kết quả của bọn hắn có lẽ sẽ càng thêm thảm thiết. Hạ Phàm Trần, ngươi cũng không cần né. Tiếp tục như vậy, người của ngươi sắp sửa toàn bộ bị giết. Gia Cát Phi đầy cõi lòng tin, hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Mặc dù hắn không có biện pháp đuổi theo Hạ Phàm Trần, nhưng là ở đại cục phía trên, đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Ở Gia Cát bay trong lòng, thắng lợi bất quá là trên thời gian vấn đề. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý đến Gia Cát Phi. Hắn không để ý đến tất cả. Chính là toàn lực công kích. Giết một tên, hắn tựu ra một ngụm hắc khí. Giết một tên hắn cũng nhiều một phần cơ hội. Giết một tên hắn sẽ cứu một tên chết đồng bạn tánh mạng. Đại chủ y bay múa. Hỏa diễm liên tục bộc phá. Vì phía sau đồng bạn nhìn đường. Chẳng qua là phía trước Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử liên tục không ngừng. Hạ Phàm Trần cá nhân lực lượng cũng vô cùng có hạn. Ở hắn dưới sự hướng dẫn của bọn họ mọi người tốc độ cũng là phi thường chậm. Muốn nhẹ nhàng chạy đi, đây tuyệt đối là không thể nào. May mà chính là, Lúc này Kháng Nguyên Thành tất cả mọi người không có mất đi ý chí chiến đấu. Bọn họ đều là toàn lực đi tới. Nắm chặt mỗi một tơ cơ hội. Theo Kháng Nguyên Thành rất nhiều người mã tử vong. Hạ Phàm Trần cuối cùng cũng dừng lại đi tới. Trang Ý đã mang theo Kháng Nguyên Minh thông thiên cảnh cao thủ cùng là Trương Cuồng, Liều Lĩnh, dẫn dắt giết Nguyên Minh cao thủ đem Kháng Nguyên Thành mọi người vây lại. Hiện tại không có biện pháp tiếp tục đi tới. Bọn họ tiểu phải bảo vệ bọn họ. Bọn họ lý niệm vô cùng rõ ràng. Muốn tiêu diệt Kháng Nguyên Thành bình thường đệ tử. Nhất định phải từ trên người của bọn họ bước qua đi. Cứ việc bọn hắn bị vây yếu thế. Không có một người vào lúc này buông bỏ bọn họ hy vọng. Những đệ tử bình thường kia dừng lại công kích. Bọn họ cũng đều đang cố gắng khôi phục. Đợi chờ vòng tiếp theo bộc phát. Bọn họ cho dù chết. Bọn họ cũng muốn dùng bọn họ cố gắng lớn nhất cho địch nhân lưu lại tổn thất thật lớn. Ha ha. Các ngươi làm sao không vọt? Gia Cát Phi đứng ở Hạ Phàm Trần phía trước. Hướng về phía Kháng Nguyên Thành mọi người cười lạnh. Hạ Phàm Trần. Vung tha đi. Phước 4. Gia Cát Phi lời của mới vừa rơi xuống. Ở sau lưng của hắn. Trống rỗng nhiều một lô máu. Máu đen xỉ ra ba. Là ai? Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích. Gia Cát Phi gầm lên giận dữ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tại chính mình lập tức trên ngựa sẽ phải thắng lợi thời điểm. Sẽ nhận được như thế công kích. Phước 4. Ở trong bóng tôi Dương Khải cũng không trả lời Gia Cát Bay nói. Hắn không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền hướng Gia Cát Phi phát động lần thứ 2 công kích. Lần này công kích. Gia Cát Phi hay, vẫn, là không có biện pháp đi chống cự. Chỉ có đứng tại nguyên chỗ ngạnh xanh xanh bị Dương Khải công kích. Lại là nhất thương đâm vào Gia Cát Bay phải trên vai. Để cho đối thủ nguyên khí tổn thương nặng nề. Nếu như Gia Cát Phi như vậy trạng thái đi đối mặt Hạ Phàm Trần lời nói. Hắn không nhất định là Hạ Phàm Trần đối thủ. Trang Ý Đạ vào lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến. May mắn hảo chính mình ở thời điểm mấu chốt không có làm loạn. Nếu không tiểu so sánh với Gia Cát Phi càng thêm thảm thiết rồi. Hạ Phàm Trần cũng không có cách nào đi thương tổn được Gia Cát Phi. Mà Dương Khải lại nhẹ nhàng làm đến rồi. Ngươi bây giờ còn có thể áp chế ta sao? Các huynh đệ. Chúng ta tiếp tục giết. Gia Cát Phi bị thương. Cơ hội tốt như vậy. Hạ Phàm Trần là sẽ không bỏ qua. Hắn xuất lĩnh lấy mọi người. Hăng hái xông lên. Chỉ muốn hết sức đột phá đối thủ vòng vây. Giết. Giết cho ta. Nếu để cho bọn họ chạy ra một người. Tiểu nhắc đầu tới gặp. Liên tục chịu đến 2 lần công kích. Gia Cát Phi đã sớm tức muốn nổ phổi. Hắn không ngừng gầm thét. Chỉ cầu ra này miệng ác khí. Hắn hiện tại cũng không có năng lực đi đối mặt Hạ Phàm Trần. Phong ngừa bị đối thủ lần nữa công kích được. Hắn liên tục lui về phía sau. Rất nhanh tiểu thối lui ra khỏi chiến đấu. Không có Gia Cát Bay uy hiếp. Đối với Hạ Phàm Trần bọn họ mà nói. Là một rất tốt tin tức. Bọn họ hiện tại tiểu phải hảo hảo nắm chặt rốt cơ hội lần này. Hăng hái xông lên. Lao ra trùng vây. Nếu như bọn họ lần này không có biện pháp xông ra. Vậy bọn họ tiểu thật không có cơ hội. Vì sinh. Bọn họ chỉ có cố gắng. Mỗi người cũng đều phân tán ra tới. Bắt đầu không ngừng giết chóc. Mọi người cũng đều giết đỏ cả mắt rồi. Bọn họ không phải là đặc biệt nhằm vào Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử. Bọn họ sở tranh thủ chỉ có sinh tồn. Hạ Phàm Trần hỏa diễm hóa thành một chim phượng hoàng. Ở địch trong trận không ngừng xung kích. Mỗi một lần phát lực. Cũng phải làm cho mười mấy tên Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử mất đi. Trinh Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành hai người bảo vệ đội ngũ cánh hông. Một đao một kiếm vì đội ngũ hộ tống. Hai người bọn họ sở buộc phát ra lực chiến đấu. Cũng chinh phục tại chỗ mọi người. Thiên bất quá mọi người cũng bỏ qua nút trong bóng tối vị anh hùng đó ba Dương Khải. Chỉ muốn nhìn thấy Huyền Nguyên Thiên Tông trận doanh trong có cao thủ không giải thích được tử vong. Hắn chính là Dương Khải công lao. Như thế chạy nước rút. Bọn họ tiểu đi tới hơn 100m ở phía sau của bọn hắn. Hài cốt vô số. Ngắn ngủi 100m khoảng cách. Khả là bọn hắn mọi người dùng hài cốt cửa hàng trải ra tới. Như vậy tốc độ đi tới. Bọn họ đã phi thường hài lòng. Chỉ cần bọn họ như vậy chạy nước rút. Bọn họ tiểu có cơ hội xông ra. Hiện tại Hạ Phàm Trần một cho mọi người hy vọng. Hắn cũng đã thành công. Hắn chỉ có mang bọn hắn đi tới. Để cho bọn họ buộc phát ra càng thêm cường đại lực chiến đấu. Bọn họ mới có thể chân tránh xông ra. Các ngươi những thứ này phế vật. Không thể để cho bọn họ đi tới một bước. Dùng thân thể của các ngươi ngăn trở bọn họ. Nếu như hiện tại ai còn lùi lại một bước. Giết tam tộc. Gia Cát Phi làm sao cũng không thể khiến Kháng Nguyên Thành mọi người thấy đến hy vọng. Đối phương đi tới 100m. Đã là hắn lớn nhất nhẫn mại hạn độ. Hiện tại hắn chỉ có truyền ra tử mệnh lệnh. Không thể để cho những thứ kia Kháng Nguyên Thành nhân mã đi tới một bước. Gia Cát bay này đạo mệnh lệnh, để cho Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử tinh thần cũng đều lâm vào chấn động. Giết tam tộc cá đối với bọn họ mà nói là lớn bực nào, trừng phạt bọn họ là vô cùng rõ ràng. Bất kể là vì mình vẫn, hay là vì tộc nhân, bọn họ cũng không thể lui về phía sau. Giờ khắc này, Huyền Nguyên Thiên Tông đối với Kháng Nguyên Thành cường độ cũng tăng lên một cái cấp bậc. Đối mặt như thế Huyền Nguyên Thiên Tông, Hạ Phàm Trần muốn đi tới, cũng trở nên vô cùng khó khăn. Vì sinh tồn, coi như là phía trước khảm lớn hơn nữa, bọn họ cũng phải nỗ lực kháng đi qua. Kháng Nguyên Thành mọi người nhưng không có bởi vì Huyền Nguyên Thiên Tông tăng mạnh cường độ, bọn họ liền buông tha công kích. Ngược lại, bọn họ đối mặt càng thêm mạnh khiêu chiến, lại càng thêm hưng phấn lên. Bọn hắn bây giờ chính là mâu, mà Huyền Nguyên Thiên Tông chính là thuẫn. Chỉ cần bọn họ mâu đủ sắc bén, tiểu hoàn toàn có thể phá vỡ đối phương thuẫn. Lúc này chiến đấu, nhất định là một cuộc đánh giằng co. Nếu như Kháng Nguyên Thành mọi người kiên trì xuống, bọn họ tiểu có cơ hội xông ra. Vì nhanh lên một chút phá vỡ Huyền Nguyên Thiên Tông thuẫn, bọn họ chỉ có toàn lực bộc phát. Tranh thủ trước tiếp theo thành lại nói, Huyền Nguyên Thiên Tông người cũng vì tộc nhân của mình, không dám có chút buông lỏng. Trừ phi bọn họ bị giết ngã xuống đất, nếu không, bọn họ là sẽ không lui về phía sau. Như thế chiến đấu, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, cũng là khiêu chiến thật lớn. Hắn chỉ có toàn lực bộc phát, tranh thủ phá vỡ phòng ngự của đối thủ. Bất quá bọn hắn bộc phát, chẳng qua là trong thời gian ngắn. Đối mặt người ta tấp nập Huyền Nguyên Thiên Tông, thể lực của bọn họ cũng đều đang không ngừng tiêu hao. Ngay cả ở phía trước cường hãn nhất Hạ Phàm Trần, ở thời gian dài chiến đấu sau đó, hắn cũng chậm rãi giảm bớt tốc độ của mình. Bởi vì giết người mà làm cho mình gân mỏi mệt kiệt lực tình huống, Hạ Phàm Trần còn là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng là hắn vừa không thể không tiếp nhận. Hắn như cũ mang theo đội ngũ không ngừng đi tới. Chỉ là khí thế của hắn đã đi xuống, muốn có rất lớn tiến triển, đã là chuyện vô cùng khó khăn rồi. Hạ Phàm Trần, ta đảo muốn nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Gia Cát Phi thấy rõ lúc này tình thế, không ngừng hướng về phía Hạ Phàm Trần cười lạnh. Trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần đã biến thành cá trong chậu, lại cũng sẽ không có nhiều lớn làm. Trang Minh Chủ, hiện tại ngươi thông báo mọi người, lấy ta làm trung tâm, tổ thành trận hình. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại muốn xông ra, đã là chuyện vô cùng khó khăn. Trải qua gian nan lựa chọn sau đó, Hạ Phàm Trần chỉ có buông bỏ chạy nước rút, lựa chọn bước kế tiếp kế hoạch. Chỉ có như vậy, hắn có thể dùng hắn lớn nhất bảo toàn mọi người tánh mạng. Hảo. Trang ỷ đa khẽ gật đầu. Hắn đã bị Hạ Phàm Trần thực lực chân chính thuyết phục. Hiện tại Hạ Phàm Trần nói gì, hắn cũng đều làm theo. Sau đó, Trang ỷ đa thân thể liền tiến vào Kháng Nguyên Thành trận hình trong, bắt đầu không ngừng thông báo người khác. Rất nhanh thời gian, Kháng Nguyên Thành tất cả mọi người chiếm được ra lệnh. Theo Trang ỷ đa một đạo chỉ lệnh, tất cả mọi người không có do dự chút nào. Toàn bộ đều muốn Hạ Phàm Trần bao vây lại. Lúc này Kháng Nguyên Thành chỉ còn lại có ít ỏi mấy trăm người. Lại đi đối mặt hàng ngàn hàng vạn Huyền Thiên Thiên Tông, bọn họ đã không có cơ hội. Hạ Phàm Trần cũng không đành lòng tâm để cho bọn họ có bất kỳ tổn thất nào. Liền hướng về phía mọi người nói, xin tin tưởng ta Hạ Phàm Trần. Chỉ cần có thể thừa nhận được thống khổ, chúng ta tiểu có thể còn sống sót. Hảo. Tất cả mọi người hét lớn một tiếng, tỏ vẻ tín nhiệm vô điều kiện Hạ Phàm Trần. Đầy trời hỏa diễm đem người chung quanh bao vây lại, để cho hỏa hải nung khô mọi người thân thể. Như thế hỏa diễm liền bắt đầu ngăn cản Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử. Dương Khải, ngươi có thể không ngừng hấp thu năng lượng, ở chung quanh tuần tra. Phàm là có người xông tới, tiêu giết cho ta. Vì để cho của mình vòng phòng hộ càng thêm an toàn, Hạ Phàm Trần lần nữa hướng Dương Khải truyền ra lệnh. Coi như là Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử có năng lực tiến vào hắn Hạ Phàm Trần trong biển lửa, Hạ Phàm Trần tin tưởng bọn họ cũng không có biện pháp tránh thoát Dương Khải trường thương. Trong lúc nhất thời, Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử đối mặt Hạ Phàm Trần hỏa diễm áp lực, bọn họ thật không có biện pháp xông tới. Mà Kháng Nguyên Thành mọi người ở trong biển lửa cũng thừa nhận đau đớn kịch liệt. Vừa bắt đầu, bọn họ cũng không có biện pháp tiếp nhận. Bất quá bọn hắn kiên trì một lúc sau, bọn họ tiểu có thể cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng khôi phục. Để cho bọn họ cũng đều an tâm cắn răng kiên trì. Gia Cát Bay sắc mặt ở trong nháy mắt biến thành xanh mét. Hắn không nghĩ tới, đến thời khắc cuối cùng, Hạ Phàm Trần lại có thể sử dụng ngón này. Bất quá hắn bây giờ là đem Hạ Phàm Trần bao quanh, hắn sẽ phải toàn lực đem Hạ Phàm Trần cho giết chết. Thân hình hắn biến đổi, liền hướng Hạ Phàm Trần hỏa hải phóng đi. Hắn Gia Cát Phi thật đúng là không tin tưởng, dựa vào năng lực của hắn còn không có biện pháp phá hạ phàm Trần Hòa Hải. Chương 291, viện thủ. Đối mặt Gia Cát Phi công kích, Hạ Phàm Trần không có chút nào khẩn trương, hắn hiện tại pháp trận ai có thể phá. Càng như vậy Gia Cát Phi lại càng tức giận, hắn cũng không tin một Hạ Phàm Trần ở hắn trong vòng vây còn có thể trời cao. Hắn cũng không để ý Hạ Phàm Trần có thể hay không thiêu đốt của mình ma khí, hắn chỉ cầu làm cho mình dùng thời gian ngắn nhất bên trong đạt đến trạng thái đỉnh phong. Nếu để cho Hạ Phàm Trần ở vòng vây của hắn chung như thế kiên trì, đối với Gia Cát Phi mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Hạ Phàm Trần mặt mỉm cười vô cùng tỉnh táo nhìn Gia Cát Phi, tay của hắn thế khẽ biến hóa bố trí hết thảy, nếu Gia Cát Phi muốn công kích tự mình, Hạ Phàm Trần sẽ phải để lại cho hắn khó có thể ma diệt thương tổn. Hết thảy cũng đều tự mình chuẩn bị xong, Hạ Phàm Trần chính là an tĩnh đợi chờ. Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng đang không ngừng công kích, bất quá bọn hắn thân là tà ma, Hạ Phàm Trần hỏa diễm đối với tà ma có tác dụng khắc chế, Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử muốn xông vào tới trong ngọn lửa là một việc chuyện vô cùng khó khăn, coi như là bọn họ có thực lực xông tới ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm trong pháp trận, thực lực cũng thật to đánh chết khấu, sau khi đi vào bọn họ liền trở thành sơn dương tùy ý Hạ Phàm Trần định đoạt. Gia Cát Phi tốc độ kia mau vô cùng, phía sau mang theo dậy sóng ma khí, khí thế ngất trời. Thấy như vậy một màn, Hạ Phàm Trần thật lòng cười, trong mắt hắn Gia Cát Phi những thứ này mà khí chính là của hắn chất dinh dưỡng. Có Gia Cát Phi những thứ này mà khí, Hạ Phàm Trần có lòng tin đem của mình hỏa hải kiên trì thời gian dài hơn. Ta cũng không tin ta phá không được ngươi hỏa trận, Gia Cát Phi không để ý đến tất cả, dùng hắn cố gắng lớn nhất xông ảo vào Hạ Phàm Trần hỏa trong trận. Làm hắn mới vừa tiến vào hỏa trong trận, sắc mặt của hắn tiểu phát sinh biến hóa cực lớn, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ Hạ Phàm Trần hỏa trận cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản. Ở hỏa trong trận Gia Cát Phi ma khí ở đại lượng tiêu hao, thực lực của hắn ở bên trong không ngừng yếu bớt, cộng thêm thương thế của hắn để cho Gia Cát Phi đối với Hạ Phàm Trần uy hiếp lớn đại yếu bớt. Hạ Phàm Trần vô cùng bình tĩnh ngồi xếp bằng ở pháp trận trung ương, không ngừng thiêu đốt lên Gia Cát Phi sở buộc phát ma khí để cho hắn pháp trận không ngừng mở rộng, tiến tới tùy phòng thủ chuyển thành công kích để cho Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử giao ra trả giá thảm trọng. Tiếp tục như thế Gia Cát Phi cũng càng thêm gấp gáp, vô luận như thế nào hắn cũng không thể để cho chuyện như vậy tiếp tục phát sinh, vì phá đi như thế hỏa trận hắn chỉ có đi công kích Hạ Phàm Trần, như cũ không ngừng bộc phát của mình ma khí hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Lúc này che ở Gia Cát Phi trước mặt chính là Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành bọn họ, mạnh đánh tinh thần lạnh lùng nói, muốn đi qua tiểu quá ta cửa ải này đi. Hai tôm kép nhại nhép còn muốn ngăn ta lăn ra, Gia Cát Phi lúc nào bị thông thiên cảnh tiểu tử ngăn cản quá, hiện tại bị hai gã thông thiên cảnh tiểu tử ngăn trở hắn chỉ có toàn lực xông qua. Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành hoàn toàn không sợ hai, Gia Cát Phi một đao một kiếm xông thẳng đối thủ, hai người bọn họ đã quen thuộc Hạ Phàm Trần hỏa diễm ở hỏa trong trận, thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể gia trì. Phanh, phanh ba. Trong lúc nhất thời Gia Cát Phi liên tục công kích lại không có giải khai phòng ngự của đối thủ. Ngươi ở hỏa trong trận bất quá là giống như phế vật, ngươi hay vẫn là chịu chết đi. Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành lòng tin tăng nhiều, hai người công kích càng thêm hung manh, tranh thủ nhiều kiên trì một chút thời gian. Chỉ cần bọn họ nhiều kiên trì một giây đồng hồ đối với Gia Cát Phi mà nói cũng là thật lớn tiêu hao. Lúc này chiến đấu chính là một tiêu hao chiến, chỉ cần để cho Gia Cát Phi có càng thêm lớn tiêu hao bọn họ tiểu có cơ hội thành công. Trang ấy được chứng kiến Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành như thế biểu hiện cũng là không ngừng gật đầu, hắn không nghĩ tới hai cái này không có gì biểu hiện Hạ Phàm Trần lại có thể buộc phát như thế lực chiến đấu. Hắn hiện tại không thừa nhận cũng không được, giết nguyên minh người tài ba dị sĩ thật đúng là cường đại. Có như vậy ủng hộ để cho Trang ỷ đã cũng nhìn thấy hy vọng, hắn hiện tại cũng không có đi hấp thu hỏa trong trận năng lượng mà là đang không ngừng thích hướng Hạ Phàm Trần hỏa trận. Nếu như hắn thích hướng được rồi hắn cũng tin tưởng mình nhất định có thể cho đối thủ tạo thành rất lớn sát thương. Ngươi là không có chút nào cơ hội, hiện tại tránh ra một lối cho chúng ta đi ra ngoài, chúng ta còn có thể tha tính mạng ngươi. Trình Tử Hào nhận được Hạ Phàm Trần chỉ thị bắt đầu phân tán Gia Cát Phi lực chú ý. Các ngươi đi tìm chết, Trình Tử Hào không ngừng nói, Gia Cát Phi cũng hoàn toàn tức giận, hắn lần nữa phát lực tranh thủ dùng nhanh nhất thời gian đem Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành giải quyết dụng. Gia Cát Phi càng dùng sức, Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành tiểu càng cao hứng, sách lược của bọn hắn đã hoàn thành, chỉ cần an tâm đợi chờ Dương Khải công kích. Phước 4. Dương Khải cũng không có để cho bọn họ thất vọng, ở Gia Cát Phi mới vừa phát lực lúc Dương Khải sẽ đem cầm được rồi thời cơ nhất thương đâm vào Gia Cát Phi sau lưng. Dương Khải như thế đả kích để cho Gia Cát Phi khí thế giống như bóng ra một loại đã chút giận. Tiểu tử hôm nay ta phải giết ngươi, Gia Cát Phi bị Dương Khải liên tục 3 lần để cho Gia Cát Phi sát khí không ngừng dâng lên, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải giết Dương Khải. Ha ha a, nếu như muốn giết ta vậy trước tiên tìm được ta đi, đang âm thầm Dương Khải thanh âm sâu kín vang lên lại như cũ không ngừng chọc giận Gia Cát Phi. Để cho đối thủ người chỉ huy mất đi lý trí đối với bọn họ chỗ tốt cũng là rất lớn. Tiểu tử có loại ngươi đi ra cho ta ra cắt phi ở hỏa trong trận hoàn toàn không có biện pháp tỉnh táo lại ánh mắt không ngừng vẫn nhìn tranh thủ có thể tìm được Dương Khải. Ở hạ phàm trần hỏa trong trận Dương Khải làm sao có thể bị đối thủ như thế nhẹ nhàng phát hiện ở ra cắt phi không ngừng tìm kiếm Dương lúc Dương Khải đã rút lui qua một bên bắt đầu khôi phục đứng lên. Ở ra cắt phi không ngừng tìm kiếm Dương Khải trong quá trình hạ phàm trần vung tay lên một đoàn hỏa diễm liền hướng ra cắt phi nhận được độ ngực vào tới. Vành ba. Hỏa diễm huynh ở bộ ngực để cho ra cắt phi một ngụm buồn bực máu phun ra ngoài thân thể liên tục lui về phía sau. Trinh tử hào cùng Hoàng Toàn Thành cũng lập tức đem cầm thời cơ tốt lập tức chủ động phát động công kích. Ra cắt đặt chân chưa ổn đối mặt hai người toàn lực công kích trong lúc nhất thời hắn tiểu chống đỡ không được. Thân thể liên tục lui về phía sau đáng tiếc hay, vẫn là không có né tránh trình tử hào trường kiếm ở trên người của hắn lần nữa nhiều một vết thương. Như thế đồng thời ra cắt phi cũng bị trình tử hào cùng Hoàng Toàn Thành hai người hợp lực bước ra hỏa trận. Ngươi cho rằng dựa vào năng lực của ngươi là có thể phá đi chúng ta sao? Trình tử hào đứng ở ven lề nơi hướng về phía Gia Cát Phi cười lạnh đem Gia Cát Phi bước ra hỏa trận ở ngoài bọn họ tiểu ít đi một cường đại uy hiếp. Hiện tại hạ phàm trần chỉ có mượn huyền nguyên thiên tông sở buộc phát ra ma khí để cho mọi người lần nữa khôi phục lực chiến đấu có thể hướng đối thủ lần nữa phát động công kích. Gia Cát Phi không hổ là năm đó ngoại viện chấp sự bị liên tục công kích sau đó hắn cũng biểu hiện được vô cùng tĩnh táo hắn đứng bên ngoài vây không có gấp gáp vọt vào hạ phàm trần trong pháp trận. Mà là đang không ngừng quan sát tranh thủ tìm được Dương Khải vị trí. Có thể nói tiến vào hạ phàm trần trong pháp trận đối với hắn uy hiếp lớn nhất cũng không phải là hạ phàm trần hỏa diễm mà là Dương Khải công kích. Dương Khải mỗi một lần công kích cũng đều là phi thường muốn chết nếu như không phải là Gia Cát Phi tự thân phòng ngự cường đại hắn lúc này đã muốn ngã xuống đất bỏ mình. Mặc kệ hắn làm sao đi quan sát Dương Khải thân thể như cũ không có ra hiện trong mắt hắn ngược lại để cho Gia Cát Phi cũng tỉnh táo rất nhiều. Mọi người lui về phía sau 100 mét ta đảo muốn nhìn hắn có thể kiên trì thật lâu rất nhanh thời gian ra cắt phi liền đi tìm hạ phàm trần hỏa trận chỗ mấu chốt lập tức trên ngựa liền hướng mọi người hạ ra lệnh. Hắn đổ muốn nhìn không có mình ma khí bổ sung hỏa trận hạ phàm trần có thể bao lâu. Quả nhiên làm ra cắt phi truyền ra mệnh lệnh này sau đó hạ phàm trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi hắn hiện tại cũng không dễ dàng nói rõ chỉ có dùng của mình hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên còn lại ma khí bổ sung tự mình. Huyền Nguyên Thiên Tư đệ tử liên tục lui về phía sau 100 mét để cho hạ phàm sở có thể hấp thu ma khí trở nên càng ngày càng thưa thớt nếu là lại tiếp tục như vậy ở khu vực này tiểu không có biện pháp hấp thu đến ma khí. Xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu chờ ngươi gân mỏi mệt kiệt lực lúc chính là ngươi diệt vong thời điểm ra cắt phi mắt thấy mình quyết sách có rất lớn hiệu quả hắn liền không ngừng cười lạnh hắn hiện tại cần muốn làm chính là đợi chờ. Chỉ chờ tới lúc hạ phàm trần không có biện pháp gắn bó hắn pháp trận hắn có thể nhẹ nhàng tiêu diệt hạ phàm trần. Rời đổi theo thời gian hạ phàm trần hỏa diễm pháp trận cũng trở nên không ổn định đứng lên sắc mặt cũng trở nên tái nhợt không có biện pháp muốn gắn bó cường đại như thế pháp trận vậy thì cần muốn năng lượng cường đại. Hiện tại ra cắt phi chặt đứt hạ phàm trần nguồn năng lượng hạ phàm trần chỉ có dựa vào tự thân năng lượng tới bổ sung. Nhưng là hạ phàm trần tự thân năng lượng có hạn kinh quá 2 ngày thời gian tiêu hao để cho hắn pháp trận lào đảo muốn ngã. Ha ha, a ta lại đợi thêm ngươi một đoạn thời gian sau đó đem bọn ngươi toàn bộ tiêu diệt ra cắt phi lẳng lặng đợi chờ hơn nữa hướng phía sau người hạ chuẩn bị công kích ra lệnh. Không muốn để ý ngoại giới hết thể dùng cố gắng lớn nhất đem tự thân khôi phục chuẩn bị một trận chiến cuối cùng đối với ở nguy cơ trước mắt hạ phàm trần cũng không thể ra sức hắn chỉ có cố gắng để cho mọi người tăng lên lực chiến đấu để cho bọn họ ở sau đó trong chiến đấu tràn đầy lực sát thương. Kháng Nguyên Thành mọi người ở vừa mới bắt đầu thời điểm quả thật có một chút khẩn trương nhưng là nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó bọn họ toàn bộ cũng đều bình tĩnh lại vô cùng bình tĩnh khôi phục. Cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm bọn họ không thể đem thời gian lãng phí dụng chỉ có nắm chắc thời gian làm cho mình trở nên càng thêm cường đại. Thấy mọi người như thế biểu hiện Hạ Phàm Trần cũng cảm giác sâu sắc hài lòng trong lòng hắn chỉ có giống giận, có như lần này đồng bạn hoàn toàn có thể liều mạng. Theo hạ phàm trần hỏa diễm pháp trận dần dần thu nhỏ lại Kháng Nguyên Thành tất cả mọi người đứng lên lập tức trên ngựa chuẩn bị tiến công. Bọn họ đã không có cơ hội xông ra cắt phi quyết đoán quả quyết liền hạ tiến công ra lệnh. Ở trong nháy mắt Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử tiểu vọt lên chuẩn bị đại khai sát giới. Vành 4. Hạ phàm trần hỏa diễm ở trong nháy mắt buộc phát ra đem xông lên phía trước nhất Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử toàn bộ đánh chết. Một chiêu này phân chấn lòng người cũng không cần hạ phàm trần lại đi truyền ra bất kỳ ra lệnh Kháng Nguyên Thành mọi người liền bắt đầu đánh thẳng vào. Xong vào lúc này ở Huyền Nguyên Thiên Tông vòng ngoài truyền tới một giọng nói, thành chủ đại nhân chúng ta đến. Đây là thần giật thanh âm hạ phàm trần nghe đến này đạo thanh âm quen thuộc lập tức trên ngựa tiểu phán định của mình thần giật đã đến cái này sau đó hắn lần nữa thấy được hy vọng ba. Chương 292, phân đỉnh chống lại. Chương 292, phân đỉnh chống lại. Chúng ta viện binh đã đến, chỉ cần chúng ta chịu đựng, chúng ta tiểu có cơ hội. Vào lúc này, hạ phàm trần liền bắt đầu không ngừng cổ động người bên cạnh. Hiện tại Phượng Hoàng Thành mọi người đến cứu viện, đối với bọn họ mà nói, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vốn là hẳn phải chết kết quả, lập tức trên ngựa tiểu muốn cởi bỏ. Kháng Nguyên Thành sĩ khí nhất định cũng đều vô cùng dâng cao, hiện tại bọn họ lại nghe đã có viện binh tới đây, để cho bọn họ càng thêm kích động lên. Vào lúc này, bọn họ đều là vượt xa người thường phát huy, tranh thủ để cho mình có thể sống sót. Chỉ cần làm cho mình sống sót, bọn họ coi như là thành công. Chấp sự đại nhân, chúng ta vòng ngoài chịu đến nghiêm trọng công kích, rất nhanh tiểu ngăn cản không nổi rồi. Ở Huyền Nguyên Thiên Tông vòng ngoài, hướng ra Cắt Phi truyền đến như vậy một giọng nói. Bất kể như thế nào, cũng đều cho ta kháng trụ. Người nào cũng không thể lui về phía sau người, giết tam tộc. Ở nơi này mấu chốt thời kỳ, Gia Cắt Phi một lòng chỉ muốn giết Hạ Phàm Trần. Chỉ cần vòng ngoài đệ tử nhiều kiên trì một chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể đem ở giữa Hạ Phàm Trần cho giết chết. Lúc này Gia Cắt Phi, tiểu không cho phép hắn Huyền Thiên Thiên Tông đệ tử lùi lại một bước. Thanh chủ tiểu ở trong đó, chúng ta toàn lực cứu viện. Hiện tại thần giật cũng xác định Hạ Phàm Trần tiểu ở trong đó, hắn cũng hướng về phía Phượng Hoàng Thành chúng gào thét. Hắn một người trước, hướng Huyền Nguyên Thiên Tông khởi xướng công kích mãnh liệt. Phượng Hoàng Thành mọi người tánh mạng cũng đều là Hạ Phàm Trần cho hợp lại xuống tới, vì Hạ Phàm Trần, bọn họ có thể đi chết. Hiện tại Hạ Phàm Trần gặp phải nguy hiểm, bọn họ không để ý đến tất cả, chỉ có toàn lực xung kích. Bọn họ hiện tại trong lòng suy nghĩ chỉ có một, đó chính là liều mạng xung kích, bảo vệ Hạ Phàm Trần. Những thứ kia Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử ở như vậy công kích mãnh liệt dưới, hoàn toàn cũng không dám lùi lại một bước, cũng đều toàn lực kiên trì. Hiện tại song phương, chỉ có kiên trì. Ai có thể chịu đựng? Người nào là có thể lấy được chiến đấu thắng lợi? Dương Khải, theo ta lái một con đường tới. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, liền hướng Phượng Hoàng Thành phương hướng phóng đi. Hạ Phàm Trần tử lộ vô cùng minh xác, chỉ có cùng Phượng Hoàng Thành mọi người hội hợp, bọn họ coi như là an toàn. Hạ Phàm Trần, ngươi là không có cơ hội. Gia Cát Phi trực tiếp che ở Hạ Phàm Trần phía trước, không để cho Hạ Phàm Trần đi tới một bước. Gia Cát Phi hiện tại cần, chính là đem Hạ Phàm Trần toàn bộ tiêu diệt ở chỗ này, không thể để cho một người chạy trốn. Vành ba. Một đoàn hỏa diễm phun ra, lần nữa hoanh ở Gia Cắt Phi bộ ngực. Hạ Phàm Trần tay cầm đại chủ y, liền trực tiếp hướng Gia Cắt Phi phát động công kích. Ai muốn ngăn chặn hắn Hạ Phàm Trần đường, hắn Hạ Phàm Trần tiểu muốn giết ai. Coi như là che ở trước mặt hắn chính là Gia Cắt Phi thì như thế nào. Hạ Phàm Trần chiếu giết không tha. Hạ Phàm Trần như thế cường thế, để cho Gia Cắt Phi hoàn toàn không ngờ rằng. Đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, Hạ Phàm Trần đại chủ y đã đến đỉnh đầu của hắn. Hắn chỉ có bối rối dùng của mình đại đao ngăn cản, một chút tiểu lâm vào bị động. Ken ba. Vô cùng cường ngạnh một búa, để cho Hạ Phàm Trần bắt đầu buộc phát cường đại lực công kích. Hiện tại đã đến mấu chốt thời kỳ, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không có chút giữ lại. Vì mình phía sau người, hắn sẽ phải toàn lực chiến đấu. Hạ Phàm Trần một búa, để cho Gia Cắt Phi lùi lại một bước. Dĩ nhiên, đây là bị phía sau Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử kháng trụ kết quả. Mà trợ giúp Gia Cắt Phi Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng không hay bị, bọn họ cũng đều lui về phía sau ba bước, máu đen từ miệng trùng phun ra ngoài. Có thể nói, Hạ Phàm Trần lần đầu tiên công kích, sẽ làm cho Kháng Nguyên Thành đệ tử có thể đi tới một mét. Ở Hạ Phàm Trần cường thế như thế giới, Gia Cắt Phi cũng loáng thoáng cảm nhận được mấy phần nguy hiểm. Hắn vô cùng rõ ràng, ở trong bóng tối có một người đang tìm được cơ hội chuẩn bị đánh lén mình. Cứ như vậy, để cho hắn đối mặt Hạ Phàm Trần lúc, cần phân tâm đối với cũng đều để phòng Dương Khải. Để cho lực chiến đấu của hắn đánh rất lớn chiết khấu. Gia Cát Phi, ngươi bây giờ rút lui, vẫn tới kịp, nếu không, ta sẽ nhường ngươi chết đắc rất khó coi. Hạ Phàm Trần từng bước ép sát, hoàn toàn không để cho đối thủ thở dốc cơ hội. Thật sự là không biết sống chết, các ngươi là không có cơ hội mạng sống. Gia Cát Phi hét lớn một tiếng, như cũ ngăn trở Hạ Phàm Trần. Nếu là hắn không ngăn cản được Hạ Phàm Trần lời nói, hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần thật đúng là sẽ xé ra một đường vết rách. Đến lúc đó hắn sẽ phải mất đi tiêu diệt mọi người cơ hội. Ta ở phía sau ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận nga. Dương Khải hiện tại không có gấp gáp đi đến công kích đối thủ, mà là đang không ngừng quấy nhiều đối thủ. Nghe được Dương Khải thanh âm, để cho Gia Cát Phi trong lòng trầm xuống, hắn biết rõ là đối thủ quỷ kế, hay, vẫn, là không nhịn được phân tâm. Bành ba. Như thế phân tâm, tiểu cho Hạ Phàm Trần rất lớn cơ hội. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào, một đũa tiểu hoanh bay trong tay đối thủ lại đao. Đối thủ võ rơi xuống đất, đối với Gia Cát Phi cùng Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử cũng đều là một đả kích. Ở trong nháy mắt, khí thế của bọn hắn tiêu yếu vài phần. Gia Cát Phi thấy tình thế không ổn, hắn quyết đoán quả quyết, lập tức trên ngựa rời đi rồi Hạ Phàm Trần phạm vi công kích, bỏ qua ngăn cản Hạ Phàm Trần. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn bây giờ còn đi ngăn cản Hạ Phàm Trần, tánh mạng của hắn tiêu thật sự có nguy hiểm. Không có Gia Cát Phi ngăn cản, Hạ Phàm Trần cùng Dương Khải liền bắt đầu điên cuồng giết chóc. Một ba khí vô địch, một không cách nào đề phòng, để cho hai người bọn họ trực tiếp mở một đường máu. Kháng Nguyên Thành mọi người theo sát sau đó, tăng nhanh bọn họ đi tới đường. Rất nhanh thời gian, Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử ở Hạ Phàm Trần đấu đá lung tung, trận hình tiểu trở nên hỗn loạn lên. Bọn họ đối với Kháng Nguyên Thành uy hiếp cũng nhỏ đi rất nhiều, để cho Hạ Phàm Trần tốc độ trở nên càng thêm mau. Ở giữa trận hình đã hỗn loạn, vòng ngoài cũng theo hỗn loạn, ở Phượng Hoàng Thành mọi người mãnh liệt công kích dưới, Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử rối rít ngã xuống đất. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, Kháng Nguyên Thành chạy trốn cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. Toàn bộ cho ta ổn xuống tới, cố gắng chống cự lại. Lúc này Gia Cát Phi đã không dám tham gia chiến đấu, đứng ở phía sau không ngừng chỉ huy. Hắn cũng rõ ràng, lần này mình đã mất đi tiêu diệt Hạ Phàm Trần cơ hội. Chủ soái cũng đều có ý nghĩ như vậy, Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử làm theo như thế có như lần này ý nghĩ. Bọn họ vô tâm ham chiến, rối rít bắt đầu lui về phía sau. Chúng ta lập tức trên ngựa sẽ phải thành công, tất cả mọi người chịu đựng. Hạ Phàm Trần ở trước không ngừng giết chóc, ở đồng thời đang không ngừng cổ vũ phía sau người. Dạ. Kháng Nguyên Thành mọi người cũng càng giết càng hăng, những thứ kia Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử hoàn toàn không có năng lực đi ngăn cản bọn họ. Dần dần, bọn họ lại có thể đuổi theo Hạ Phàm Trần tốc độ, không ngừng tiếp cận tiến quân thần tốc Phượng Hoàng Thành mọi người. Lập tức trên ngựa sẽ phải cùng thành chủ hội hợp, các vị lại tăng thêm sức. Thần Giật cũng không ngừng giống to, dùng được hắn cố gắng lớn nhất đi giết chóc. Trong lòng của hắn, chỉ có chân chính cùng Hạ Phàm Trần hội hợp, mới có thể bảo đảm Hạ Phàm Trần an toàn. Càng ngày càng gần, để cho song phương đã có thể thấy đối phương, Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía Thần Giật cười lớn, "Thần Giật, các ngươi tới thật là kịp thời. Tiểu nhân vừa nghe đến là thành chủ đã chạy tới Huyền Nguyên vực, ta liền mang theo Phượng Hoàng Thành mọi người ngày đêm kiên trì chạy tới Huyền Nguyên vực, tranh thủ có thể nhanh lên một chút nghe theo thành chủ điều khiển." Thần Giật một chạy nước rút, sẽ đến Hạ Phàm Trần trước mặt, quỳ xuống một gối, cung kính nói: "Nhan thoại không cần nhiều giết, giết cho ta." Song phương đã hội hợp, Hạ Phàm Trần nhất thời có lòng tin. Hắn tin tưởng Phượng Hoàng Thành thực lực, hắn khả không tin tưởng Huyền Nguyên Thiên Tông nhân mã có thể nuốt vào tự mình. Chỉ cần Huyền Nguyên Thiên Tông không lui về phía sau, hắn sẽ phải toàn lực công kích. Dù sao lúc này tự mình người đã giết đỏ cả mắt rồi, như thế giết chóc đi xuống, nhất định sẽ cho Huyền Nguyên Thiên Tông tạo thành rất tổn thất lớn. Hạ Phàm Trần cũng không tin, kia Gia Cát Phi không rút lui. Mắt thấy Hạ Phàm Trần đã cùng viện binh hội hợp, Gia Cát Phi cũng rõ ràng, đã mất đi tiêu diệt Kháng Nguyên Thành cơ hội. Tái chiến đấu đi xuống, bất quá là tăng lớn thương thế của mình mất thôi, lại đi thứ khác ý nghĩa. Nhân mã của mình liên tiếp bại lui, để cho Gia Cát Phi chỉ có bất đắc dĩ truyền ra lệnh, mọi người, rút lui. Nghe được Gia Cát Phi ra lệnh, Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử như chút được gánh nặng, cũng đều không do dự, bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Đối với bọn họ mà nói, rút lui cũng là một việc vô cùng mỹ diệu chuyện tình. Ít nhất, so sánh với tử vong hảo. Bọn họ như thế lui về phía sau, cũng cho Hạ Phàm Trần rất tốt tiến công tiến sẽ. Bất quá Hạ Phàm Trần cũng không có tiếp tục công kích, mà là hướng về phía mọi người nói, rút về Kháng Nguyên Thành. Cứ việc hiện tại chính mình này một phương khí thế như cầu vồng, nhưng là Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng mọi người trạng thái. Mọi người tiêu hao phi thường to lớn, nếu như lại như vậy công kích đến đi, thể lực nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Đến lúc đó, thất bại khả chính là bọn họ. Nếu hiện tại đã có viện binh tới đây, Hạ Phàm Trần cũng không lại gấp gáp. Có Phượng Hoàng Thành tới đây, hắn tin tưởng rất nhanh sẽ có tiếp theo chi viện binh tới đây. Chỉ cần hiện tại cùng đối số phân đỉnh chống lại, vượt qua đoạn thời gian này, đợi cho tự mình viện binh đến, Hạ Phàm Trần có thể lần nữa công kích, hoàn toàn tiêu diệt địch nhân trước mắt. Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn chinh phục mọi người, mệnh lệnh của hắn cũng có rất lớn phân lượng. Đã giết giận đỏ mắt mọi người ở trong nháy mắt bình tĩnh lại, rồi rít lui về phía sau. Cứ việc bọn hắn không cam lòng, nhưng là Hạ Phàm Trần lời nói chính là thánh chỉ, bọn họ thì không thể làm trái. Lần này, bọn họ có thể sống xuống tới, bọn họ tiểu vô cùng thỏa mãn. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần liền mang theo mọi người trở lại Kháng Nguyên Thành. Hiện tại bọn họ không cần phải nữa đi phá vòng vây, dựa vào Kháng Nguyên Thành mọi người cùng Phượng Hoàng Thành thực lực, bọn họ hoàn toàn có thể ngăn cản Huyền Nguyên Thiên Tông công kích. Có Phượng Hoàng Thành trợ giúp, bọn họ không còn là cá trong chậu. Bọn họ thực lực bây giờ, có thể cùng đối thủ phân đỉnh chống lại. Trở lại trong thành, Phượng Hoàng Thành mọi người cũng vô cùng nghiêm cẩn, động tác đều nhịp, đồng thời quỳ gối xuống, cung kính nói, Phượng Hoàng Thành sở thuộc, bái kiến thành chủ. Các vị không cần phải khách khí, toàn bộ, bắt đầu ra cố thành trì. Hạ Phàm Trần bị này thi lễ, liền hướng mọi người nói. Phượng Hoàng Thành mọi người không do dự, rối rít đứng dậy, cũng không có chút nào khách khí. Phảng phất mình chính là Kháng Nguyên Thành chủ nhân, bắt đầu chữa trị thành tường. Gia cố thành tường, để cho an toàn của bọn họ càng thêm có bảo đảm. Nếu là Huyền Nguyên Thiên Tông lần nữa công kích, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào thành tường nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Tiểu tử này bên ngoài vực lại thành lập người như thế thế lực cường đại, khó có thể hắn thật có thể diệt chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông. Đưa mắt nhìn Hạ Phàm Trần tiến vào Kháng Nguyên Thành ở bên trong, Gia Cát Phi trong lòng cũng âm thầm nghĩ tới ba. Chương 293, khắp nơi đến rút. Chương 293, khắp nơi đến rút. Mặc dù hiện tại Chu Nga Phương còn có thể đem Kháng Nguyên Thành cho vây quanh ở, nhưng là hắn lại không có cơ hội đem đối thủ đánh bại. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, đối thủ nhất định sẽ phản kích. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có để cho Kháng Nguyên Minh cùng giết Nguyên Minh mọi người gia nhập vào chữa trị thành tường công tác trong. Hiện tại bọn họ đã vô cùng mệt mỏi. Hạ Phàm Trần chỉ cần cầu bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi như vậy đủ rồi. Song phương đấu giờ mới bắt đầu. Hạ Phàm Trần sẽ phải để cho nhân mã của hắn thời khắc vẫn duy trì đỉnh phong. Chỉ cần vừa ra động, sẽ cho đối thủ đả kích rất lớn. Trải qua lúc trước chiến đấu sau đó, Trang Ý đã đối với Hạ Phàm Trần cũng là tâm phục khẩu phục. Hắn tin tưởng, đi theo Hạ Phàm Trần chiến đấu, tiên đồ của mình nhất định quang minh. Là, mới vừa chiến đấu vẹn vẹn chỉ còn lại hơn 100 người ở Phượng Hoàng Thành mọi người dưới sự bảo vệ. Lập tức trên ngựa lại bắt đầu khôi phục. Hạ Phàm Trần cũng không ngoại lệ. Rất nhanh tiểu toàn tâm toàn ý khôi phục. Mới vừa chiến đấu, người nào tiêu hao lớn nhất, đó chính là Hạ Phàm Trần. Cũng bởi vì hắn tiêu hao, mới để cho mọi người bảo vệ tánh mạng. Lần này, Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiến vào khôi phục trạng thái. Nếu là hiện tại Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử phát động công kích, hắn còn thật không có chút nào năng lực chống cự. Bất quá may mà chính là, Gia Cát Phi cũng không có hướng đối thủ phát động công kích, mà là tiếp tục bao quanh Kháng Nguyên Thành. Chính là Gia Cát Phi như thế quyết sách, để cho hắn mất đi tốt nhất tiêu diệt Hạ Phàm Trần cơ hội. Hắn cũng hướng về phía Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử nói, truyền mệnh lệnh của ta, để cho công tử phái viện thủ tới đây. Đợi đến viện thủ vừa đến, chúng ta tiểu diệt Kháng Nguyên Thành. Lúc trước chiến đấu, để cho Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử đối với Kháng Nguyên Thành mọi người sinh ra sợ hãi. Bọn họ cũng không muốn đi công kích. Làm bọn họ nhận được Gia Cát Phi ra lệnh sau đó, cũng tích cực đi đến thi hành. Ở trong lòng bọn hắn, muốn tiêu diệt hết kia Kháng Nguyên Thành, kia nhất định phải viện binh. Vì thành chủ an toàn, cho ta tăng tốc. Rõ ràng Phượng Hoàng Thành mọi người tốc độ đã thật nhanh rồi. Thần giật như cũ đang không ngừng thúc giục. Hiện tại Hạ Phàm Trần tiểu bộc lộ ở trước mặt địch nhân mới khôi phục. Nếu như đối thủ vào lúc này hướng Kháng Nguyên Thành phát động công kích lời nói, bọn họ Phượng Hoàng Thành chưa chắc có thể ngăn cản được. Hiện tại bọn họ vì để cho Hạ Phàm Trần giữ vững chết an toàn, bọn họ chỉ có làm cho mình càng thêm lũy, mệt, một chút. Nhanh chóng thành lập khởi phòng ngự hệ thống. Nói như vậy, bọn họ có thể tạm thời bảo đảm Hạ Phàm Trần an toàn. Phượng Hoàng Thành tất cả mọi người không có chút nào câu oán hận, không ngừng hành động. Đối với bọn họ mà nói, Hạ Phàm Trần tánh mạng so sánh với chính bọn hắn còn trọng yếu hơn. Nếu như chỉ là vì tự mình, hắn còn có thể lưu loát. Nhưng là vì Hạ Phàm Trần, bọn họ sẽ phải nghiêm cẩn. Thời gian một ngày, song phương cũng đều vẫn duy trì bình tĩnh. Những thứ kia Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử vô cùng e ngại Hạ Phàm Trần, hoàn toàn không dám tùy tiện tiến công. Mà Phượng Hoàng Thành mọi người không sợ cực khổ. Đem Kháng Nguyên Thành phòng ngự hệ thống tiến hành thăng cấp. Hiện tại Kháng Nguyên Thành cường độ, Huyền Nguyên Thiên Tông muốn công phá phải, đã là chuyện vô cùng khó khăn. Có thể nói, lúc này Huyền Nguyên Thiên Tông đã mất đi tiêu diệt Hạ Phàm Trần cơ hội. Các vị cũng cực khổ. Lập tức trên ngựa tiểu nghỉ ngơi. Tùy thời đợi chờ mệnh lệnh của ta. Hết thể đã hoàn thành. Thần giật đứng ở đầu tường, hướng về phía mọi người nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng. Phượng Hoàng Thành cuối cùng cũng mệt mỏi rồi. Hiện tại chỉ có thần giật tự mình làm lính gác. Để cho Phượng Hoàng Thành mọi người đi nghỉ ngơi. Chỉ có để cho chỉnh thể giữ vững lực chiến đấu, bọn họ mới có thể càng thêm tốt bảo đảm Hạ Phàm Trần an toàn. Dạ. Phượng Hoàng Thành mọi người không có phản bác. Bọn họ cho là thần giật hết thể an bài cũng đều là hợp lý. Rồi rít thối lui đến trong thành. Bắt đầu chữa trị. Như thế phòng ngự bất quá là tên hề thôi. Đợi đến viện binh của chúng ta đến, nhất định đưa bọn họ trong nháy mắt mất đi. Ở Gia Cát Phi trong mắt, hiện tại Kháng Nguyên Thành hệ thống phòng ngự chính là một hài hước. Hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Chính là đợi chờ viện binh đến. Hắn tin tưởng Tôn Lập nghe được Hạ Phàm Trần ở Kháng Nguyên Thành sau, kia viện binh nhất định là vô cùng kinh khủng. Đến lúc đó, hắn tùy thời cũng có thể tiêu diệt Hạ Phàm Trần. Chẳng qua là để cho Gia Cát Phi không nghĩ tới chính là, hắn đang đợi viện binh. Hạ Phàm Trần làm theo như thế đợi chờ viện binh. Chấp sự đại nhân, Không cần. Lại có địch tập kích. Đột nhiên, Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử bối rối kêu to lên. Thần Giật nghe được như thế tiếng kêu, ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười, La hội trưởng cuối cùng đã tới. Chúng ta cũng càng thêm an toàn. Tại sao lại có địch nhân đến? Nay hạ phàm trần rốt cuộc liên hiệp bao nhiêu thế lực? Gặp phải tình huống như thế. Gia Cát Phi âm thầm nghĩ đến. Hiện tại địch nhân tập kích. Hắn chỉ có hướng về phía Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử giống to, đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Dạ. Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử hét lớn một tiếng. Liên bắt đầu ngăn cản Tùy La Vi dẫn dắt Đắc Huyền Không Vực Nghiệp Đoàn Thợ Đúc nhân mã. Một chút như vậy lực lượng, nơi nào còn là Huyền Không Vực Nghiệp Đoàn Thợ Đúc đối thủ? Ở La Vi đám người đấu đá lung tung dưới, lập tức trên ngựa tiểu bại hạ trận tới. Các ngươi những thứ này phế vật, toàn lực ngăn cản. Mắt thấy tự mình sắp sửa thất bại, hắn cũng không ngừng giống giận. Lúc này, trong lòng của hắn đã hoàn toàn bối rối. Nếu như chi đội ngũ này thật cùng Hạ Phàm Trần hội hợp, đối với uy hiếp của bọn hắn tiểu thật quá lớn. Nhưng là, hiện tại hắn lại vừa không có ngăn cản đối thủ biện pháp, chỉ có để cho đối thủ xông tới. Vốn là Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử trong lòng chấn động, chuẩn bị liều mạng đối kháng Huyền Không Vực Nghiệp Đoàn Thợ Đúc lúc. Ở đại trận bên kia, vừa có một giọng nói vang lên, chấp sự đại nhân, lại có địch tập kích. Làm sao nhiều như vậy? Gia Cát Phi trong lòng đã hoàn toàn rối loạn. Đến lúc này, hắn thật cảm thấy Huyền Nguyên Thiên Tông nguy cơ. Giờ khắc này, hắn hai mặt thủ địch, để cho hắn thừa nhận áp lực đột nhiên tăng lớn. Hiện tại trong mắt hắn, tự mình đại thế đã mất. Vì để tránh cho không tất yếu tổn thất, hắn chỉ có hướng về phía Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử giống to, mọi người rút lui. Các ngươi những thứ này phế vật, hiện nghĩ đến rút lui. Đã chậm. Ở Huyền Nguyên Thiên Tông đại trận bên kia, Âu Dương Thiết Nam hướng về phía giống to. Hắn dẫn theo loạn vực thế lực, toàn lực công kích. Những thứ này Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử trong mắt hắn, chính là tà ma. Hắn sẽ phải toàn lực chu diệt.